Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, Thế kỷ 21 Tử Linh Pháp Sư. Tử Linh Pháp Sư, bình thường cũng bị gọi là Tử Linh Ma Pháp Sư, dịch người chết, thông linh sư. Có được cái này một đầu hàng người, bọn họ tinh thông tử vong nghệ thuật, có thể triệu hoán người chết linh hồn, khiến cho hồi phục đã mục nát thân thể, hóa thành kẻ bất tử, vì Tử Linh Pháp Sư chỗ thúc đẩy, nô dịch. Tinh nghiên tử vong Tử Linh Pháp Sư vừa chính vừa tà. Trong đó thiện lương người cũng khó xưng chính nghĩa, dù sao cùng tử vong đồng bọn Tử Linh Pháp Sư vô luận như thế nào đều không phải thế tục cùng đạo đức đủ khả năng tiếp nhận tồn tại. Đến nỗi người tà ác, nô dịch người chết, khinh nhẫn thi thể, đùa bỡn linh hồn, thao túng tử vong tại chỉ trường ở giữa, hiệu lệnh không chết quân đội, tồi thành diệt quốc, chỉ vì tự thân dục vọng. Như vậy Tử Linh Pháp Sư, thường thường đều là kỳ huyễn trong chuyện xưa nhân vật phản diện nhân vật, luôn luôn có mang không thể cho ai biết tà ác mục đích. Nhưng vô luận chính tà có một chút lại là thế chỗ công nhận, đó chính là Tử Linh Pháp Sư đều là tinh nghiên tử vong đại sư, bọn họ so thầy thuốc giỏi nhất cùng giải phẫu đại sư hiểu rõ hơn nhân thể mỗi một chi tiết nhỏ, hiểu rõ các loại dịch bệnh cùng độc tố. Trong đó nhất kỹ nghệ tinh xảo Tử Linh Pháp Sư càng siêu thoát rồi sinh tử, biến thành không chết vu yêu, có được vô tận thời gian đến nghiên cứu ma pháp, truy cầu chân lý. Tử Linh Pháp Sư, nói rồi nhiều như vậy, ngươi ngược lại là nói cho ta tại thế kỷ 21 Tokyo. Ta nên như thế nào trở thành một cái vu yêu? Tokyo đầu đường, một cái nhìn tuổi tác mới vừa vặn đại học tốt nghiệp thanh niên nam tử chính ôm một bản đen nhánh trang địa, có ngân sắc kim loại trang trí, xem xét liền phi thường cổ lão nặng nghề sách lớn ngồi tại công viên một tấm trên ghế dài, một mặt không kiên nhẫn nhìn xem quyển sách trên tay. Theo nam tử vấn đề, hắn trong tay màu đen sách lớn chính mình lật đi ra, phảng phất là tấm da dê làm thành trang sách thật nhanh lật qua lại, rất nhanh liền lật đến trong đó một tờ. Phía trên dùng thường nhân khó mà xem hiểu văn tự ghi chép đủ loại thần bí tin tức, thường nhân nếu là có thể nhìn thấy trang sách bên trên văn tự, chỉ sợ vẹn vẹn chỉ là nhìn lên một cái, liền sẽ bị những này tràn ngập ma lực thần bí văn tự hấp dẫn, nhưng không thể nào hiểu được những văn tự này ghi chép tri thức. Thường nhân sẽ chỉ bị bọn hắn chỗ không thể nào hiểu được tri thức làm cho tư duy sụp đổ, căn bản là không có cách từ đó thu hoạch được bất luận cái gì thu hoạch. Nhưng hiển nhiên, nam tử không tại thường nhân trong hàng ngũ. Ôm bản này sách lớn hắn tự nhiên có thể xem hiểu những này thần bí văn tự chỗ ghi lại nội dung, huống chi quyển sách này bản thân cũng tại hướng hắn giải thích lấy nội dung trong sách. Muốn trở thành một cái vu yêu, ngươi cần một khối trọng linh địa, dựng lên một tòa tụ linh tháp hội tụ đầy đủ mặt trái năng lượng, dùng minh giới ưu sát, tử linh long thủy, tụ linh thủy tinh. Chờ chế tạo hộp sinh mệnh, sau đó đem chính mình một bộ phận linh hồn cùng sinh mệnh lực rót vào trong đó. Lại đem mặt trái năng lượng một cái chỉ có nam tử mới nghe được âm thanh hướng hắn giải thích văn tự ghi chép nội dung, đồng thời theo thanh âm này giải thích, phía trên văn tự cũng nhanh chóng thay đổi thành mới đồ án, vì hắn nói rõ lấy hộp sinh mệnh chế tác quá trình. Chỉ là nam tử đối với cái này nhưng căn bản không thèm để ý, tiện tay một phen đem một trang này lật lại, ngữ khí không kiên nhẫn mà hỏi, đừng nói chế tạo hộp sinh mệnh những tài liệu này trên địa cầu căn bản liền không tìm được, vẹn vẹn chỉ là một cái có thể tập hợp đầy đủ mặt trái năng lượng trọng linh địa. Đều thế kỷ 21 người để ta đi đâu đi tìm như thế chết qua mấy chục vạn người còn đoán khí không tiêu tan địa phương. Chúng ta hiện tại là tại Shinjuku, không phải cả dạ cụ dạ. Ngươi có thể thông qua hiến tế đến tạo dựng trọng linh địa, chỉ cần có đầy đủ phẩm chất hoặc là số lượng tế phẩm dùng để hiến tế, đem tế phẩm thi cốt vùi sâu vào dưới mặt đất, dùng linh hồn của bọn hắn cùng hiến tế chi lực ô nhiễm địa mạch, liền có thể tạo dựng ra một khối trọng linh địa. Mặc dù chất lượng không cách nào cùng tự nhiên hình thành trọng linh địa đánh đồng, nhưng đủ để cung cấp vu yêu chuyển hóa nghi thức cần thiết mặt trái năng lượng. Màu đen sách lớn cũng không có bởi vì nam tử không kiên nhẫn mà ngậm miệng, hoặc là nói là một quyển sách nó cũng không biết như thế nào ngậm miệng, ngược lại thật nhanh lần nữa lật qua lật lại trang sách, vì hắn cung cấp lấy trọng linh địa tạo dựng phương thức. Nhìn xem màu đen sách lớn trang sách bên trên hiện hiện ra phảng phất vạn người hố giống nhau trọng linh địa tạo dựng nghi thức, nam tử cảm giác chán của mình có một cái to lớn chữ hiện hiện, hắn nhịn xuống mình muốn gào thét dục vọng, cắn răng từ trong hàm răng gạt ra âm thanh. Vậy ngươi nói cho ta, tạo dựng một cái đầy đủ trèo chống vu yêu chuyển hóa nghi thức trọng linh địa, cần hiến tế bao nhiêu tế phẩm? Nếu như là phẩm chất cao tế phẩm ngươi cần hiến tế ước chừng khoảng 1 vạn người, nhưng nếu như là người bình thường, ước chừng cần 10 vạn người làm tế phẩm. Áp dụng tương đối tàn nhẫn hiến tế thủ pháp, tại giết chết tế phẩm trước đó, tiến hành một chút gia công lời nói, có thể hữu hiệu đề cao tế phẩm tỷ lệ sử dụng, sơ lược tính ra có thể tiết kiệm 30% tế phẩm. Chỉ cần ước chừng khoảng 7 vạn người liền có thể hoàn thành trọng linh địa tạo dựng. Hiển nhiên, là một quyển sách mà nói, bản này màu đen sách lớn cũng không có nhìn mặt mà nói chuyện năng lực, cũng không biết hiện đại pháp luật là vật gì, vẫn như cũ đâu ra đấy cho ra đáp án, đồng thời tại trang sách bên trên biểu hiện ra tính toán công thức, đồng thời dùng hoạt động bức họa biểu thị xuất xứ lý tế phẩm phương thức. Nhìn xem trong tay bản này hoàn toàn sẽ không nhìn trường hợp nói chuyện màu đen sách lớn, nam tử trẻ tuổi hiển nhiên rất muốn đem quyển sách này một mùi lửa đốt hoặc là dứt khoát xé toang, nhưng không thể không nói, quyển sách này chất lượng xác thực tốt vô cùng, là một bản ghi chép các loại cao thâm tử linh pháp thuật sách ma pháp, nó trang sách mặc dù nhìn qua giống như là tấm da dê, nhưng trên thực tế là một loại đi qua ma pháp xử lý đặc thù trang giấy, không chỉ khó mà tổn hại, càng không sợ thủy hỏa, nam tử thậm chí thử qua dùng dao dọc giấy đi vạch, kết quả lại là dao dọc giấy mũi đao bị mài rơi. Tức giận dùng sức đem bản này tự xưng là đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư thần khí cấp sách ma pháp dùng sức khép lại, lại đem bìa ma lực khóa lại về sau. Nam tử trẻ tuổi lúc này mới thở phào một cái, cả người cảm thấy thanh tịnh không ít đồng thời, nhưng lại suy sụp tinh thần lên. Nam tử tên là Chin Hẹn, là một cái từ công nhân đến Nhật du học sinh. Tại hắn sơ trung thời đại, bởi vì ngoài ý muốn, hắn đạt được bản này tự xưng thần khí tử linh sách ma pháp, hắn không thể tránh né tại lòng hiếu kỳ thôi thúc dưới lật ra quyển sách này, hy vọng có thể từ đó thu hoạch được ma pháp lực lượng. Chỉ là bởi vì trong sách ghi chép đại lượng cùng nhân thể có liên quan tri thức, vì dễ dàng cho lý giải trong sách tri thức, Chin Hẹn sinh dứt khoát quyết nhiên lựa chọn học ý, đồng thời cùng Lỗ Tấn Tiên sinh giống nhau, đi tới Nhật Bản cầu học, đồng thời thi đậu Tokyo Đại học ý học hệ. Chỉ là Chin Hẹn cầu học kinh nghiệm cũng cùng Lỗ Tấn Tiên sinh giống nhau, thông qua học ý hắn sâu sắc lĩnh ngộ đến, học ý thành không được ma pháp sư. Hiện tại đã là thế kỷ 21, văn minh phát triển đã khiến cho xã hội cũng không phải là thời trung cổ châu Âu loại kia ngu muội man hoang thời đại, không nói tại xã hội hiện đại học song tử linh pháp thuật muốn thế nào vận dụng, vẹn vẹn chỉ là xã hội hiện đại phát đạt mai táng chế độ, nhất là thiên triều phổ biến hỏa táng chế độ, để hắn liền một cỗ thi thể đều khó mà tìm kiếm, muốn triệu hoán cái khô lâu binh liền tài liệu đều không có. Tuân thủ luật pháp Chin Hẹn mặc dù muốn trở thành ma pháp sư, nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới muốn thông qua phạm pháp loạn kỷ cương đến tăng thực lực lên, chớ đừng nói chi là đi giết người loại hình chuyện. Dưới tình huống như vậy, muốn trở thành hợp cách vong linh pháp sư thực tế là quá khó. Mặt pháp thời đại, cũng không phải là thiên địa linh khí đoạn tuyệt, mà là thần bí không còn, các loại pháp thuật huyền bí đã không có sinh sôi thổ nhưỡng. Chương 2, Liên Hoan. Chin San. Ngay tại Chin Hẹn túi đầu suy sụp tinh thần không thôi thời điểm, hắn nghe được có người la lên tên của hắn. Chin Hẹn ngẩng đầu nhìn lên, một người mang kính mắt, ăn mặc ô vuông áo sơ mi đeo túi đeo lưng, một bộ điển hình sinh viên ăn mặc nam tử chính chiều hắn chào hỏi, cũng đẩy xe đạp chiều hắn đi tới. Đầu của nam tử phát lớn lên che lại lông mày, mặc dù chính cười cùng Chin Hẹn chào hỏi, lại nhìn qua biểu lộ có mấy phần âm u, dường như cũng không phải là loại kia tích cực ánh nắng tính cách. Nhìn qua chiều chính mình đi tới nam tử, Chin Hẹn cầm trong tay màu đen sách lớn bỏ vào một bên, cũng đưa tay đối với hắn chào hỏi, nha, rổ cụ rổ. Cái biểu tình này mang theo mấy phần âm u, ngay cả nụ cười cũng rất khó để người cảm nhận được sức sống nam tử là bạn của Chin Hẹn, gọi là Quẹp Rổ Cụ Rổ, là hắn tại đông lớn giáo sư nhà tiểu nhi tử, mặt trên còn có hai người ca ca. Chỉ là mặc dù có đảm nhiệm đông đại y học hệ giáo sư phụ thân, Quẹp Rổ Cụ Rổ tại y học một đường lại cũng không làm sao xuất sắc. Xuất phát từ gia học quen thâm quan hệ, hắn chọn lọc tự nhiên cũng là học y hề. Nhưng là học lại một năm mới thi đậu một nhà tam lưu viện y học, hắn hiển nhiên cùng Chin Hẹn như vậy có thể thi đậu đông đại y học hệ cao tài sinh không cách nào đánh đồng, thậm chí so ra kém chính mình hai người ca ca. Bởi vì như vậy nguyên nhân, Quẹp Rổ Cụ Rổ trong nhà tiếp nhận không nhỏ áp lực, hắn biểu lộ âm u tự nhiên cũng liền không khó lý giải. Chin Hẹn bởi vì là phụ thân của Quẹp Rổ Cụ Rổ Quẹp giáo sư học sinh, từng có mấy lần đi tới lao sư trong nhà bái phòng kinh nghiệm, tự nhiên cũng liền nhận biết Quẹp Rổ Cụ Rổ, một tới hai đi. Hai người bởi vì tuổi tác tương cận quan hệ, ngược lại là thành không sai hảo bằng hữu. Chin San, làm sao hôm nay hẹn tại công viên gặp mặt rồi? Quẹp Rổ Cụ Rổ đem xe đạp dừng ở một bên, tại trên ghế dài ngồi xuống, mắt sắc hắn tự nhiên cũng nhìn thấy bày ở Chin Hẹn bên cạnh kia bản màu đen sách lớn, thế là nửa đùa nửa thật trêu chọc nói, ngươi bản này ngược lại là cái gì sách ra? Cảm giác mỗi lần nhìn thấy ngươi thời điểm đều mang quyển sách này. Ngươi là sách bất ly thân sao? Hẹn ngươi tới công viên đương nhiên là nghỉ phơi nắng mặt trời, cả ngày buồn bực ở trong phòng thí nghiệm cùng những cái kia bệnh khuẩn liên hệ, cả người đều nhanh dài nấm mốc. Phơi nắng mặt trời, dùng tia tử ngoại giết sát trùng, đối thân thể có chỗ tốt. Đến nỗi ngươi nói quyển sách này Chin Hẹn đem để ở một bên màu đen sách lớn lại cầm lên, vuốt ve có lân phiến trạng hoa văn trang bìa thuộc ra, trên mặt biểu lộ ra một lời khó nói hết, đây là một bản đối ta mà nói phi thường trọng yếu sách. Bất quá Quẹp Cun ngươi chỉ cần biết nó đối ta phi thường trọng yếu liền có thể. Ngược lại là ngươi, từ trường học tốt nghiệp về sau dự định làm gì? Thật dự định từ trong nhà xử lý đi ra sao? Quẹp giáo sư hẳn là sẽ phi thường nổi nóng a. Nghe được Chin Hẹn nâng lên phụ thân của mình, Quẹp Rồ Cụ Rồ trên mặt biểu lộ lập tức đắng chát đứng dậy, mười phần cô đơn túi đầu. Ba ba nói nếu như ta muốn dọn ra ngoài, cũng đừng lại về cái nhà kia. Thật đúng là Quẹp giáo sư nhất quán tắc phong a. Đối với vị kia lấy nghiêm cẩn cùng cường ngạnh mà nổi danh giáo sư, Chin Hẹn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, vô vô Quẹp Rồ Cụ Rồ bả vai, trò chuyện biểu an ủi, kia Quẹp Cun ngươi định làm như thế nào? Thật rời ra ngoài ở, không còn trở về sao? Ừm, ta đã mướn xong phòng, mặc dù tại Mứa Xạ Xì Nổ thành phố bên kia, nhưng còn tính là cái địa phương tốt. Quẹp Rồ Cụ Rồ nhẹ gật đầu, mặc dù đối từ trong nhà rời ra ngoài chuyện này cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng nghĩ tới chính mình rốt cục có thể thoát ly phụ thân bóng tối bao phủ, qua chính mình nghĩ tới nhân sinh, Quẹp Rồ Cụ Rồ nguyên bản tâm tình buồn bực, ngược lại là không tự chủ được nhiều hơn mấy phần nhẹ nhõm. Tựa hồ là nhìn ra Quẹp Rồ Cụ Rồ ý nghĩ, Chin Hẹn cũng không khỏi được cười cười, đối với hắn chúc mừng nói, kia muốn chúc mừng ngươi, từ đây thoát ly lồng chim, có thể đi qua chính mình nghĩ tới sinh sống. Bất quá cũng đừng quá để ý, bất kể nói thế nào ngươi đều là Quẹp giáo sư con trai, qua một đoạn thời gian chờ giáo sư hết giận, lại trở về hảo hảo cùng hắn nói lời xin lỗi, hắn còn có thể không nhận ngươi đứa con trai này hay sao? Đối với phụ thân của mình phải chăng làm được ra không nhận chính mình đứa con trai này chuyện này bên trên, Quẹp Rồ Cụ Rồ tự nhiên cùng Chin Hẹn có hoàn toàn cái nhìn khác biệt. Nhưng đối mặt hảo hữu quan tâm cùng an ủi, hắn tự nhiên cũng sẽ không đem như thế sát phong cảnh ý nghĩ nói ra, chỉ là có chút miễn cưỡng cười cười, sau đó nhẹ gật đầu. Tốt rồi, không nói những này. Chin Hẹn vô vô Quẹp Rồ Cụ Rồ bả vai đứng lên, đối với hắn vừa cười vừa nói, để ăn mừng ngươi cuối cùng từ trong nhà độc lập đi ra, đừng nói làm sư huynh hẹp hỏi, đêm nay mời ngươi ăn thịt nướng. Ha ha, là phải thật tốt chúc mừng một chút. Quẹp Rồ Cụ Rồ dường như cũng bị Chin Hẹn nụ cười lây nhiễm, từ trên ghế dài đứng lên, từ khi sư huynh ngươi năm ngoái tốt nghiệp về sau, chúng ta thế nhưng là rất lâu không có cùng đi liên hoan. Buổi tối hôm nay ta muốn vịn tường tiến, vịn tường ra. Ha ha ha, tiểu tử thúi nhớ làm thịt ta một đao sao. Ngươi đã đầy 20 tuổi đi. Kia buổi tối hôm nay nhìn ta không quá chén tên tiểu tử thối nhà ngươi. Chin Hẹn đem màu đen sách lớn thu vào ba lô của mình, trêu chọc một câu, cùng Quẹp Rồ Cụ Rồ cùng rời đi công viên. Ban đêm Tokyo so với ban ngày thiếu mấy phần ồn ào náo động, nhưng cũng đồng dạng nhiều hơn mấy phần náo nhiệt. Bên đường trong tiểu điếm hội tụ đại lượng vừa mới tan tầm, muốn đến ăn cơm chiều người, những này tiểu điếm vì hắn nhóm cung cấp một phần ngon miệng đồ ăn, lấp đầy bọn hắn kia sớm đã bụng đói kêu vang túi dạ dày. Tại Tokyo như vậy rừng sắt thép bên trong một mình dốc sức làm, những này bận rộn dân đi làm cuộc sống là vội vàng mà cô độc, ban đêm cho dù trở lại thuê lại chung cư, đối mặt cũng chỉ là bốn mặt băng lánh vách tường mà thôi. Nếu như không phải có bên đường những này đếm không hết tiểu điếm, có lẽ ngay trong bọn họ rất nhiều người sẽ càng thêm cảm thấy cô độc a. Bởi vì đang bận rộn một ngày sau đó còn muốn về nhà một người nấu cơm. Cuộc sống như vậy không khỏi quá mức cô đơn. Chin Hẹn đem trong mâm thịt ba chỉ bỏ vào giá nướng bên trên, nhìn xem đỏ tươi thịt tại lửa than thiêu đốt phía dưới toát ra hương khí, thế này mới đúng. Quẹp Rồ Cụ Rồ tiếp tục nói, Quẹp Cun ngươi bây giờ nếu chuyển ra tới một người ở, liền tranh thủ thời gian tìm cái bạn gái đi. Một người cô đơn thế nhưng là sẽ rất tịch mịch. Nâng lên bạn gái để, Quẹp Rồ Cụ Rồ lập tức trên mặt hiện ra mấy phần ngượng ngùng, có lẽ là bởi vì uống rượu nguyên nhân, hắn sắc mặt có chút thường hồng, để đua xuống đôi Chin Hẹn phản bác, Chin San ngươi cũng đừng chỉ nói ta a. Ngươi không phải cũng tốt nghiệp một năm sao? Làm sao không có tìm cái bạn gái? Ta quan tâm ngươi, ngươi đảo ngược mà nói tới ta đến rồi. Chin Hẹn cười khổ lắc đầu, người trong nhà biết chuyện nhà mình, tuy nói thầy thuốc tại Nhật Bản là cái cao phú soái nghề nghiệp, nhưng bởi vì chính mình thân phận chân thật là cái tử linh pháp sư nguyên nhân, hắn cũng không hy vọng trong sinh hoạt thêm ra một người đến. Được rồi, ta cũng không có lập trường nói ngươi cái gì, ngược lại là Quẹp Cun, ngươi tìm xong việc làm sao? Nếu rời ra ngoài, thế nhưng là phải có một phần có thể sống tạm việc làm. Yên tâm đi, Chin San, ta tại U giờ ý tìm một phần thực tập sinh việc làm. Quẹp Rồ Cụ Rồ dùng sức chút lấy đầu, tỏ vẻ mình đã tìm được việc làm. Chương 3, U giờ ý. U giờ ý. Đó là cái gì cơ cấu? Nghe vào giống như rất lợi hại dáng vẻ. Quẹp Rồ Cụ Rồ nói tới ra cơ cấu tên để Chin Hẹn không khỏi có chút hiếu kỳ. Hắn biết Quẹp Rồ Cụ Rồ chỗ tốt nghiệp trường học tại Nhật Bản cũng không tính là cái gì trường tốt. Hắn sở học cũng là lâm sàng trị liệu tương quan chuyên nghiệp. Như loại này nghe xong liền biết là cái gì nghiên cứu cơ cấu loại hình địa phương rất khó thuê hắn loại này không phải danh giáo tốt nghiệp thuộc khóa này tốt nghiệp. Cho nên Chin Hẹn rất hiếu kỳ hắn tìm tới đến tột cùng là công việc gì. UZI là UNNA tụ dần ít viết tắt, cũng chính là phi tự nhiên tử vong điều tra nghiên cứu. Quẹp Rồ Cụ Rồ có chút xấu hổ gãi gãi cái hót, đối mình có thể tìm tới công việc này cũng cảm thấy có chút khó tin, nhưng vẫn là hướng mình số lượng không nhiều hảo hữu giải thích đây là một phần cái dạng gì việc làm. UZI công việc chủ yếu là đối tất cả phi tự nhiên tử vong thi thể tiến hành giải phẫu, phân tích điều tra tử vong chân chính nguyên nhân, công việc của ta là ghi chép phụ trợ, cũng chính là tại giải phẫu pháp y tại giải phẫu thi thể thời điểm phụ trách chụp ảnh ghi chép, cho nên cũng chính là pháp y phương diện việc làm. Hoa nha, Quẹp Cun, ngươi thật đúng là tìm một phần giáo sư không thích nhất việc làm a. Ta có dự cảm hắn biết lời nói, sẽ rất không cao hứng. Chin Hèn nghe xong Quẹp Rổ Cụ Rổ giải thích, nhớ tới chính mình cái kia dạy lâm sàng y học giáo sư, lập tức đối Quẹp Rổ Cụ Rổ sinh ra thật sâu đồng tình. Chin Hèn lời nói để Quẹp Rổ Cụ Rổ biểu lộ cũng không khỏi được cảm đạm một chút, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, ba ba luôn luôn cho rằng thầy thuốc hẳn là chăm sóc người bị thương nghề nghiệp, nếu như là hắn biết ta làm pháp y lời nói, hắn sợ rằng sẽ nói. Lại thế nào nghiên cứu thi thể, cũng không có cách nào để người khởi tử hoàn sinh. Chin Hèn cơ hồ không có suy nghĩ liền nối liền Quẹp Rổ Cụ Rổ lời nói, đối với vị kia cơ hồ có thể dùng ngoan thạch để hình dung Quẹp giáo sư, mặc dù mười phần kính nể hắn tại học thuật bên trên nghiên cứu tinh thần, nhưng không thể không nói có lúc như vậy ngoan cố tính cách tại trong sinh hoạt là phi thường không làm người khác ưa thích. Huống chi là một tử linh pháp sư, Chin Hèn bản chức chính là thông qua nghiên cứu thi thể đến để người chết phục sinh. Mặc dù nghiêm ngặt trên ý nghĩa chưa nói tới phục sinh, nhưng tử linh pháp thuật mục tiêu cuối cùng, chính là để linh hồn bất hủ. Tại linh hồn bất hủ tình huống dưới, nhục thể tử vong cũng không có nghĩa là sinh mệnh kết thúc, đây chẳng qua là một hành trình mới bắt đầu. Bất quá những lời này Chin Hèn hiển nhiên sẽ không cùng Quẹp Rổ Cụ Rổ nói, càng sẽ không cùng Quẹp giáo sư thảo luận tử linh pháp thuật, cho nên đối với Quẹp Rổ Cụ Rổ muốn đối mặt vấn đề, Chin Hèn cũng chỉ có thể tỏ vẻ thương mà không giúp được gì. Nhiều nhất tại Quẹp giáo sư cùng Quẹp Rổ Cụ Rổ phát sinh tranh chấp thời điểm, hỗ trợ khuyên giải vài câu mà thôi. Biết con không khác ngoài cha, đồng dạng đối với phụ thân của mình cũng sẽ không có người so nhi tử hiểu rõ hơn. Quẹp Rổ Cụ Rổ đương nhiên biết phụ thân của mình sẽ đối công việc của mình phát biểu như thế nào cách nhìn, nhưng đã quyết tâm muốn thoát khỏi phụ thân bóng tối hắn vẫn là kiên định quyết tâm của mình. Trước giấu ba ba một đoạn thời gian đi, Chin San, có thể nhờ ngươi tạm thời đừng nói cho ba ba chuyện này sao? Đương nhiên có thể. Ai bảo ngươi là tiểu sư đệ của ta đâu? Người khác phụ tử ở giữa chuyện Chin Hèn vốn cũng không nghĩ tham gia, lúc này Quẹp Rổ Cụ Rổ mở miệng, hắn tự nhiên cũng liền đáp ứng xuống, nếu tìm được việc làm, kia Quẹp Cun ngươi liền muốn cố gắng đi làm, ta tin tưởng khi ngươi tại một chuyến này làm ra thành tích đến thời điểm, giáo sư đối cái nhìn của ngươi cũng sẽ có điều thay đổi. Ừm, ta sẽ cố lên. Cảm ơn ngươi, Chin San. Quẹp Rổ Cụ Rổ dùng sức nhẹ gật đầu, đạt được Chin Hèn của Vũ, hắn trên mặt cũng khôi phục nụ cười. Đối với Quẹp Rổ Cụ Rổ cảm tạ, Chin Hèn chỉ là thoải mái cười một tiếng, giơ chén rượu lên, như vậy đến cạn một chén đi, chúc mừng Quẹp Cun ngươi rốt cuộc tìm được việc làm. Nếu có công việc gì bên trên nan đề, hoan nên ngươi tùy thời đến hỏi ta. Kết thúc cùng Quẹp Rổ Cụ Rổ liên hoan, Chin Hèn ngồi tàu điện ngầm trở lại chính mình chỗ thuê lại chung cư. Bởi vì là tại Tokyo du học quan hệ, tăng thêm Tokyo kia tấc đất tấc vàng giá phòng, Chin Hèn hiển nhiên không có khả năng tại Tokyo mua phòng ốc. Ngay cả thuê lại chung cư cũng là rẻ nhất, loại kia chết qua người, náo qua quỷ, sắt vách chính là mộ địa, thậm chí hung danh bên ngoài căn bản không người hỏi thăm quỷ trạch. Loại phòng này đối với người bình thường mà nói hiển nhiên là tránh chi chỉ sợ không kịp, dù sao làm là người bình thường là căn bản không có hứng thú ở tại 3 ngày 2 đầu náo quỷ địa phương. Phòng ốc như vậy có thể thuê chủ thuê nhà đã là cảm ơn trời đất, liền càng không được nói cái gì tiền thuê nhà, ngay cả Nhật Bản phòng cho thuê lệ cũ tặng kim đều có thể miễn trừ. Chin Hèn thuê lại phòng ốc như vậy, tự nhiên tiết kiệm không nhỏ một bút chi tiêu. Đương nhiên, đối với một cái tử linh pháp sư mà nói, quỷ trạch cũng tốt, nhà ma cũng được, Chin Hèn chỉ lo lắng không có quỷ, mà sẽ không đi lo lắng thật sự có quỷ. Có quỷ, mang ý nghĩa có mặt trái năng lượng tồn tại, loại này năng lượng đã là quỷ vật tồn tại ủy vào, đồng dạng cũng là tử linh pháp sư lực lượng chủ yếu nơi phát ra. Tử linh pháp sư thông qua đặc biệt minh tưởng pháp hấp thu mặt trái năng lượng, đem này chuyển đổi thành tự thân tử linh pháp lực. Đây chính là tử linh pháp sư lực lượng tăng trưởng chính yếu nhất đường tắt, Chin Hèn năm đó cũng chính bởi vì tại núi hoang mùa hoang bắt đến một con cô hồn dã quỷ, lấy hắn là hạch tâm hội tụ đầy đủ mặt trái năng lượng, lúc này mới có thể chính thức trở thành một tên tử linh pháp sư. Ta trở về, mở ra nhà mình môn, tại cửa ra vào cửa trước thay đổi dép lê đi vào gian phòng, Chin Hèn đem ba lô của mình đặt ở bàn ăn bên trên, từ trong bọc lấy ra một bao vừa rồi từ cửa hàng giá rẻ mua được một hộp cá hồi. Đặt ở từ trong bóng tối nhảy ra một con mèo đen trước mặt, hôm nay vất vả, Otis. Mèo đen hít hà đưa tới trước mặt mình cá hồi, mang theo bất mãn ngẩng đầu lên nhìn xem Chin Hèn, bỗng nhiên miệng nói tiếng người, lại là cửa hàng giá rẻ đánh gãy cá hồi mèo, ngươi liền không thể mua chút tươi mới sao. Mà lại ta không thích ăn cá hồi meo. Mặc dù nói như vậy ghét bỏ lời nói, nhưng cái này bị chim hèn gọi họ tịt mèo đen, vẫn là không chút do dự tại cá hồi bên trên cắn một cái, mười phần thơm ngọt hưởng thụ lên chính mình bữa tối. Họ tịt là chim hèn chuyển đến nơi đây thời điểm trên đường nhặt được một con mèo hoang, lúc kia họ tịt bởi vì cùng cái khác mèo hoang đánh nhau mà vết thương chồng chất, cơ hồ sắp chết, là chim hèn đưa nó nhặt về nhà, dùng tử linh pháp thuật tiến hành trị liệu mới đưa nó cứu sống. Có lẽ là bị chim hèn cứu sống nguyên nhân, nó tại chim hèn nhà lưu lại, nghĩ nuôi một con sủng vật chim hèn tự nhiên cũng sẽ không đem nó đuổi đi, không chỉ cho nó lên họ tịt cái tên này, càng dùng tử linh pháp thuật đối với nó tiến hành cải tạo, để nó từ một con phổ thông mèo đen thành biết nói chuyện ma sủng. Bình thường chim hèn lúc ra cửa, họ tịt liền sẽ phụ trách lên giữ nhà trách nhiệm. Dùng tay mò sờ nhà mình ma sủng đầu, chim hèn biểu hiện hơi có chút bất đắc dĩ, đối với nó giải thích nói, đúng lúc đi ngang qua cửa hàng giá rẻ, nhìn thấy có cá hồi đánh gãy, liền mua cho ngươi. Đến nỗi tươi mới hoa cá chấm đen hôm nay đã bán xong, lần sau lại cho ngươi mua đi. Lời này của ngươi đã nói qua rất nhiều lần meo. Otis bất mãn phàn nàn một tiếng, nhưng cũng đối chim hèn chỗ hứa hẹn hoa cá chấm đen tràn ngập chờ mong. Chương 4, nghi tế ngọn nến. Ban đêm đối với người bình thường mà nói là thời gian nghỉ ngơi, đang bận rộn một ngày sau đó, tuyệt đại đa số người đều thật sớm thu thập xong vệ sinh cá nhân, nằm tại trong chăn ấm áp, thơm ngọt đi vào mộng đẹp. Nhưng đối với tử linh pháp sư mà nói, ban đêm thì là bọn hắn bắt đầu làm việc thời gian. Mặc dù là tinh nghiên tử linh pháp thuật pháp sư, nhưng tử linh pháp sư vẫn như cũ cùng bình thường pháp sư giống nhau, có thể dùng minh tưởng đến thay thế giấc ngủ, cũng sẽ không bởi vì không có ngủ mà cảm thấy mệt nhọc. Tại truyền thuyết xa xưa cùng thần thoại bên trong, quỷ vật luôn luôn e ngại ánh nắng. Mỗi khi ban ngày khi mặt trời lên, tất cả quỷ vật liền nhất định phải trốn bóng tối bên trong, tránh cho bị mặt trời kia ánh sáng nóng bỏng tuyến thiêu đốt, thậm chí thiêu chết. Mà trên thực tế cũng xác thực như thế, tại tử linh pháp thuật định nghĩa bên trong, mặt trời là chính năng lượng tụ hợp thể, nó chỗ phát ra tia sáng đối với các loại bất tử sinh vật cùng quỷ hồn có lực sát thương rất lớn, cho dù là thập phần cường đại cao cấp bất tử sinh vật cũng giống vậy muốn chịu ảnh hưởng, dưới ánh mặt trời sẽ bị suy yếu lực lượng, chỉ có chân chính đỉnh cấp bất tử sinh vật mới có không nhìn mặt trời năng lực. Cũng chính bởi vì vậy, tử linh pháp sư nghiên cứu tử linh pháp thuật đại đa số thời điểm đều là ở buổi tối hoặc là ngày mưa rầm. Bởi vì như vậy mới có thể bài trừ mặt trời chỗ phát ra chính năng lượng đối pháp thuật quấy nhiễu. Tử linh pháp thuật ở trong càng là có hắc ám màn trời như vậy che đậy bầu trời, kiến tạo thích hợp vong linh sinh tồn hoàn cảnh pháp thuật. Lấy chim hèn hiện tại năng lực cùng trình độ, hắn hiển nhiên không có khả năng kiến tạo một cái che đậy bầu trời hắc ám màn trời. Không nói đến cái này cần bao nhiêu tài nguyên, vẹn vẹn chỉ là che đậy thiên không chi sau mang đến ảnh hưởng, tại cái này đầy trời đều là vệ tinh thời đại. Chỉ sợ không cần 24 giờ liền sẽ bị trên trời những này không giờ khắc nào không tại giám thị địa cầu vệ tinh phát hiện a. Đem những này dư thừa ý nghĩ bài trừ trong óc, chim hèn lấy ra khuôn đúc cùng sớm đã chuẩn bị kỹ càng vật liệu, bắt đầu hắn đêm nay việc làm, hắn cần tại buổi tối hôm nay chế tạo ra một cây nghi tế ngọn nến. Nghi tế ngọn nến là một loại đặc thù chế tác được ngọn nến, bản thân cũng không phải là dùng để chiếu sáng, mà là dùng để hấp dẫn quỷ hồn. Nghi tế ngọn nến tại nhóm lửa về sau mặc dù cũng sẽ thả ra ánh sáng, nhưng loại này ánh sáng chủ yếu là đối quỷ hồn có lực hấp dẫn thật lớn. Đồng thời nghi tế ngọn nến đang thiêu đốt thời điểm, sẽ có một loại đối quỷ hồn mà nói không cách nào chống cự mùi thơm, lệnh quỷ hồn tại trong bất chi bất giác bị hấp dẫn đến ngọn nến trước mặt. Đối với tử linh pháp sư mà nói, nghi tế ngọn nến chủ yếu dùng cho các loại triệu hoán nghi thức hoặc là tương đối đặc thù pháp thuật nghi thức, là nghi thức ở trong ắt không thể thiếu trọng yếu đạo cụ. Như vậy cũng tốt so công nhân cổ đại đạo sĩ khai đàn làm phép, hương nến. Lá bùa loại này đồ vật luôn luôn ắt không thể thiếu giống nhau. Nghi tế ngọn nến chế tác cũng không phức tạp, chỉ cần đem chuẩn bị kỹ càng vật liệu dựa theo tỷ lệ nhất định hỗn hợp, sau đó tại khuôn đúc bên trong đổ bê tông thành hình là được, thậm chí không có khuôn đúc lời nói, dùng tay xoa thành hình cũng không phải là không thể được. Đối nghi tế ngọn nến mà nói, chế tác sử dụng vật liệu mới là ảnh hưởng nghi tế ngọn nến phẩm chất mấu chốt. Căn cứ sử dụng vật liệu phẩm chất khác biệt, chế tác được nghi tế ngọn nến hiệu quả cũng hoàn toàn khác biệt. Dựa theo đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư chỗ ghi lại phương pháp luyện chế, một cây tiêu chuẩn nghi tế ngọn nến cần sử dụng sắc nguyên hình cùng mèo cho cốt hỗn hợp làm chủ yếu vật liệu, tăng thêm mộ huyệt cỏ xỉ rêu, thi sinh cỏ, mộ phần thổ chờ làm phụ liệu, sau đó dùng ngâm qua thi dầu người chết tóc làm ngọn nến tâm, nếu như có thể dùng đỉnh đầu làm nến, hiệu quả liền sẽ càng tốt hơn. Mặc dù vật liệu chưa nói tới có nhiều tà ác, nhưng những vật này nhưng cũng không phải thường nhân có khả năng tiếp nhận cùng lý giải. Cũng chính bởi vì tử linh pháp thuật dùng tài phần lớn là loại phong cách này, dẫn đến cho dù là trong lòng còn có thiện niệm tử linh pháp sư cũng rất khó là chủ lưu xã hội tiếp nhận, chỉ có thể ẩn tàng tại hắc ám bên trong. Mặc dù chế tác nghi tế ngọn nến vật liệu cũng không làm sao phức tạp, cũng không phải cái gì quá khó tìm đồ vật, nhưng là xác nguyên hình cùng thi dầu nhưng cũng không phải hắn có thể làm có được đồ vật. Dù sao hiện đại xã hội pháp trị, thi thể dường như rất nhỏ khả năng cất đặt đến sẽ sinh ra xác nguyên hình giai đoạn liền sẽ bị phát hiện, sau đó đưa đi hỏa táng hoặc là mai táng, hắn cũng không có thu hoạch những vật này đường tắt. Tăng thêm chín hẻn cũng không có khả năng tại nhà mình mang lên một cỗ thi thể chờ lấy nó sinh ra xác nguyên hình, cho nên hắn chỉ có thể dùng những đồ vật khác tiến hành thay thế. Mà chín hẻn lựa chọn vật thay thế là paraffin. Nguyên bản hắn là định dùng sáp ong loại này thiên nhiên phẩm, nhưng thật đáng tiếc, tại Tokyo loại địa phương này, muốn mua được thiên nhiên sáp ong cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tới trái lại, có thể thông qua công nghiệp chế lấy đồng thời đại quy mô sinh sản paraffin ngược lại là phi thường tốt làm, cho nên chín hẻn tự nhiên mà vậy lựa chọn dùng paraffin. Mặc dù vật liệu kém không ít, nhưng tại trải qua thí nghiệm về sau chín hẻn vẫn là thành công dùng paraffin chế tạo ra nghi tế ngọn nến, đương nhiên hiệu quả xác thực kém rất nhiều, bất quá theo chín hẻn, có dùng liền đã rất không tệ. Đến nỗi những tài liệu khác, nghèo cho cốt ngược lại là cũng không khó làm, mặc dù cũng khá là phiền toái, nhưng tiêu tốn một chút tiền, vẫn có thể làm tới loại vật này, thậm chí chín hẻn dùng vẫn là phẩm chất cực kỳ tốt mèo đen cho cốt, có thể xưng ưu đẳng phẩm. Mà mộ huyệt cỏ xì dê, thi sinh cỏ cùng mộ phần thổ những vật này, đối với nhà mình thuê lại chung cư sắt vách chính là mộ địa chín hẻn đến nói, ngược lại không có khó như vậy làm, chỉ cần ban đêm đi mộ địa thu thập một chút liền có thể. Đến nỗi nói ngâm qua thi dầu người chết tóc, làm đông đại y học hệ học sinh, chín hẻn vẫn là nhận biết một chút có thể làm tới người chết tóc phương pháp, cái này hắn cũng không thiếu, mà lại sống tóc người cũng không phải là không thể được thay thế. Ngược lại là thi dầu. Trời thấy còn thương một cỗ thi thể mới bao nhiêu thi dầu, muốn không bị phát hiện chỉ có thể một cỗ thi thể thu thập một chút xíu, một chút tích lũy mặc dù cũng có thể tích cắt thành tháp, nhưng lại căn bản không đủ dùng. Cho nên chín hẻn đồng dạng nghĩ đến dùng cái khác vật liệu đến thay thế. Từ một cái tràn ngập mùi cá tanh bình bên trong đem đã bị dầu thẩm thấu tóc dùng dài cái kẹp kẹp đi ra, phóng tới sớm đã chuẩn bị kỹ càng pha lê buồn bên trong, hắn vội vàng đắp lên cái nắp, một lần nữa đem này bịt kín tốt về sau mới dám thở. Nhưng mà mặc dù chỉ là mở ra một đoạn thời gian ngắn, gian phòng trong không khí vẫn như cũ tràn ngập một cỗ phi thường khó ngửi cá chết nát tôm hương vị. Đây chính là chín hẻn nghĩ đến thay thế phương pháp, thi dầu là chỉ thi thể tại cao độ hư thối lúc mở thành dầu trạng tràn ra. Thi dầu tại mùa hè mấy ngày chưa xử lý trên thi thể có thể gặp đến, thi dầu tràn ra thi thể nhìn qua giống như bị dầu ngâm qua đồng dạng. Nhưng cũng không có nói thi dầu nhất định phải từ nhân thân bên trên thu thập, dùng thi thể động vật đến thay thế giống nhau có thể. Mà Nhật Bản lời nói, hải sản thị trường thế nhưng là mỗi ngày đều muốn vứt bỏ đại lượng bán không xong đôi hàng, nhất là mùa hè thời điểm, chỉ cần thu thập một điểm trở về, cất đặt bên trên một đoạn thời gian ngắn, tự nhiên là có thể có được thi dầu, đương nhiên hương vị phi thường khó ngửi. Mở cửa sổ thông một chút gió, để hương vị tán mất, chín hẻn lúc này mới dùng một ngụm tiểu nồi nấu quặng sẽ tại mộ địa chôn một tháng paraffin hòa tan, sau đó đem các loại đã đập nát vật liệu ngã đi vào, dựa theo chế tác yêu cầu rót vào tử linh pháp lực tiến hành quấy, quấy đều về sau đổ vào khuôn đúc bên trong, để vào dùng người chết tóc chế tác đến tâm, đợi đến sáp dịch ngưng kết, đem này từ khuôn đúc bên trong lấy ra, sau khi đốt có thể phát ra lục sắc ánh lửa, một cây nghi tế ngọn đến làm. Tốt. Chương 5. Việc làm cùng bữa sáng. Nghi tế ngọn nến chế tác tốn hao chín hẻn không ít thời gian, khi hắn hoàn thành cây này nghi tế ngọn nến chế tác về sau, thời gian đã qua nửa đêm 12 điểm. Đem làm tốt nghi tế ngọn nến để vào chuyên môn dùng để trang những này ngọn nến hộp, cùng trước đó chế tác nghi tế ngọn nến đặt chung một chỗ, điểm tính toán một cái số lượng, chín hẻn không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu, tiêu tốn hơn 2 tháng thời gian, cuối cùng là góp đủ nghi thức cần thiết 13 căn nghi tế ngọn nến. Cứ như vậy cũng chỉ thiếu kém một bộ ngựa hài cốt liền có thể triệu hoán tử linh chiến mã. Trong lòng nghĩ như vậy, chín hẻn đem tất cả vật liệu cùng khuôn đúc thu thập sửa soạn xong hết, lúc này mới đi vọt vào tắm, tẩy đi trên thân nhiễm các loại hương vị. Làm tử linh pháp sư, thường xuyên cùng những này cùng thi thể có liên quan vật liệu liên hệ, trên thân khó tránh khỏi sẽ dính lên người chết hương vị, mà loại này thi xú nhưng cũng là khó khăn nhất thanh trừ hương vị. Mặc dù tại ban sơ trở thành tử linh pháp sư thời điểm liền đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng nếu như có thể mà nói, chín hẻn cũng không chính hy vọng luôn luôn đẩy người thi xú. Trên thực tế bất kỳ một cái nào tư duy bình thường người sống cũng sẽ không chính hy vọng trên thân tràn ngập hôi thối. Rửa giấy sạch sẽ thân thể, chín hẻn nhóm lửa một chi hương hương, lúc này mới trên giường ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu mỗi ngày thông lệ minh tưởng. Nhìn xem chín hẻn đi vào minh tưởng trạng thái, đã ăn xong chính mình bữa tối họ tịt đi đến bên cạnh hắn, nghiêng đầu quan sát một chút chín hẻn về sau, nhu hòa nhảy đến trên đùi của hắn. Tại chín hẻn trong ngực đem thân thể của mình vo thành một đoàn, sau đó đồng dạng nhắm mắt lại. Trong không khí mây phần vì không thể gặp hào quang theo chín hẹn minh tưởng chậm rãi chiều hắn tụ lại tới, cũng dần dần bao phủ tại hắn cùng họ Tịt trên người, như là mưa xuân thấm vào khô cạn thổ địa giống nhau vô thanh vô tức rót vào hắn cùng họ Tịt thân thể. Làm mặt trời dần dần dâng lên, ánh nắng cũng chiếu rọi đến minh tưởng một đêm chín hẹn trên thân lúc, nguyên bản bao phủ ở trên người hắn từ mặt trái năng lượng tạo thành hào quang cũng như dưới ánh mặt trời băng tuyết giống nhau dần dần tiêu ẩn không gặp, mà chín hẹn cũng từ minh tưởng bên trong tỉnh lại. Đưa tay tại họ Tịt kia bóng loáng không dính nước phảng phất thượng đẳng nhất ra cỏ da lông bên trên lột mấy cái, chín hẹn lúc này mới ôm lấy cái này còn chưa tỉnh ngủ mèo đen, đêm này thả lại nó ổ mèo, đánh răng rửa mặt, thanh lý vệ sinh cá nhân, thay đổi một bộ quần áo chuẩn bị đi ra ngoài đi làm. Bất quá tại đi ra ngoài trước đó, chín hẹn đầu tiên vẫn là muốn thay họ Tịt chuẩn bị cơm trưa. Cái này mèo đen mặc dù đã bị hắn chuyển hóa thành tử linh ma sủng, nhưng lại vẫn như cũ cần ăn cái gì. Bất quá cũng may họ Tịt giống nhau muốn ngủ tới khi giữa trưa, cho nên chín hẹn chỉ cần chuẩn bị cho nó cơm trưa, sau đó tại lúc tan việc cho nó mang một phần bữa tối liền có thể. Đem làm tốt mèo cơm phóng tới họ Tịt ổ mèo bên cạnh, lại lột mấy cái mèo về sau, chín hẹn lúc này mới quay người đi ra ngoài. Bởi vì chín hẹn nhà sát vách chính là mộ địa, cho nên xung quanh có thể nói là người ở thưa thớt, tự nhiên cũng liền chưa nói tới cái gì giao thông công cộng công trình. Khoảng cách gần nhất trạm xe lửa cũng cần chín hẹn đi đến 15 phút mới có thể dựng đến tàu điện ngầm. Duy nhất trạm xe buýt cũng chỉ có một đường trên đường đi qua qua, không có hủy bỏ nguyên nhân cũng chỉ là để cho tiện đến tế bái người mà thôi. Đương nhiên đối với chín hẹn mà nói, đầu này xe buýt tuyến đường chính là hắn đi ra ngoài duy nhất phương thức. Dù sao tại mộ địa chung quanh muốn đánh tới taxi quả thực là lời nói vô căn cứ, mà chính hắn cũng bởi vì nghiên cứu tử linh pháp thuật chi tiêu quá lớn mà tuyệt không mua xe. Ngồi xe buýt xe đến tàu điện ngầm đứng, đổi lại thừa tàu điện ngầm đến chính mình đi làm địa điểm phụ cận, chín hẹn mỗi sáng sớm cần tốn hao chí ít một cái giờ mới có thể từ trong nhà đến hắn chỗ làm việc, nhưng tại Tokyo như vậy thành phố lớn đến nói, sớm hơn một canh giờ thông cần thời gian đã không lâu lắm. Chín hẹn chỗ làm việc là một nhà cùng Đông Đại y học hệ có quan hệ hợp tác bệnh viện, tại hắn hoàn thành việc học về sau, hắn giáo sư, cũng chính là phụ thân của quẹp rổ cụ rổ đem hắn đề cử đến nơi này, thuận lợi thu hoạch được một phần ngực bác sĩ ngoại khoa việc làm. Mặc dù mới vừa vặn vào chức không đến một năm, nhưng bằng mượn tinh xảo kỹ nghệ cùng cao siêu y y thuật, chín hẹn đã tại bệnh viện này thu hoạch được rộng rãi tán thành, thậm chí có thể tại một đài giải phẫu bên trong đảm nhiệm mổ chính. Nhật Bản chữa bệnh chế độ cùng công nhân không giống nhau lắm. Phân cấp thức chữa bệnh hình thức khiến cho bệnh viện lớn bình thường chỉ thu trị các loại nghi nan tạp chứng, thí dụ như cảm mạo nóng sốt loại hình bệnh nhẹ tiểu đau nhức chủ yếu là từ cộng đồng bệnh viện hoặc là phòng khám bệnh tư nhân tiến hành trị liệu, chỉ có chân chính cần nằm viện trị liệu hoặc là giải phẫu trị liệu chứng bệnh mới có thể đưa đến bệnh viện lớn. Tỷ như chín hẹn ở chỗ đó bệnh viện này chủ yếu thu trị chính là cần tiến hành giải phẫu trị liệu bệnh nhân, cho nên hắn cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có giải phẫu cần làm. Đương nhiên, đối với một vị tử linh pháp sư thêm Đông Đại y học hệ tốt nghiệp đến nói, cái này cũng không tính là gì. Tới trái lại, chín hẹn ngược lại thật cao hứng mình có thể có càng nhiều cơ hội thực tiễn chính mình từ trong sách vở học được đồ vật. Tại phòng thay quần áo thay xong quần áo, đi tới phòng làm việc của mình, cùng đồng sự lên tiếng chào về sau, chín hẹn đầu tiên lật ra chính là chính mình hôm nay ngày làm việc trình ăn bài. Trần San, ngươi buổi sáng có mấy đài giải phẫu? Ngồi tại chín hẹn bên cạnh đồng sự bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chín hẹn. Lên tiếng hướng hắn hỏi đến. Cùng chín hẹn cùng một gian phòng làm việc chính là bệnh viện này lão nhân, tại bệnh viện này đã việc làm 10 năm nữ bác sĩ giò nọ chia hỉ dô mì, là một vị y thuật tinh xảo, đồng thời người cũng rất tốt thầy thuốc. Chín hẹn vừa tới bệnh viện này thời điểm, liền bị phân phối đến giò nọ chia hỉ dô mì thủ hạ việc làm, vô luận là công việc vẫn là trên sinh hoạt giò nọ chia hỉ dô mì vẫn luôn rất chiếu cố hắn. Ta buổi sáng có hai đài giải phẫu, bất quá đều chỉ là tiểu phẫu, hẳn là rất nhanh liền có thể làm xong. Chín hẹn ngẩng đầu nhìn về phía giò nọ chia hỉ dô mì, đáp trả vị tiền bối này vấn đề, giò nọ chia tiền bối, có chuyện gì sao? Đều nói qua rất nhiều lần, gọi ta hỉ dô mì liền có thể, ta năm nay mới 33 tuổi, luôn cứ gọi ta tiền bối là muốn đem ta gọi ra sao? Giò nọ chia hỉ dô mì hơi có mỏng giận chừng chín hẹn một chút, lúc này mới nói với hắn, ngươi làm xong giải phẫu về sau tới tìm ta, ta có một số việc nghĩ nói với ngươi. Giò nọ chia hỉ dô mì lời nói để chín hẹn có chút không nghĩ ra. Ngây ra một lúc mới phản ứng được, hướng nàng hỏi, chức. Hizomi-san, là chuyện gì nha? Là công sự sao? Chín hẹn vốn cho rằng giò nọ chia Hizomi tìm hắn là bởi vì chuyện công tác, song khi hắn hỏi như vậy thời điểm, giò nọ chia Hizomi trên mặt biểu lộ lại có chút thẹn thùng, hướng hắn lắc đầu, rất có vài phần thần bí nói, ngươi đến lúc đó đến liền biết, không phải công sự, là một chút. Chuyện riêng. A, ta biết. Chin hèn nhẹ gật đầu, mặc dù giỏ nỏ chỉa hì rổ mì cái bộ dáng này mười phần khả nghi, nhưng hắn vẫn là đáp ứng. Thấy Chin hèn đáp ứng xuống, giỏ nỏ chỉa hì rổ mì lúc này mới nở nụ cười, ánh mắt bên trong tràn ngập khắc thần thái, đem một cái tinh xảo tiểu xảo hộp cơm bỏ vào Chin hèn trước mặt, cho, ta biết ngươi buổi sáng khẳng định còn không có ăn điểm tâm, đây là chính ta làm, nếm thử xem đi. A, ta ơn trước. Hì rổ mì san. Chin hèn vội vàng hướng giỏ nỏ chỉa hì rổ mì nói lời cảm tạ. Tiếp nhận hộp cơm mở ra xem, bên trong đặt vào chính là hai cái tản ra mùi hương tinh xảo cơm nắm. Chương 6, nữ bác sĩ thổ lộ. Sinh mệnh chỉ số. Dùng dao giải phẫu đem người bệnh lồng ngực mở ra, Chin hèn không có ngẩng đầu, trực tiếp hướng một bên bác sĩ gây tê hỏi. Huyết áp 106, 67, nhịp tim số 65. Bác sĩ gây tê nhanh chóng báo ra số liệu, chỉ số đều tại bình thường phạm vi bên trong. Ở thủ thuật bên trong, bác sĩ gây tê cần giám sát người bệnh hết thể kiểm tra triệu chứng bệnh tật, nếu có bất kỳ hạng nào chỉ số phát sinh biến hóa, bác sĩ gây tê đều cần kịp thời thông báo mổ chính thầy thuốc làm ra xử trí, thậm chí có thể kêu dừng cả đài giải phẫu. Bởi vậy một vị kỹ thuật tinh xảo chuyên nghiệp bác sĩ gây tê, đối với bất luận một vị nào bác sĩ ngoại khoa đến nói, đều là hiếm có giúp đỡ. Nghe được bác sĩ gây tê lời nói, Chin hèn có chút hít một hơi, đối một bên trợ thủ phân phó nói, đệ nhất trợ thủ, nâng lên kiếm trạng nô lên. Chuẩn bị mở ra tâm màng. Vâng, thầy thuốc. Trợ thủ đáp ứng một tiếng, nhanh chóng dựa theo Chin hèn dặn dò thi hành, thu hoạch được thuật dã Chin hèn đâu vào đấy là mối họa người tiến hành giải phẫu. Vị này trợ thủ đồng dạng cũng là một vị bác sĩ ngoại khoa, theo nghề thuốc tư lịch còn tại Chin hèn phía trên. Bất quá người bệnh này là Chin hèn thu trị bệnh nhân, hắn mới là bệnh nhân chủ trị thầy thuốc, cho nên giải phẫu cũng từ hắn đến mổ chính, vị này bác sĩ ngoại khoa chỉ là phối hợp hắn tiến hành giải phẫu mà thôi. Thang động mạch chủ cùng xương ngực dính rất bền vững. Mở ra tâm màng, nhìn xem bệnh nhân thể nội tình trạng, trợ thủ hướng Chin hèn thông báo. Trợ thủ có thể nhìn thấy, Chin hèn tự nhiên cũng có thể nhìn thấy. Mặc dù trước đó kiểm tra đã có thể đánh giá ra bệnh nhân tình huống, nhưng chỉ có thật mở ra nhìn, mới có thể thật sự xác định tình huống cụ thể của bệnh nhân. Đối với bác sĩ ngoại khoa mà nói, không có cái gì là so dùng mắt thường trực quan nhìn thấy chuẩn xác hơn. Nhưng đối với thầy thuốc mà nói, không thể là vì chỉ là kiểm tra bệnh nhân tình huống liền đem bệnh nhân kéo lên bàn giải phẫu một đao cắt ra, cho nên mới có các loại bên ngoài cơ thể kiểm tra thủ đoạn. Nhưng bên ngoài cơ thể kiểm tra cuối cùng sẽ có kiểm tra không đến địa phương, có lúc mở ra mới phát hiện tình huống so dự tính hỏng bét rất nhiều, liền phi thường khảo nghiệm mổ chính thầy thuốc trình độ. Cho nên mổ chính thầy thuốc cũng không phải là ai cũng có thể tùy tiện đi làm, không có mấy chục trên trăm đài giải phẫu kinh nghiệm tích lũy, là rất khó chân chính đảm nhiệm mổ chính thầy thuốc vị trí. Bất quá tên này bệnh nhân tình huống còn tại Chin hèn trong dự liệu, trong lòng sớm đã có dự án. Chin hèn nhìn thoáng qua trợ thủ, tỉnh táo phân phó nói, bóc ra dính bộ vị, cầm giữ tốt mạch máu. Thu được. Trợ thủ đáp ứng, đối một bên y tá hô, địch thị kìm. Tiếp nhận một bên y tá đưa tới giải phẫu khí giới, trợ thủ cùng Chin hèn đều đầu nhập vào giải phẫu bên trong. Giải phẫu kết thúc, bệnh nhân sinh mệnh chỉ số. Đem giải phẫu vết đao khâu lại hoàn tất, Chin hèn nhìn về phía một bên bác sĩ gây tê. Huyết áp 105, 64, nhịp tim số 71, đầu tính nhịp tim. Bác sĩ gây tê nhìn thoáng qua trước mắt dụng cụ, hướng Chin hèn báo ra số ghi, người bệnh sinh mệnh chỉ số bình ổn, vất vả. Nghe được bác sĩ gây tê báo ra số lượng, Chin hèn lúc này mới nhẹ gật đầu, lễ phép đáp lại một câu, vất vả. Lấy xuống trên tay bao tay, rời đi phòng giải phẫu. Vất vả. Chin hèn thầy thuốc lại một lần hoàn mỹ hoàn thành một đài giải phẫu. Cửa phòng giải phẫu. Lúc đầu để Chin hèn giải phẫu xong đi tìm nàng giò nọ chia hì rô mì cũng đã chờ ở nơi này, nhìn thấy Chin hèn đi ra, cười nói với hắn ra lời chúc mừng. Đối với giò nọ chia hì rô mì chúc mừng, người trẻ tuổi nết miệng mỉm cười, cũng không có biểu hiện ra rất kích động dáng vẻ. Có lẽ lần thứ nhất giải phẫu thành công lúc hắn sẽ tâm tình kích động, nhưng tại bệnh viện này thời gian hơn một năm, cơ hồ mỗi cái tuần lễ đều có giải phẫu hắn đã làm qua không dưới hơn 100 đài giải phẫu, trong lòng sớm đã không có ban sơ kích động. Có lẽ cứu vớt một đầu sinh mệnh cảm giác thành tựu sẽ làm hắn nội tâm cảm thấy một điểm vui sướng, nhưng phương Đông văn hóa bản thân nội liễm khiến cho hắn cũng sẽ không đem phần này vui sướng biểu hiện ra ngoài, có cũng chỉ là trên mặt nụ cười nhàn nhạt mà thôi. Do nọ chia tiền bối, không phải đã nói ta đi tìm ngươi sao? Làm sao ngươi trước tới rồi? Chin hèn lấy xuống trên mặt mình khẩu trang. Hướng do nọ chia hì dô mi hỏi đến. Nhưng mà nghe được Chin hèn đối với mình xưng hô, do nọ chia hì dô mi lại có chút bất mãn. Nhăn lại đẹp mắt lông mày, trong giọng nói mang lên mấy phần hờn dỗi, đều nói rồi ta mới 33 tuổi, luôn cứ gọi ta tiền bối, thế nhưng là sẽ đem ta gọi lão. Trực tiếp gọi tên của ta đi, tựa như buổi sáng ở văn phòng thời điểm giống nhau. Nói câu nói sau cùng thời điểm, giò nọ trịa hỉ rổ mỉ trên mặt lộ ra mang theo mấy phần nghịch ngợm nụ cười. Nhìn qua giò nọ trịa hỉ rổ mỉ kia mang theo vài phần khí khái hào hùng nhưng lại ánh mắt ôn nhu gương mặt bên trên nghịch ngợm nụ cười, chin hẹn không khỏi trong lòng run lên, hơi có vẻ bứt rứt hô một tiếng, bắt. Hỉ rổ mỉ san. Nô. No. Được rồi, cứ như vậy đi. Do nọ trịa hỉ rổ mỉ tựa hồ đối với chin hẹn vẫn như cũ đối nàng sử dụng kính xương cảm thấy có chút bất mãn, nhưng cũng cảm thấy không tốt cưỡng bách nữa người trẻ tuổi, nhẹ gật đầu không tiếp tục truy cứu, đi theo ta có lời muốn nói với ngươi, nơi này không tiện. Nói xong, do nọ trịa hỉ rổ mỉ liền lôi kéo chin hẹn hướng bệnh viện sân thượng đi đến. Hỉ rổ mỉ san, ngươi tìm ta đến cùng là muốn nói gì chuyện? Bị do nọ trịa hỉ rổ mỉ kéo đến bệnh viện sân thượng. Nhìn trước mắt nữ bác sĩ bị sân thượng xẹt qua gió nhẹ thổi lất phất sợi tóc, nhưng lại chưa lộ ra lộn xộn, mà là vì nàng tăng thêm mấy phần tiêu sái cùng vũ mị, muốn nói chin hẹn nội tâm không có mấy phần tâm động không thể nghi ngờ là gạt người, nhưng hắn nhưng vẫn là dựa vào lý trí đem phần nhân tình này tự áp chế xuống, hỏi đến giò nọ trịa hỉ rổ mị mục đích. Chin hẹn có một M8 da mặt vóc dáng, cái này tại phổ biến dáng người thấp bé Nhật Bản đến nói, không thể nghi ngờ là một cái phi thường xuất chúng thân cao. Mà trước mặt hắn giỏ nọ trịa hỉ rổ mì mặc dù cũng có được 1m6 mấy, tại Nhật Bản đến nói 10 phần vóc người cao gầy, nhưng vẫn như cũ muốn so chin hẹn thấp hơn một cái đầu, cái này khiến nàng đứng tại chin hẹn trước mặt thời điểm, lộ ra dáng người 10 phần nhỏ nhắn xinh xắn. Có lẽ trước đó tuyệt không từng có nhìn như vậy lấy nam tính kinh nghiệm, tại trên bàn giải phẫu mở ra bệnh người thân thể, đối mặt các loại nghi nan tạp chứng cũng có thể làm đến mặt không đổi sắc giỏ nọ trịa hỉ rổ mì trên mặt hiện ra một sợi thẹn thùng, túi đầu hướng chin hẹn hỏi, "A nặc, cái kia. Chin hẹn quân ngươi là Đông Đại Y học viện tốt nghiệp, đến bệnh viện chúng ta cũng đã một năm, ta muốn hỏi ngươi. Cái gì?" Do nọ trịa hỉ rổ mỹ bộ này phảng phất thiếu nữ hoài xuân dáng vẻ, lập tức để chin hẹn đối nàng muốn hỏi mình có suy đoán, trong lòng nhất thời siết chặt. Quả nhiên, không có vượt qua chin hẹn đoán trước, do nọ trịa hỉ rổ mỹ hỏi ra cái kia hắn trong dự liệu vấn đề, "Ta muốn hỏi ngươi. Ngươi có bạn gái sao?" "Cái này. Còn không có. Bởi vì ta không quá có thể tiếp nhận trong sinh hoạt thêm một người." "Làm sao rồi?" Mặc dù rõ ràng do nọ trịa hỉ rổ mì ý tứ, nhưng chin hẹn cũng không muốn quá lạnh lùng cự tuyệt nàng, mà lại nói lời nói thật, đối với vị này dáng người mỹ lệ khỏe đẹp cân đối, dung mạo khí khái hào hùng mà không mất đi vũ mị do nọ trịa hỉ rổ mì thầy thuốc, hắn trong lòng cũng chưa hẳn không có một chút tâm động. Chin hẹn trả lời không thể nghi ngờ vượt qua do nọ trịa hỉ rổ mì dự đoán phạm vi, nàng trên mặt biểu lộ cứng đờ một chút. Ánh mắt cũng biến thành có chút bối rối, nhưng có lẽ là nội tâm như cũ còn có một điểm chờ mong, nàng vẫn là dùng chờ đợi ánh mắt ngẩng đầu nhìn chin hẹn đôi mắt, nói với hắn ra câu kia ấp ủ đã lâu nói, "Vậy ta có thể là ngươi bạn gái sao?" Chương 7, cự tuyệt. Hở. Do nọ trịa hỉ rổ mỉ thổ lộ để chin hẹn có chút không biết trả lời như thế nào, mặc dù đã đoán được nàng ý tứ, nhưng đây đối với cũng không muốn thương tổn do nọ trịa hỉ rổ mỉ, đồng thời đối nàng còn có mấy phần động tâm chin hẹn đến nói. Vẫn như cũng là một cái khó mà ứng đối vấn đề. Nhìn xem chin hẹn trên mặt không biết nên trả lời thế nào biểu lộ, do nọ trịa hỉ rổ mỉ lập tức có chút mất hứng, nhưng vì mình nửa đời sau hạnh phúc, nàng vẫn là lặp lại một lần chính mình vấn đề, "Ai cái gì ai nha? Chẳng lẽ ngươi muốn làm không có nghe sao? Ta nói chính là, ta..." Do nọ trịa hỉ rổ mỉ. "Làm... ngươi... chin hẹn... bạn gái... chúng ta chính thức kết giao. Ngươi là tiếp nhận vẫn là không tiếp thụ nha?" Bị giò nọ trịa hỉ rổ mì nhìn chăm chú lên, chin hẹn trên mặt không khỏi hiện ra mấy phần đắng chát, mặc dù rất muốn đáp ứng, để trước mắt vị này xoáy khí nhưng lại không mất ôn nhu nữ bác sĩ trở thành bạn gái của mình. Nhưng chin hẹn do dự một chút về sau vẫn là bất đắc dĩ hồi đáp, "Hỉ rổ mì san, ngươi hỏi thật đúng là trực tiếp à. Để ngươi có chút khó khăn đâu. Bất quá. Thật xin lỗi, ta không thể tiếp nhận, thực tế là hết sức xin lỗi." Chin hẹn nói xong, còn hướng về giò nọ trịa hỉ rổ mì bái một cái. Tỏ vẻ lấy ấy nấy. Hở. Na N. Jesuka. Chin hẹn cự tuyệt cùng xin lỗi, khiến cho giữa hai người trạng thái phát sinh chuyển đổi, biến thành do nọ trịa hỉ rổ mỉ không biết làm sao. Nếu như là bởi vì thái độ của ta để chin hẹn quân ngươi không thoải mái lời nói, ta có thể nói xin lỗi, nhưng là ngươi tại sao phải cự tuyệt ta đây? Ngươi là độc thân, ta cũng là độc thân, chúng ta vì cái gì không thể cùng một chỗ đâu? Là ta không đủ xinh đẹp không? Vẫn là ta không đủ ôn nhu? Ta biết làm cơm còn có việc nhà, mặc dù tuổi của ta đại một điểm, nhưng là, ta cũng cùng lắm thì ngươi mấy tuổi a? Mà lại, ta, giò nọ trịa hỉ rổ mì thầy thuốc. Nhìn thấy lâm vào trong lúc bối rối giò nọ trịa hỉ rổ mì, Chin hẹn không thể không lớn tiếng hô hào tên của nàng, đồng thời dùng hai tay đè lại bờ vai của nàng mới khiến nàng trấn tĩnh lại. Thật xin lỗi. Là tâm tình ta kích động. Bị Chin hẹn đè lại bả vai, do nọ chỉa hỉ rổ mì này mới khiến cảm xúc hòa hoãn lại, chỉ là nàng lại cảm giác có đồ vật gì ngay tại từ trong lòng của nàng phun lên hốc mắt, cần không ngừng ngẩng đầu, mới có thể ức chế nó chảy ra ngoài trôi. Đẩy ra Chin hẹn đè lại bả vai nàng hai tay, đi đến một bên đưa lưng về phía Chin hẹn, do nọ chỉa hỉ rổ mì hít mũi một cái. Lúc này mới âm thanh nghẹn ngào hướng Chin hẹn hỏi, có thể nói cho ta nguyên nhân sao? Dù sao, đây là ta thời trung học về sau, lần thứ nhất hướng nam sinh thổ lộ đâu, cũng nên để ta biết ta thất bại nguyên nhân a. Cũng không phải là hỉ rổ mì san vấn đề của ngươi, là ta Chin hẹn do dự một chút, vẫn là quyết định cho giỏ nọ chỉa hỉ rổ mì một cái lý do nói cho qua, tốt như vậy xấu có thể để nàng cũng không khó chịu như vậy, cũng có thể giảm bớt một chút chính mình nội tâm ấy nấy, ta là người công nhân không phải sao? Ta cũng không có tại Nhật Bản thành ra dự định, tương lai là muốn về công nhân, thì rộ mì. Không, do nọ chỉ thầy thuốc ngươi không có khả năng cùng ta đi công nhân không phải sao? Vậy nếu như ta nguyện ý từ bỏ tại Nhật Bản hết thảy, cùng ngươi đi công nhân đâu? Do nọ chỉ hì rộ mì kích động xoay người, một đôi hai mắt đỏ bừng trừng mắt Chin hẹn, muốn từ trong miệng hắn thu hoạch được một cái khẳng định đáp án. Vậy mà hôm nay dường như định trước do nọ chỉ hì rộ mì phải thất vọng cùng thương tâm, Chin hẹn lắc đầu, đừng như vậy. Do nọ chỉa thầy thuốc. Chúng ta tỉnh táo một điểm được không? Ngươi là người Nhật, ngươi tại Nhật Bản sinh sống 33 năm, ngươi đã thành thói quen Nhật Bản hết thảy, ngươi hết thảy cũng đều ở nơi này, làm gì vì ta một cái chưa hẳn thích hợp ngươi người, trả giá hy sinh lớn như vậy đâu. Mà lại, làm người công nhân, cha mẹ của ta cũng sẽ không đồng ý ta tìm một cái Nhật Bản bạn gái. Huống chi, ta là không hôn chủ nghĩa người, đã thành thói quen một người cuộc sống, thật không nghĩ kết hôn. Cũng không nguyện ý để người đi vào cuộc sống của ta. Tạ ơn giò nọ chỉa thầy thuốc hảo ý của ngươi, nhưng thật rất xin lỗi. Hóa ra là như vậy a, ta biết. Cho ngươi thêm phiền phức, thật là có lỗi với. Nghe xong Chin hẹn giải thích, giò nọ chỉa hỉ rồ mì mặc dù trên mặt lộ ra nụ cười, nhưng kia chảy nước mắt màu đỏ bừng hai mắt, cùng trong ánh mắt nàng lưu lộ ra ngoài thẳng thiết. Lại khiến cho Chin hẹn khó mà ức chế trong lòng run lên. Đối với vị này cùng mình đã sớm chiều ở chung, tại cùng một gian phòng làm việc việc làm một năm nữ bác sĩ, Chin hẹn muốn nói không có hảo cảm không thể nghi ngờ là gạt người. Nhất là cái này thời gian một năm bên trong, không biết bắt đầu từ khi nào, do nọ chỉa hỉ rổ mì ngay tại dùng các loại phương thức thu hoạch hắn hảo cảm, cái này hiển nhiên không phải vô dụng công. Tại Chin hẹn trong lòng, vị này do nọ chỉa hỉ rổ mì thầy thuốc sớm đã lưu lại thuộc về nàng ân ký. Nhưng là Chin hẹn lại không có cách nào đáp ứng nàng thổ lộ, cũng không cách nào cho nàng bất kỳ đáp lại nào. Trừ hắn nói tới lý do cùng lấy cớ bên ngoài, nguyên nhân căn bản nhất, hay là bởi vì hắn là tử linh pháp sư. Thử hỏi lại có cái nào bình thường nữ hài tử sẽ tiếp nhận một cái cả ngày trong nhà loay hoay thi thể, ở tại mộ địa bên cạnh quỷ trạch bên trong bạn trai đâu. Không có đặc thù đam mê nữ sinh đối mặt loại tình huống này, chỉ sợ dọa đều hủ chết đi. Do nọ chỉa hỉ rổ mì mặc dù là bác sĩ ngoại khoa, tại một ít chuyện bên trên năng lực chịu đựng cùng tiếp nhận trình độ so với bình thường người mạnh. Nhưng hiển nhiên cũng không có thần kinh thô đạt tới có thể cùng bất tử sinh vật cuộc sống tại chung một mái nhà tình trạng. Chin hẹn không muốn thương tổn nàng, cùng này để nàng và mình kết giao về sau phát hiện nàng không thể tiếp nhận hết thể lại chia tay, không bằng từ vừa mới bắt đầu liền cự tuyệt. Như vậy nàng có lẽ sẽ nhất thời thương tâm, nhưng lại sẽ không nhận rất sâu tổn thương. Mà đổi thành bên ngoài nhất là trọng yếu một điểm chính là, Chin hẹn là tử linh pháp sư chuyện này, cũng sẽ không bị nàng phát hiện. Ta buổi chiều còn có giải phẫu. Hiện tại cần phải đi chuẩn bị thuật thức, trước hết cáo tử. Chin hẹn lại hướng giò nọ chỉa hỉ rổ mì bái một cái, lúc ngẩng đầu lên cắn môi một cái, cuối cùng vẫn là nói với nàng, giò nọ chỉa y y. Không, hỉ rổ mì ngươi là một cái rất tốt thầy thuốc, cũng là một cái rất tốt nữ nhân, ngươi sẽ gặp phải càng nam nhân tốt. Sự tình hôm nay, thật hết sức xin lỗi. Nói xong, Chin hẹn lại bái một cái về sau, rời đi sân thượng, chỉ để lại giò nọ chỉa hỉ rổ mì một người đứng tại trên thiên đài. Mặc cho nước mắt bị gió thổi tán. Đến trưa khẩn trương giải phẫu về sau, Chin hẹn trở lại văn phòng, trong lòng chính cảm thấy xấu hổ không biết nên như thế nào đối mặt giò nọ chỉa hỉ rổ mì thời điểm, lại phát hiện bàn làm việc của nàng sớm đã rỗng tuyết, mặc dù đồ vật đều còn tại, nhưng người lại hiển nhiên đã sớm rời đi. Chin hẹn cảm thấy dầu dĩ, bất đắc dĩ lắc đầu, đem hôm nay ca bệnh cùng giải phẫu ghi chép viết xong về sau, lại nhìn đồng hồ, xác nhận đến lúc tan việc, lúc này mới thu thập xong mình đồ vật rời đi văn phòng. Bất quá mặc dù bị giò nọ chỉa hỉ rổ mì chuyện ảnh hưởng đến nỗi lòng, nhưng hắn lại như cũ có sớm đã kế hoạch tốt việc cần hoàn thành. Chương 8, thành phố Sương Ngựa. Ngồi tàu điện ngầm đi tới sớm đã ước địa phương tốt, Chin hẹn nhìn đồng hồ đeo tay một cái, phát hiện khoảng cách thời gian ước định còn có một hồi, thế là trái phải nhìn quanh một chút, nhìn thấy bên đường có cái tự động buôn bán cơ, thế là đi đến buôn bán cơ trước, chuẩn bị mua chai nước uống. Ngay tại Chin hẹn chọn đồ uống thời điểm, một cái làm hắn không tưởng được người cũng đồng dạng đứng ở buôn bán cơ trước, ấn xuống buôn bán trên máy ấn phím, từ bên trong mua một bình đồ uống. Do nọ chia thấy thuốc. Người tại sao lại ở đây? Chin hẹn kinh ngạc nhìn đột ngột xuất hiện ở trước mặt mình do nọ chia Hizomi, nàng đã thay đổi bệnh viện áo khoác trắng, một kiện màu xám nhạt nhà ở áo len cùng một đầu màu xanh lá cây đậm đây này nhung váy dài, khiến cho nàng tại đèn đường mở vàng phía dưới, bằng thêm mấy phần ôn nhu. Có lẽ là hôm nay khóc qua nguyên nhân, nguyên bản anh khí khuôn mặt lộ ra có mấy phần tiểu tụy. Trước đó còn gọi ta Hizomi, hiện tại chính là do nọ chia thấy thuốc sao. Do nọ chia Hizomi không cao hứng nhìn Chin hẹn một chút, nhìn quanh ở giữa ánh mắt toát ra khác vũ mị, nói đến ngươi vì cái gì lại xuất hiện tại nơi này. Nhà ngươi không phải ở tại nơi này bên cạnh a? Ước người. Do nọ chia Hizomi xông Chin hẹn nhíu lông mày, đi đến trước mặt hắn ngóc đầu lên nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, trong ánh mắt tràn đầy nghiền ngẫm. Sẽ không phải là cự tuyệt ta về sau, tới gặp ngươi chân chính bạn gái à? Buổi sáng cự tuyệt lời nói của ta, quả nhiên đều là mượn cớ đúng hay không? Kỳ thật ngươi đã có bạn gái. Theo gió nọ chia hỉ rộ mỉ gần sát chính mình, Chin hẹn từ trên người nàng nghe được một cỗ mùi rượu, lập tức cũng liền rõ ràng nàng vì cái gì lúc này trạng thái cùng buổi sáng có như thế hoàn toàn biến hóa khác. Thành! Hỉ rộ mỉ san ngươi uống rượu sao? Chin hẹn lui về sau một bước, tránh cùng gió nọ chia hỉ rộ mỉ thân thể tiếp xúc đồng thời. Cũng trả lời lấy vấn đề của nàng, ta ước bạn bè, là trong đại học đồng học. Hizomi san ngươi đây, cũng là ước người sao. Đều gọi ta Hizomi, cũng không cần thêm kính xưng. Do nọ chia Hizomi dường như đã uống say, đưa tay tại Chin hẹn trên bờ vai vỗ một cái về sau mới tiếp tục nói, thổ lộ bị ngươi cự tuyệt, ta thế nhưng là rất thương tâm, ra tới một người uống rượu tiêu sầu cũng là chuyện đương nhiên a. Nói đến Chin hẹn quân ngươi thật nhìn rất đẹp đâu. Vì cái gì ngươi muốn cự tuyệt ta đây? Coi như ngươi không nguyện ý cưới ta, không nghĩ ta đi vào cuộc sống của ngươi, để ta làm bạn gái của ngươi cũng là tốt nha. Do nọ chia Hizomi nói, cảm xúc dường như lại kích động lên, trong hốc mắt để lấy nước mắt, hai con cánh tay cũng vây quanh tại Chin hẹn trên cổ. Hizomi-san, đây là tại trên đường cái, mời không muốn như vậy. Đem do nọ chia Hizomi vờn quanh tại trên cổ mình hai con cánh tay kéo ra, Chin hẹn nhìn xem đầy người mùi rượu, ánh mắt đều có chút mê ly do nọ chia Hizomi. Bất đắc dĩ nói với nàng, ngươi uống say Hizomi-san, có chuyện gì, đợi ngày mai ngươi tỉnh rượu chúng ta bàn lại được không? Ta không muốn nhìn thấy ngươi như vậy. Ngươi là nghĩ sớm một chút thoát khỏi ta, xong đi bồi bạn gái của ngươi a. Nhưng mà uống rượu say giỏ nọ chia Hizomi lại hiển nhiên nghe không vô Chin hẹn lời nói, bày ra một bộ hung hăng cản quấy thái độ, hôm nay trừ phi ngươi để ta gặp được bạn gái của ngươi, nếu không ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta muốn quấn lấy ngươi một đêm. Do nọ chia Hizomi nói xong, còn trực tiếp ôm Chin hẹn cánh tay, cả người đều treo ở trên người hắn. Bị do nọ chia Hizomi động tác kéo thân thể trầm xuống, Chin hẹn bất đắc dĩ cười khổ, đối với uống say người là không có cách nào giảng đạo lý, hơn nữa nhìn do nọ chia Hizomi bộ này say khướt dáng vẻ, cũng không có cách nào đem nàng cứ như vậy ném ở nơi này. Cân nhắc một phen về sau, Chin hẹn từ trong túi lấy điện thoại ra, bấm đêm nay định ngày hẹn người điện thoại, là ta. Đêm nay gặp mặt ta có thể mang người tới sao? Chỉ là bệnh viện đồng sự, nàng uống say, ta không yên lòng nàng một người. Nghe Chin hẹn gọi điện thoại, nguyên bản mắt say lờ đờ mông lung tựa ở trên bả vai hắn giỏ nọ chia hỉ rộ mì mê ly trong đôi mắt bỗng nhiên hiện lên một vệt ánh sáng, nhưng cũng rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, chỉ là vẫn như cũ mơ hồ không rõ thì thầm, nhìn bộ dáng của nàng, dường như so vừa đụng phải Chin hẹn thời điểm lộ ra càng say. Ừm, ân, giao dịch không có vấn đề. Chỉ cần ngươi mang tới đồ vật là ta muốn, tiền không là vấn đề. Không có chú ý tới giỏ nọ chia hỉ rộ mì trạng thái, Chin hẹn thật nhanh kể xong điện thoại, lúc này mới nhìn xem vẫn như cũ ôm hắn cánh tay không thả, trên mặt thậm chí tách ra nụ cười giỏ nọ chia hỉ rộ mì, bất đắc dĩ lắc đầu, tốt rồi, ta đã cùng bạn bè nói rồi, hắn sẽ ở phía trước quán rượu chờ ta, hỉ rộ mì san ngươi thật muốn cùng đi với ta sao? Không nhìn thấy bạn gái của ngươi, buổi tối hôm nay ta là sẽ không phóng khai ngươi. Do nọ chia Hizomi lần nữa cường điệu điểm này, mặc dù nói là lời say, nhưng nàng lại hiển nhiên tuyệt không say đến bất tỉnh nhân sự tình trạng, còn có thể rõ ràng trả lời Chin hẹn vấn đề, mà lại vừa rồi ngươi không phải đã nói rồi sao? Không yên lòng ta một người. Ta thế nhưng là uống say nữ nhân à, lưu ta một người tại loại địa phương này, vạn nhất ta nếu là chuyện gì xảy ra, vậy nhưng chính là của ngươi trách nhiệm nha. Nhìn xem do nọ chia Hizomi bộ dáng này, Chin hẹn không khỏi có chút hoài nghi, nàng đến cùng phải hay không thật uống say. Nhưng nhìn xem giỏ nọ chỉa hỉ rổ mỉ còn đỏ gương mặt cùng trong mê ly vẫn như cũ nhìn chăm chú lên ánh mắt của mình, hắn vô luận như thế nào cũng nói không nên lời đem nàng một người ném ở nơi này. Đem cánh tay từ giỏ nọ chỉa hỉ rổ mỉ trong ngực rút ra, Chin hẹn đỡ lấy nàng đống nhiên trở nên lung la lung lay thân thể, lúc này mới nói với nàng, dẫn ngươi đi có thể, không muốn lại ôm ta, chính mình đi. Nói xong liền buông ra chính mình đỡ lấy giỏ nọ chỉa hỉ rổ mỉ tay, nàng thân thể hơi lay động một cái, liền dừng lại. Nhìn xem Chin hẹn vẻ mặt nghiêm túc, giỏ nọ chỉa hỉ rổ mỉ gật đầu một cái, trực tiếp đi thẳng về phía trước, đi Kima sổ u. Chin hẹn bất đắc dĩ lắc đầu, lần này là thật không làm rõ ràng được nàng đến tột cùng có hay không uống say. Hai người tới Chin hẹn cùng bạn bè hẹn xong quán rượu, giỏ nọ chỉa hỉ rổ mỉ còn tại bốn phía dò xét, tìm kiếm lấy có thể là Chin hẹn bạn gái người. Hắn cũng đã trực tiếp hướng phía quầy ba đi tới. Hẹn ca, ngươi tới tốt lắm chậm A. Quầy ba bên cạnh, một cái nhìn qua cùng Chin hẹn tuổi không sai biệt lắm nam tử đang cùng hắn chào hỏi. Đồ đâu? Mang đến sao? Chin hẹn dường như không quá nguyện ý cùng nam tử nói thêm cái gì, chỉ là dò xét hắn một chút, liền nhíu mày, bởi vì tại bên người nam tử hắn cũng không nhìn thấy thứ mình muốn. Nam tử tựa hồ đối với Chin hẹn như vậy một bức cấp bách bộ dáng cũng sớm đã thành thói quen, chỉ là ra hiệu hắn ngồi xuống. Cũng hướng bên cạnh hắn giỏ nọ chỉa hỉ rổ mì chào hỏi, à, vị tiểu thư này chính là ngươi nói đồng sự sao? Thật sự là phi thường xinh đẹp mỹ nhân a. Hẹn ca ngươi thật sự là có phúc lớn, bên người có mỹ nhân như vậy liền nên tranh thủ thời gian bắt lấy mới đúng. Bớt nói nhảm, vật của ta muốn đâu? Chin hẹn cũng không có bị nam tử lại nhảy bên trong rông dài lời nói phân tán lực chú ý, chỉ là quan tâm vật mình muốn. Lớn như vậy đồ vật ta làm sao có thể mang theo trên người đâu? Mà lại có mấy cái dự bị. Cũng không thể đều đưa đến Tokyo đến để hẹn ca ngươi chậm rãi chọn đi. Yên tâm, đồ vật đều chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần xác định hẹn ca ngươi nhìn chúng cái kia, ta lập tức để người đưa tới cho ngươi. Nam tử bưng lên chén rượu trên bàn, chút xuống một hớp bia lớn về sau, lúc này mới hướng Chin hẹn giải thích. Một bên giỏ nọ chỉa hỉ rổ mí lúc này cũng buông xuống đối Chin hẹn bạn gái lo lắng, chỉ là nàng nhưng lại bị nam tử câu lên lòng hiếu kỳ, hướng Chin hẹn tò mò hỏi, Chin hẹn quân, ngươi là muốn mua cái gì nha? Xương ngựa. Chin hẹn nhìn thoáng qua giỏ nọ chia hì dô mì, không có kiêng kỵ nói ra đáp án. Chương 9, kỳ quái bệnh lịch. Xương ngựa. Ngựa xương cốt. Chin hẹn cun ngươi tại sao phải mua loại vật này? Giỏ nọ chia hì dô mì kinh ngạc nhìn nam tử từ trên thân móc ra một chồng ảnh chụp đưa cho Chin hẹn. Chin hẹn cũng tỉ mỉ nhìn chằm chằm ảnh chụp tiến hành chọn lựa, nhịn không được kinh ngạc hỏi. Nhưng mà đã đem lực chú ý hoàn toàn vùi đầu vào đối thủ bên trong ảnh chụp chọn lựa Chin hẹn dường như căn bản không có nghe được giỏ nọ chỉa hì rổ mì lời nói, chỉ là thần sắc chuyên chú nhìn trong tay mình ảnh chụp, không có trả lời vấn đề của nàng, ngược lại là một bên nam tử giải thích với nàng lấy ở trong đó nguyên nhân. Tẩu tử ngươi tốt, ta là hẹn ca tại đông lớn đồng học, ta gọi nà ổ kỳ y nói ạ, gọi ta y nói ạ liền tốt, hẹn ca tại đại học thời điểm luôn trò cười ta dòng họ, nói tại tiếng Trung bên trong heo chính là đồn ý tứ. Cho nên tẩu tử ngươi gọi ta ý nói ạ là được. Nạ ổ kỳ ý nói ạ mười phần hay nói, tựa hồ là đem giỏ nọ chỉa hỉ rổ mỉ xem như Chin hẹn bạn gái, giải thích với nàng lấy Chin hẹn tại sao phải từ trên tay hắn mua xương ngựa, nhà ta là tại Cửu Châu Cụ Mạ Mộ tổ kinh doanh chuồng ngựa, hẹn ca rất thích thu thập động vật xương cốt chế tác tiêu bản, cho nên hắn nhờ ta giúp hắn từ quê quán bên kia làm một con ngựa mới mẻ xương cốt cho hắn, thuận tiện hắn chế tác tiêu bản. Do nọ chia hì rổ mì mặc dù thật cao hứng nạ ổ kỳ ý nói ạ coi nàng là thành Chin hẹn bạn gái, nhưng xuất phát từ một cái bác sĩ ngoại khoa trực giác, nàng vẫn là cảm giác nạ ổ kỳ ý nói ạ dáng vẻ có chút không đúng. Quán rượu nhỏ ánh đèn là màu ấm, đây là vì tạo nên ấm áp cảm giác thân thiết, nhưng cho dù là màu da cam dưới ánh đèn, nạ ổ kỳ ý nói ạ mặt cũng lộ ra 10 phần tái nhợt, mà lại hắn nói chuyện, biểu lộ, động tác cùng thần thái, đều cho người ta một loại trì độn cảm giác. Thật giống như nguyên bản gấp đôi tốc độ phát ra video, bị người điều thành 0.5 lần tốc độ cái loại cảm giác này. Loại cảm giác kỳ quái này để giỏ nọ chỉa hỉ rổ mì rất có một loại kỳ quái không hài hòa cảm giác, nhưng dù sao tại gặp được Chin hẹn trước đó đã uống đã nửa say, tại côn ảnh hưởng dưới giỏ nọ chỉa hỉ rổ mì không có truy đến cùng, chỉ là dự định hướng nạ ổ kỳ ý nói ạ giải thích chính mình cũng không phải là Chin hẹn bạn gái. Nhưng mà giỏ nọ chỉa hỉ rổ mì còn chưa mở lời. Chin hẹn liền đoạt tại nàng trước đó nói với nạ ổ kỳ y nói ạ, nàng chỉ là đồng nghiệp của ta, không muốn phải nhìn nàng cùng ta thoáng qua một cái đến coi như nàng là bạn gái của ta. Nghe được Chin hẹn phủ nhận, mặc dù giỏ nọ chỉa hỉ rổ mì đã sớm biết hắn sẽ nói như vậy, nhưng thật nghe được hắn phủ nhận, vẫn là khiến cho sắc mặt nàng tối sầm lại, cảm thấy ảm đạm. Hắn quả nhiên hay là không muốn tiếp nhận chính mình sao? Tại giỏ nỏ chia hì rồ mì nghĩ như vậy thời điểm, Chin Hẻn cũng chọn tốt thứ mình muốn, đem một tấm trong đó ảnh chụp đẩy lên Na Ổ Kỳ Y nói ạ trước mặt, liền cái này một thất đi, lúc nào có thể đưa đến Tokyo đến. Yên tâm, Hẻn ca muốn đổ vật rất nhanh. Na Ổ Kỳ Y nói ạ nhìn thoáng qua, thấy Chin Hẻn đã chọn tốt thứ mình muốn, thế là tại hắn đẩy đi tới trên tấm ảnh làm một cái ký hiệu, cũng đem mặt khác ảnh chụp thu hồi miệng túi của mình. Hẻn ca, cái kia nhanh dùng xong, có thể lại cho ta một chút sao? Na Ổ Kỳ Y nói ạ nói, từ trong ngực của mình móc ra một cái trong bệnh viện rất thường gặp màu trà bình thuốc, gió nọ chia hì rồ mỉ mắt sắc nhìn thấy trong bình hẳn là chứa một chút màu trắng viên thuốc, nhưng còn lại đã không nhiều. Cái này là thuốc gì? Làm một bác sĩ ngoại khoa, gió nọ chia hì rồ mỉ không khỏi sinh ra mấy phần hiếu kỳ. Người thêm lượng rồi. Chin Hẻn nhíu mày, chỉ là nhìn sang bình thuốc liền đánh giá ra bên trong còn thừa lại bao nhiêu viên thuốc, trong giọng nói toát ra bất mãn đến. Loại này dược tác dụng phụ chính ngươi rõ rõ ràng ràng, tại sao phải thêm lượng? Hẻn ca, ta sợ chết. Na Ổ Kỳ Y nói ạ trên mặt biểu lộ mặc dù cứng đờ, ánh mắt cũng có chút ngốc trệ, nhưng kia từ trong hai mắt lưu lộ ra ngoài đối nhau khát vọng, lại nóng bỏng cùng kịch liệt đến cực điểm. Làm bác sĩ ngoại khoa, Chin Hẻn cũng tốt, gió nỏ chia hì rô mì cũng tốt, sớm đã tại trong bệnh viện nhìn quen loại ánh mắt này, nhưng bọn hắn thấy qua những cái kia sợ chết bệnh nhân. Lại không có người nào tình cảm có lúc này Na Ổ Kỳ Y nói ạ nóng bỏng, lệnh cảm nhận được cỗ này tầm mắt hai người nhịn không được có một loại nóng rực cảm giác. Nhưng vô luận là do nọ chia hì rồ mì vẫn là Chin Hẻn đều có thể lý giải ánh mắt như vậy bên trong nóng bỏng là bởi vì gì mà sinh, kia là đối với sinh mạng khát vọng. Đối tử vong e ngại. Chỉ là cùng biết được nội tình Chin Hẻn khác biệt, do nọ chia hì rồ mì có chút kỳ quái, Na Ổ Kỳ Y nói ạ vì sao lại lộ ra vẻ mặt như thế. Sợ chết. Loại này dược ăn nhiều người đồng dạng sẽ chết. Chin Hẻn trong giọng nói lạnh lùng dọa dò nọ chia hỉ rồ mì nhảy một cái. Tại trong ấn tượng của nàng Chin Hẻn làm một bác sĩ ngoại khoa cho tới nay đối đãi bệnh nhân đều là thân thiết cùng ôn hòa. Cho dù là trước đó cự tuyệt chính mình thổ lộ, cũng không có bày ra qua thái độ lạnh lùng. Nhưng lúc này hắn trong lời nói lưu lộ ra ngoài cảm giác lạnh như băng, vẫn như cũ để đã có mấy phần không thanh tỉnh dò nọ chia hỉ rồ mì cảm thấy giật nảy mình. Ngày mai đến bệnh viện, làm toàn thân kiểm tra. Chin Hẻn không nói thêm gì nữa, vứt xuống như vậy lạnh như băng một câu, mang theo giỏ nọ chia hỉ rổ mì liền rời đi quán rượu nhỏ, chỉ để lại Na Ổ Kỳ Y nói ạ hơi có vẻ khô khan nhìn xem trong tay bình thuốc, cuối cùng đem này thu vào. Chin Hẻn Kun, thật xin lỗi, tối hôm qua ta uống say, cho ngươi thêm rất nhiều phiền phức thật sự là thật có lỗi. Sáng sớm hôm sau, vừa tới đến văn phòng Chin Hẻn còn không có ngồi xuống, tới trước một bước giỏ nọ chia hỉ rổ mì liền hướng hắn bái một cái, vì chuyện tối ngày hôm qua hướng hắn nói xin lỗi. Mỹ nhân túi đầu, tự nhiên có một phen đặc biệt phong lưu vận vị, nhất là lấy Chin Hẻn thân cao có thể thấy được nàng sau khi túi đầu phần gãy thời điểm. Dựa theo Nhật Bản tập tục, nữ nhân phần gãy chính là nàng nhất vũ mị địa phương, do nọ chia hì rồ mì hôm nay đem đầu tóc co lại, tự nhiên chỗ cổ một mảnh chân bóng, đừng có vận vị. Chỉ là đối mặt với nói xin lỗi do nọ chia hì rồ mì, Chin Hẻn tự nhiên không có khả năng có cái gì kiểu diệm ý nghĩ, chỉ là nở nụ cười, hì rồ mì san khách khí, tất cả mọi người là đồng sự. Ngươi uống say, ta đương nhiên phải đưa ngươi về nhà, cái này lại được cho phiền toái gì đâu. Huống chi ngươi uống say chuyện, ta cũng có một nửa trách nhiệm. Chin Hẻn Kun, ngươi có biết hay không ngươi cái dạng này, nữ hài tử là không thể nào từ bỏ đối tình cảm của ngươi. Do nọ chia hì rồ mì ngẩng đầu lên, ánh mắt bên trong toát ra một chút phức tạp, hơi có vẻ oán trách nói rồi hắn một câu về sau, nhưng lại quan tâm tới chuyện xảy ra tối hôm qua. Đúng, Chin Hẻn Kun, tối hôm qua ngươi vị bằng hữu kia đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn nhìn qua. Nghe được gió nỏ chia hì rô mỹ hỏi, Chin Hẻn trên mặt hiện ra một sợi cười khổ, đem bọc của mình bỏ vào trên bàn công tác, từ bên trong lấy ra một phần bệnh lịch đưa cho gió nỏ chia hì rô mỹ. Đây là y nói ạ hắn trước kia bệnh lịch, hì rô mỹ san ngươi xem một chút đi. Gió nỏ chia hì rô mỹ thấy thế tiếp nhận bệnh lịch lật đi ra. Cái này. Chin Hẻn Kun đây là sự thực sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Là một tên kinh nghiệm phong phú bác sĩ ngoại khoa. Do nọ chia hỉ rổ mì đương nhiên không có khả năng xem không hiểu bệnh lịch, nhưng Na Ổ Kỳ Y nói ạ bệnh lịch thực tế là quá mức kỳ quái. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, đi qua chuyện phát sinh. Ta tại đông lớn thời điểm, phụ trách mang ta giáo sư nghiên cứu đầu đề chính là khối ưu trị liệu bia hướng dược vật, cho nên ta ngay lúc đó chủ công đầu đề cũng là cái này. Bệnh viện trên thiên đài, Chin Hẻn nghiêng dựa vào hàng rào một bên, hướng miệng bên trong ngực một hớp cà phê. Hướng gió nọ chia hì rô mì giảng thuật quá khứ của mình, lúc ấy ta ý nghĩ hao huyền, nghĩ nghiên cứu ra một loại tác dụng rộng tính bia hướng thuốc, có thể đối tất cả ung thư đều có tác dụng. Bởi vì nói cho cùng, ung thư khối u xét đến cùng đều là từ tế bào ung thư đưa tới, chỉ cần có thể nhằm vào tế bào ung thư khai phát bia hướng dược vật, liền có thể nhằm vào tất cả ung thư. Thế nhưng lại như vậy cũng quá lý tưởng hóa đi. Khác biệt ung thư có khác biệt đặc thù, làm sao lại có thể nhằm vào tất cả ung thư thuốc. Do nọ chỉ chính hí rồ mì cũng là thầy thuốc, nghe xong Chin Hẹn lời nói, liền biết ý nghĩ như vậy tuy tốt, nhưng lại cũng không thực tế. Chỉ là nghĩ đến trước đó nạ ổ kỳ y nói ạ lấy ra bình thuốc, nàng không khỏi lại có chút nghi ngờ không thôi. Nạ ổ kỳ san hỏi ngươi muốn thuốc. Chẳng lẽ Chin Hẹn cun ngươi làm được rồi? Chin Hẹn cũng không có khẳng định do nọ chỉ hí rồ mì suy đoán, chỉ là xoay người, lấy cùi trỏ chống tại rào chắn bên trên. Nhìn lên trời đài bên ngoài phồn hoa Tokyo tiếp tục giảng thuật nói, lúc ấy giáo sư đánh giá cũng là ý nghĩ hao huyền, nhưng hắn cũng không có ngăn cản ta tiếp tục nghiên cứu, trái lại còn đem ta đầu để trực thuộc tại nghiên cứu của hắn hạng mục phía dưới, vì ta cung cấp rất nhiều trợ giúp, để nghiên cứu của ta có thể tiếp tục. Kia sau đó thì sao? Chin Hẹn cun ngươi nghiên cứu ra loại này dược sao? Vẫn là nói nghiên cứu không thuận lợi. Chin Hẹn ý tứ trong lời nói rất rõ ràng, hắn xác thực nghiên cứu qua nhằm vào tất cả ung thư khối u bia hướng dược vật. Cái này khiến giỏ nọ trịa hỉ rổ mì hết sức tò mò về sau xảy ra chuyện gì. Lúc ấy trong trường học đồng học cũng không xem trọng nghiên cứu của ta, đều cho rằng ta là đang nghĩ ngợi hao huyền, tăng thêm ta lại là người công nhân, rất thụ xa lánh, cho nên cũng không có người hỗ trợ, nghiên cứu một mực không thuận lợi. Chin Hẹn dường như nhớ lại lúc trước khó khăn, trên mặt biểu lộ cũng biến thành có chút đắng chát chát, nhưng hắn cũng không có xa vào cùng đi qua trong hồi ức, như cũ tiếp tục giảng đạo, ta cũng là lúc kia nhận biết y nói ạ. Bất quá ta học chính là ngoại khoa, hắn học chính là nội khoa. Hắn đối nghiên cứu của ta đầu để cảm thấy rất hứng thú, thường thường lợi dụng sau khi học xong thời gian tới giúp ta làm thí nghiệm, chúng ta cũng chính là vào lúc đó thành hảo bằng hữu. Nói đến chính mình cùng nạ ổ kỳ y nói ạ hữu nghị, Chin Hẹn có chút buồn vô cớ nở nụ cười, do nọ chia hì dồ mì biết hắn là bởi vì nạ ổ kỳ y nói ạ bệnh mới lộ ra vẻ mặt như thế, nhịn không được suy đoán, kia nạ ổ kỳ san bệnh lại là chuyện gì xảy ra. Bệnh lịch bên trên như thế trạng thái quỷ dị. Là ngươi thuốc. Đây là tác dụng phụ. Do nọ chia hì dồ mì suy đoán để Chin Hẹn rốt cục nhẹ gật đầu, âm thanh cũng biến thành có chút khàn khàn, có ý nói ạ trợ rút, nghiên cứu mặc dù một mực rất khó khăn, nhưng chúng ta vẫn là lấy được tiến triển, ta xác thực nghiên cứu ra một loại có thể ức chế tế bào ung thư mọc thêm dược vật. Mọi người đều biết, ung thư nguyên nhân chính là tế bào ung thư, mà tế bào ung thư tắc gồm có vô hạn mọc thêm, có thể chuyển hóa ôn hòa rời đi tam đại đặc điểm. Nếu như có thể kiểm chế tế bào ung thư mọc thêm, đối với ung thư trị liệu là có phi thường ý nghĩa quan trọng. Ung thư trị liệu trung bình dùng trị bệnh bằng hóa chất, chính là thông qua các loại hóa học dược vật đạt tới diệt sát tế bào ung thư mục đích, mà bia hướng dược vật cũng là thuộc về trị bệnh bằng hóa chất một loại. Nhưng bởi vì tế bào ung thư sinh mệnh lực cương ngạnh, dưới tình huống bình thường trị bệnh bằng hóa chất tại diệt sát tế bào ung thư đồng thời, cũng sẽ với thân thể người tạo thành to lớn được tổn thương. Nhưng theo năm gần đây y học kỹ thuật phát triển, mới dược vật đang không ngừng bị khai phát đi ra, dược vật tác dụng phụ cũng tại dần dần giảm nhỏ. Do nọ chia hì dồ mì nhìn qua trước đó là ổ kỳ y nói ạ bệnh lịch, hắn bệnh là thực quản ung thư màng cuối, lấy lúc ấy bệnh lịch bên trên tình huống đến xem, nếu như đặt vào mặc kệ, hắn nhiều nhất có thể sống 3 đến 6 tháng, nhưng bệnh lịch bên trên thời gian lại là 2 năm trước. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ Chin Hẹn xác thực đem dược vật khai phát thành công, đồng thời chí ít để một cái ung thư thời kỳ cuối bệnh nhân sống lâu 1 năm dưới. Không nên xem thường cái này 1 năm rưỡi, làm bác sĩ ngoại khoa giỏ nọ chia hì dô mì biết, dù chỉ là cái này ngắn ngủi 1 năm rưỡi, đối với rất nhiều ung thư thời kỳ cuối người bệnh đến nói, đều là bọn hắn nguyện ý dùng hết thể đi đổi lấy. Chỉ là bệnh lịch bên trên nạ ổ kỳ y nói ạ cái kia quỷ dị trạng thái thân thể, tăng thêm Chin Hẹn như vậy một bức kỳ quái thái độ, để giỏ nọ chia hì dô mì sâu sắc cảm nhận được loại này dược vật tất nhiên có khó nói lên lời tệ nạn, nếu không Chin Hẹn đã sớm nương tựa theo loại này dược vật công thành danh toại. Thế là do nọ chia hỉ rồ mì thử hướng Chin Hẹn hỏi, kia Chin Hẹn cun, loại này dược tác dụng phụ là cái gì? Là biến thành nạ ổ kỳ san như thế sao? Loại này dược là thông qua ức chế tế bào hoạt tính để đạt tới ức chế tế bào ung thư mọc thêm mục đích, ban sơ động vật thí nghiệm phi thường thành công, tại chuột bạch trên thân chúng ta có thể rõ ràng kiểm chắc đến tế bào ung thư mất sống. Chin Hẹn hướng do nọ chia hỉ rồ mì tiếp tục giảng thuật, nhưng nét mặt của hắn lại càng thêm đắng chát, ta lúc ấy bị thí nghiệm thành công vui sướng chỗ làm choáng váng đầu óc. Căn bản không có kiểm tra đám kia chuột bạch tình huống cụ thể liền hứng thú bừng bừng cầm thí nghiệm ghi chép liền muốn đi tìm giáo sư báo tin vui, ý nói ạ tắc chủ động lưu lại thay ta thu thập phòng thí nghiệm, ta căn cứ muốn mau chóng nói cho giáo sư cái tin tức tốt này ý nghĩ rời đi phòng thí nghiệm, lại không nghĩ rằng, ý nói ạ hắn đem dược dụng tại trên người mình. Do nọ chia hỷ rổ mì đã đoán được sự tình kế tiếp phát triển. Chin hèn nhẹ gật đầu, đem nguyên bản để ở một bên nạ ổ kỳ ý nói á bệnh lịch lại cầm lên, lật ra về sau ngữ khí buồn vô cớ giảng thuật chuyện xảy ra lúc đó. Ý nói ạ lúc ấy đã chẩn đoán chính xác vì thực quản ung thư màng cối, hắn không có nói cho ta chuyện này, ta cũng một mực không biết hắn thế mà đã mắc bệnh ung thư. Cho nên tại ta rời đi phòng thí nghiệm về sau, hắn liền đem ta làm động vật thí nghiệm còn lại dược dụng tại trên người mình. Kết quả, hắn trên người tế bào ung thư mọc thêm quả thật bị kiềm chế, thậm chí khối u bản thân cũng mất đi hoạt tính. Nếu như chỉ là như vậy, có thể nói cái này dược vật lần thứ nhất nhân thể lâm sàng ứng dụng không thể nghi ngờ lấy được đại thành công. Nhưng trên thực tế, y nòi ạ thân thể hoạt tính trở nên chỉ có người bình thường 70%, nhân thể năng lực tái sinh, thay cũ đổi mới, huyết dịch tuần hoàn, thậm chí hô hấp, nhịp tim cũng đều toàn diện bị áp chế. Chin hèn ảo não túi đầu thấp xuống, hiển nhiên đối với lúc trước chính mình nhất thời sơ sẩy dẫn đến hảo hưu biến thành như vậy, cảm thấy từ đáy lòng ấy náy cùng hối hận. Nhìn xem chin hèn bộ này bộ dáng như đưa đám, do nọ chia hì rồ mỉ bản năng đi đến bên cạnh hắn, ôm thân thể của hắn, đem hắn ôm vào trong ngực ôn nhu an ủi. Đây không phải lỗi của ngươi, mà lại chin hẹn cùn ngươi muốn như vậy nghĩ, nếu như không có ngươi thuốc, nạ ổ kỳ san tại 1 năm rưỡi trước đó liền sẽ qua đời, ngươi chí ít để hắn sống lâu 1 năm rưỡi không phải sao. Mà lại chin hẹn cùn ngươi nếu có thể khai phát ra loại này dược, chắc hẳn cũng nhất định có biện pháp cải tiến nó không phải sao. Ngươi nhất định có thể trị hết nạ ổ kỳ san. Bị giò nỏ chia hỉ rộ mì ôn nhu ôm, chin hẹn kìm lòng không được cũng ôm lấy nàng, cảm ơn ngươi cổ vũ, hỉ rộ mì. Đây chính là ngươi lần thứ nhất gọi ta hỉ rồ mì, mà không phải hỉ rồ mì san đâu. Rốt cục bị chin hèn ôm vào trong lòng, do nọ chia hỉ rồ mì trên mặt cũng lộ ra vui sướng cùng nụ cười hạnh phúc. Ngay tại hai người hưởng thụ lấy cái này ấm áp một khắc thời điểm, một tên tiểu hộ sĩ đột nhiên xâm nhập sân thượng, nhìn thấy ôm ở cùng nhau chin hèn cùng do nọ chia hỉ rồ mì, lập tức hốt hoảng ho khan một tiếng, đợi đến hai người tách ra, cái này mới nói với bọn họ, chin hèn thầy thuốc, do nọ chia thầy thuốc. Vị kia nạ ổ kỳ ý nói ạ tiên sinh kiểm chắc báo cáo đã đi ra, nhưng là... Chương 11, dược tề. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, tên ngu ngốc này tự mình tăng lớn dùng lượng thuốc. Nhìn xem nạ ổ kỳ ý nói ạ kiểm tra báo cáo, chin hẻn phẫn hận nện bàn một cái, trong giọng nói đã có đối nạ ổ kỳ ý nói ạ làm loạn phẫn nộ, cũng có đối với mình không có cách nào cứu vớt bạn bè sinh mệnh tự trách, thân thể của hắn hoạt tính lại lần nữa giảm xuống, hiện tại đã thấp hơn người bình thường một nửa. Nhìn xem chin hẻn cái bộ dáng này, do nọ chia hỉ rồ mì ôn nhu đỡ lấy hắn bả vai, từ chin hẻn trong tay tiếp nhận nạ ổ kỳ ý nói ạ kiểm tra báo cáo, chăm chú nhìn phía trên số liệu, nàng lông mày cũng không nhịn được nhíu lại. Bởi vì lúc trước đã nhìn qua nạ ổ kỳ ý nói ạ bệnh lịch, do nọ chia hỉ rồ mì biết nạ ổ kỳ ý nói ạ trước đó tình trạng cơ thể là như thế nào, bởi vậy nhìn xem kiểm tra trên báo cáo nạ ổ kỳ ý nói ạ càng phát ra thấp thân thể hoạt tính, nàng cũng biết tình huống trở nên càng thêm nghiêm trọng. Cao mày suy nghĩ một trận, do nọ chia hì rồ mì hướng chin hèn hỏi, chin hèn cun, nạ ổ kỳ san có thể ngừng thuốc sao? Ta nhớ được ngươi đã nói, ngươi nghiên cứu ra được thuốc chỉ cần ngừng dùng, người bệnh thân thể hoạt tính là có thể khôi phục đúng không? Ngừng thuốc đương nhiên có thể để thân thể của hắn hoạt tính khôi phục, nhưng cùng lúc đó, nguyên bản bị ức chế khối u cũng sẽ tùy theo khôi phục. Chin hèn cảm thấy có chút đau đầu, nhưng vẫn là từ do nọ chia hì rồ mì trong tay cầm qua kiểm tra báo cáo. Đem bên trong ít quang mảnh bỏ vào một bên hộp đèn bên trên, nhìn xem phía trên kiểm chắc kết quả đối dò nọ chia hỉ rồ mì nói, ý nói ạ lúc đầu cũng đã là thực quản ung thư màng cối, hiện tại toàn bộ nhờ thuốc của ta ức chế khối u hoạt tính hắn mới có thể sống, nếu như ngừng thuốc. Hắn sống không quá 6 tháng dò nọ chia hỉ rồ mì tự nhiên biết thực quản ung thư màng cối là cái tình huống như thế nào, ít quang mảnh bên trên nạ ổ kỳ ý nói ạ khối u đã xâm nhuận đến bụng động mạch chủ, đặt vào mặc kệ, có thể sống 3 tháng đều đã là lạc quan đoán chừng. Do nọ chia hỉ rồ mì nói 6 tháng, vẫn là cân nhắc chin hẹn thuốc đối khối u ức chế tác dụng. Chỉ là làm bác sĩ ngoại khoa, do nọ chia hỉ rồ mì vẫn như cũ bản năng đang suy tư nên như thế nào chữa trị bệnh nhân, nàng nhịn không được đối chin hẹn đề nghị, kia giải phẫu đâu. Nếu như có thể thông qua giải phẫu cắt bỏ khối u, lại đối nạ ổ kỳ san ngừng thuốc trị liệu, hẳn là có thể trị hết hắn a. Trên lý luận có thể, nhưng là có thể cắt bỏ loại này khối u bác sĩ, toàn Nhật Bản chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Ta còn tại Đông Đại thời điểm, cũng đem ý nói á bệnh lịch đưa cho các giáo sư nhìn qua, nhưng cho dù là Đông Đại y học viện những cái kia Nhật Bản đứng đầu nhất các giáo sư, cũng đối ý nói ạ giải phẫu cảm thấy khó giải quyết, không có giải phẫu thành công nắm chắc. Chin hèn bất đắc dĩ lắc đầu, hiển nhiên đối thủ thuật thành công cũng không ôm kỳ vọng, mà lại ý nói ạ thân thể hoạt tính hiện tại hàng thấp như vậy, coi như giải phẫu có thể thành công, hắn thuật hậu khôi phục cũng rất có vấn đề, rất có thể sẽ biến thành mở ra khe hở không quay về trạng thái. Thuật hậu khôi phục một mực là ngoại khoa giải phẫu phi thường trọng yếu một vòng, dù sao ngoại khoa giải phẫu tuyệt đại đa số đều là muốn đem bệnh hoạn thân thể mở ra, nhất là khối u giải phẫu, càng là muốn từ bệnh hoạn thể nội cắt xuống một miếng thịt tới. Cho dù là thân thể lại thế nào người khỏe mạnh, kinh nghiệm một lần ngoại khoa khối u giải phẫu cũng sẽ nguyên khí đại thương, cần tĩnh dưỡng thật lâu mới có thể khôi phục lại, thân thể kém một chút thậm chí sẽ rất khó khôi phục. Đây cũng là vì cái gì đối với người già, nhiều khi bác sĩ không đề nghị động ngoại khoa giải phẫu nguyên nhân ở chỗ đó, bởi vì thân thể của bọn hắn đã gánh vác không được một lần ngoại khoa giải phẫu mang đến nặng nề gánh vác. Mà nạ ổ kỳ ý nói à mặc dù cũng không phải là người già, nhưng thân thể hoạt tính bị dược vật ức chế hắn tại năng lực khôi phục bên trên thậm chí còn không bằng người già. Một trận ngoại khoa giải phẫu kết quả rất có thể là khối u cắt đứt, nhưng miệng vết thương của hắn lại không cách nào khôi phục. Dược vật kia trị liệu đâu? Có thể hay không một bên tiến hành dược vật trị liệu, một bên ngừng thuốc, thông qua dược vật đến làm khối u thu nhỏ, đồng thời để thân thể của hắn khôi phục. Giải phẫu đề nghị bị phủ định, do nọ chia Hizomi cũng không có để ý, ngược lại nghiêm túc tự hỏi mới phương án trị liệu. Hizomi ngươi nói loại này phương án lúc trước trường học giáo sư cũng nói ra qua, nhưng là ta nghiên cứu ra được thuốc là tân dược, nhất định phải đi qua dược vật thí nghiệm về sau, mới có thể xác định là không sẽ có xung đột, phải chăng có thể ứng dụng đến nhân thể trị liệu. Chin hẹn hướng giỏ nọ chia Hizomi giải thích, đồng thời lấy ra chính mình thí nghiệm ghi chép, thông qua đối chuột bạch tiến hành dược vật thí nghiệm, ta phát hiện tại thân thể hoạt tính bị ức chế tình huống dưới, dược vật trị liệu mặc dù có hiệu quả nhất định, nhưng lại hiệu quả không tốt, mà lại đối vật thí nghiệm tổn thương muốn so dưới tình huống bình thường lớn hơn. Mà lại tại quá trình thí nghiệm bên trong còn xuất hiện bởi vì dược vật xung đột mà sinh ra bệnh biến, tạo thành vật thí nghiệm tử vong. Nói cách khác, dược vật hiệu quả trị liệu không tốt, mà lại tác dụng phụ còn tăng thêm rồi. Do nọ chia Hizomi nghe rõ Chin hẹn ý tứ, trên mặt biểu lộ cũng biến thành khó xử. Bất quá mặc dù cảm thấy khó giải quyết, nhưng do nọ chia Hizomi vẫn như cũ muốn an ủi Chin hẹn, ôn nhu đối với hắn khích lệ nói, Chin hẹn Kun, chúng ta suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác, nhất định có biện pháp chữa khỏi nạ ổ kỳ san. Ngươi không ngại, ta đem nạ ổ kỳ san bệnh lịch phát cho ta nước Mỹ bạn bè nhìn xem, bọn họ có lẽ có biện pháp. Cảm ơn ngươi, Hizomi. Do nọ chia Hizomi ôn nhu cùng quan tâm, đã động lấy Chin hẹn tâm, nhưng càng là cảm nhận được do nọ chia Hizomi ôn nhu cùng thiện lương, Chin hẹn thì càng không dám nhận chịu tâm ý của nàng. Trở lại nhà, Chin hẹn đem mua được hoa cá chấm đen đặt ở họ tịt trước mặt, liền trực tiếp lật ra đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư, tìm tới chính mình lúc trước nghiên cứu ức chế ung thư dược vật lúc chỗ tham khảo quyển kia dược tề phối phương, hy vọng từ đó có thể thu hoạch được linh cảm, tìm tới chữa trị nạ ổ kỳ ý nói ạ phương pháp. Cứ việc bản này dược tề phối phương hắn đã nhìn qua không dưới 100 lần, mỗi một chữ đều đã nhớ kỹ trong lòng, nhưng Chin hẹn nhưng như cũ tại từng câu từng chữ nhìn xem, hy vọng có thể tìm tới chính mình chỗ sơ sót. Đây là một bài tử linh dược tề phối phương, công hiệu quả vốn là đem một người sống chuyển hóa thành bất tử sinh vật, là tử linh pháp sư tản tử linh ôn dịch, chế tạo không chết đại quân thường xuyên dùng dược tề một trong. Lúc trước Chin hẹn chính là nhìn chúng loại này dược tề đối với sinh mạng hoạt tính ức chế năng lực. Hy vọng có thể thông qua loại này dược tề đối với sinh mạng hoạt tính ức chế năng lực, khai phát ra nhằm vào ung thư dược vật. Thông qua đối nguyên bản dược tề phối phương cải tiến, dùng trong tay có thể tìm được vật liệu đối dược tề phối phương bên trong khó mà lấy được vật liệu tiến hành thay thế, pha loãng dược tề nồng độ, giảm bớt dược tề hiệu quả, Chin hẹn lúc trước thí nghiệm có thể nói xác thực thành công. Nhưng từ hắn khai phát đi ra dược vật hiệu quả đến nói, hắn nhưng cũng thất bại, bởi vì hắn không có cách nào tiêu trừ dược vật với thân thể người sinh mệnh hoạt tính ức chế. Để này chỉ nhằm vào ung thư bản thân. Đến cùng có biện pháp nào mới có thể cải tiến cái này dược tề, để nó chỉ nhằm vào ung thư bản thân có tác dụng à? Chin hẹn gãi đầu một cái, đầy ngập phẫn uất không chỗ phát tiết, hắn thực tế là nghĩ không ra biện pháp giải quyết, nhịn không được phàn nàn nói, vì cái gì cả quyển sách cứ như vậy mấy cái dược tề phối phương à? Nếu là có mới phối phương làm tham khảo liền tốt rồi. Vô ý thức một câu phàn nàn, lại dẫn phát đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư không tưởng được biến hóa. Trang sách bên trên văn tự thay đổi, biến thành một chuyến văn tự, đồng thời sách linh âm thanh cũng tại Chin hẹn bên tai vang lên, tăng lên pháp sư đẳng cấp, tấn thăng chính thức tử linh pháp sư, lựa chọn dược tề sở trường nghiên cứu, có thể đạt được mới dược tề phối phương. Chương 12, tấn thăng nghi thức. Mặc dù Chin hẹn cầm tới đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư quyển sách này đã rất nhiều năm, nhưng bởi vì tài nguyên khuyết thiếu, hắn mặc dù trở thành tử linh pháp sư, nhưng dựa theo quyển sách này bên trên cho ra bình xét cấp bậc đến nói, hắn vẫn như cũ chỉ là một cái pháp sư học đồ mà thôi. Nhiều năm học tập, cũng chỉ là khiến cho hắn từ vừa mới nhập môn pháp sư học đồ biến thành một cái chỉ kém lâm môn một cước liền có thể trở thành chính thức tử linh pháp sư học đồ. Chân chính pháp thuật học tập, cũng không phải là như là rất nhiều kỳ huyễn tiểu thuyết bên trong viết như thế, giống như chỉ cần biết minh tưởng, có cái gọi là tư chất liền có thể, quan trọng hơn chính là tri thức tích lũy. Pháp sư là ma pháp người sử dụng, ma pháp bản thân cùng dã ma thần bí, đa dạng mà thực dụng. Nó lực lượng đôn đốc muốn trưởng khống này, người thần bí nhóm không ngừng nghiên cứu thăm dò. Thi triển pháp thuật mặt ngoài xem ra chỉ là đơn giản niệm chút kỳ quái từ ngữ, khi thì còn muốn vung vẩy hạ thủ thế hoặc là cần một điểm đặc thù vật liệu, mà cái này biểu tượng phía sau chỗ bao hàm chính là người thi pháp nhất định phải kinh nghiệm nhiều năm học đồ kiếp sống, cùng không mấy canh giờ nghiên cứu mới có thể tập được kiến thức chuyên nghiệp. Liên giống với tử linh pháp thuật, có lẽ tại có ít người xem ra, tử linh pháp thuật cũng chỉ là đùa bỡn thi thể mà thôi, chỉ cần có đầy đủ thi thể nơi phát ra, liền có thể thỏa mãn tử linh pháp sư nghiên cứu cần. Nhưng mà trên thực tế, đối với tử linh pháp sư mà nói, phổ thông thi thể trừ lấy ra làm chế tác bộ xương cùng cương thi tài liệu bên ngoài, cũng không có quá lớn giá trị thực tế. Đối phổ thông thi thể nghiên cứu, cũng chỉ là để tử linh pháp sư có thể quen thuộc nhân thể kết cấu, cũng không thể đối nó nắm giữ tử linh pháp thuật đưa đến cái gì quá lớn trợ giúp. Chân chính để một cái tử linh pháp sư có thể có được tăng lên, là đối nhân thể thấu triệt nghiên cứu, cùng các loại mũi nhọn kiến thức y học. Chính mình giải phẫu nghiên cứu thi thể, thu hoạch được tri thức trình độ nhiều nhất dừng lại tại thời Trung Cổ, cùng bây giờ thế giới y học đã xâm nhập đến vi mô phương diện nghiên cứu so sánh, quả thực nông cạn như là người nguyên thủy. Tri thức đã là trở thành một cái pháp sư tiền đề, cũng là một cái pháp sư chăm chỉ không ngừng truy cầu. Chỉ có đầy đủ phong phú tri thức tích lũy, mới có thể để cho một cái pháp sư leo lên đến cao hơn pháp thuật cấp độ. Trên thế giới này có không truy cầu lực lượng pháp sư, nhưng tuyệt đối không có không truy cầu tri thức pháp sư. Cho dù là một cái tại kỳ huyễn tiểu thuyết bên trong đơn giản nhất hỏa cầu thuật, muốn phóng thích nó vẫn như cũ cần phong phú tri thức. Tỷ như pháp thuật mô hình tạo dựng, tỷ như thi pháp quỹ tích tính toán, như thế nào tăng lên hỏa cầu thuật uy lực. Đủ loại này vấn đề đáp án tuyệt không phải dựa vào ma lực cứng rắn đối liền có thể. Trong đó liên quan đến tri thức, cho dù là sinh viên, nếu như không phải tương quan chuyên nghiệp lời nói, đều chưa hẳn có thể toàn bộ nắm giữ. Bất quá tại trải qua nhiều năm y học học chuyên nghiệp, tăng thêm tự thân từ bản này đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư đi học đến tri thức, chin hẹn lúc này tích lũy đã đầy đủ, hắn khoảng cách thực sự trở thành một cái tử linh pháp sư thiếu khuyết, cũng chính là một trận tấn thăng nghi thức mà thôi. Tấn thăng nghi thức là đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư bên trên chỗ ghi lại tử linh pháp sư nhậm chức nghi thức, thông qua nghi thức chuyển đổi, chân chính trên ý nghĩa siêu phàm con đường mới có thể tại pháp sư học đồ trước mặt mở ra, để này từ sinh mệnh cấp độ bên trên phát sinh bản chất thay đổi. Nếu như đem pháp sư học đồ định nghĩa vì nắm giữ ma pháp người bình thường, chính thức như vậy pháp sư từ sinh mệnh trên bản chất liền đã cùng người bình thường có khác biệt về bản chất. Sinh mệnh cấp độ thăng hoa, tố chất thân thể tăng cường, không chỉ khiến cho pháp sư thân thể có thể tốt hơn thích ứng ma pháp, cũng tương tự mang ý nghĩa bọn hắn có được càng thêm siêu trí tuệ con người, khiến cho bọn hắn có thể tại tìm tòi nghiên cứu không biết con đường bên trên đi càng xa. Đối với chin hẹn đến nói, vô luận là ma lực tích lũy vẫn là tri thức tích lũy, hắn đều đã đến có thể tấn thăng làm chính thức pháp sư cánh cửa, khiếm khuyết cũng chỉ là đối nghi thức chuẩn bị mà thôi. Nguyên bản chin hẹn là kế hoạch trước triệu hoán tử linh chiến mã, để cho mình có được cái thứ nhất tử linh triệu hoán vật về sau, lại tiến hành tấn thăng nghi thức, dù sao làm một tử linh pháp sư, trên tay đừng nói một cái ra dáng triệu hoán vật, liền một cái bộ xương đều không có, thực tế là có chút mất mặt. Nhưng bây giờ nếu tấn thăng chính thức tử linh pháp sư về sau, liền có hy vọng cứu vớt bằng hữu của mình. Chin hẹn tự nhiên cũng sẽ không để lấy nạ ổ kỳ y nói à mặc kệ, vẫn như cũ chấp hành kế hoạch của mình. Tấn thăng chính thức tử linh pháp sư về sau, thật có thể có cải tiến tử linh dược tể phương pháp sao? Chin hẹn hướng trong tay sách pháp thuật hỏi đến, bản này sách pháp thuật mặc dù trí năng cũng chẳng ra sao cả, nhưng cũng may chỉ cần là đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư bên trên chỗ ghi lại tri thức, chỉ cần chin hẹn đặt câu hỏi, nó đều có thể cho đáp án. Tấn thăng chính thức tử linh pháp sư về sau, dược tề sở trường tri thức có thể dùng tại cải tiến tử linh dược tề. Cải tiến phương hướng bao quát tăng lên dược tề hiệu quả, cải tiến có hiệu lực phương thức, trì hoãn dược tề phát tác, thay đổi dược hiệu nhằm vào phạm vi chờ nhiều cái phương diện. Mở ra sách pháp thuật bên trên biểu hiện ra tương quan văn tự, đồng thời giải thích âm thanh cũng tại chin hẹn bên tai vang lên. Mặc dù bình thường 10 phần chán ghét quyển sách này cơ hồ sẽ không chuyển biến âm thanh, nhưng lúc này chin hẹn lại ước gì nó có thể nhiều lời một chút, đồng thời hắn cũng có một chút nghi hoặc muốn hỏi thăm. Vì vậy tiếp tục hỏi, vậy tại sao ta trước đó không nhìn thấy những kiến thức này? Ta không phải ngay cả trở thành vu yêu chuyển hóa nghi thức đều có thể nhìn thấy sao? Những này dược tề cải tiến chi thức hẳn không có Vu Yêu chuyển hóa nghi thức khó a. Đối với chín hẹn vấn đề, sách pháp thuật trang sách tuyệt không giống thường ngày lật qua lật lại, phần ngoại lệ trang bên trên văn tự nhưng như cũ biến hóa, pháp thuật sở trường chi thức cần tấn thăng về sau mới có thể giải đọc, trước đó chỗ biểu hiện ra Vu Yêu chuyển hóa nghi thức, vẹn vẹn chỉ là nghi thức tư liệu giới thiệu, mà không phải cụ thể pháp thuật nghi thức. Tương quan nghi thức chi thức giải tỏa, vẫn cần tấn thăng đến tương ứng nghề nghiệp đẳng cấp về sau. Xem sách trang bên trên văn tự, chín hẹn cái này mới phản ứng được, chính mình trước đó nhìn thấy đều chỉ là giới thiệu mà thôi. Bởi vì những nội dung này liên quan đến đồ vật tuyệt đại đa số đều là hắn không cách nào thu hoạch được, cũng không cách nào làm được, cho nên đối với những nội dung này hắn cũng vẹn vẹn chỉ là xem một lần mà thôi, cũng không có quá để ý, tăng thêm cái khác có thể nhìn thấy tri thức học tập liền đã chiếm cứ hắn tuyệt phần lớn thời gian, bởi vậy không có phát hiện những nội dung này đều chỉ là giới thiệu văn tát. Tốt ta, như vậy tấn thăng nghi thức nội dung ta cũng có thể xem đi. Chín hẹn không có truy đến cùng, chỉ là lắc đầu. Chú ý tới chính thức tử linh pháp sư tấn thăng nghi thức tới. Đối với hắn mà nói, hiện tại vật gì khác đều chỉ là việc nhỏ không đáng kể, chân chính cần để ý chỉ có nếu như tấn thăng chính thức tử linh pháp sư cái này một hạng mà thôi. Theo chín hẹn vấn đề, sách pháp thuật trang sách không ngừng lật qua lại, rất nhanh liền đem tấn thăng nghi thức nội dung biểu hiện ra, mà chín hẹn lần này cũng lấy ra một cái laptop, đem nghi thức nội dung từng câu từng chữ chép ghi lại. Chương 13, gió nỏ chia Hizomi. Mang theo từ chín hẹn nơi đó lấy ra nạ ổ kỳ y nổi ạ bệnh lịch, do nọ chia hì rổ mì cho dù là tại trên đường về nhà, cũng một mực tại nghiên cứu phần này bệnh lịch, suýt nữa tàu điện ngầm ngồi qua đứng. Đến cùng nên làm cái gì a? Về đến nhà, do nọ chia hì rổ mì nằm vật xuống ở trên ghế salon, ảo não phát ra thở dài một tiếng. Cho dù là lấy nàng nhiều năm làm nghề y kinh nghiệm, đối mặt nạ ổ kỳ y nổi ạ bệnh, nàng cũng cảm thấy không có biện pháp. Cho dù lại thế nào nghiêm túc nghiên cứu bệnh lịch, đi cẩn thận phân tích, cuối cùng được đến kết quả vẫn như cũ không có chỗ xuống tay. Nếu như chỉ là thực quản ung thư 4 kỳ, mặc dù giải phẫu độ khó rất cao, nhưng lại cũng không phải là thật không có chỗ xuống tay. Chin Hèn lúc ấy đem bệnh lịch đưa cho Đông Đại Y Học Viện các giáo sư, bọn họ cũng chỉ là không có triệt để chữa trị nắm chắc, mà cũng không phải là liền khai đao cắt bỏ khối u đều làm không được. Mà lại coi như muốn triệt để cắt bỏ khối u, mặc dù giải phẫu độ khó rất cao, tại Nhật Bản có thể mổ chính bác sĩ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng cũng không phải tìm không thấy có thể người chủ đao. Chân chính để chín hẹn cùng dò nọ chia hỉ rộ mỉ cảm thấy thuốc thủ vô sách, vẫn là nạ ổ kỳ ý nói ạ kia không đủ người bình thường một nửa thân thể hoạt tính. Nhân thể thân thể hoạt tính thể hiện tại một người các mặt, bao quát hắn tiêu hóa năng lực, thay cũ đổi mới năng lực, huyết dịch tuần hoàn. Chờ một chút, trong đó nhất trực quan phản ứng chính là nhân thể tại bị hao tổn về sau năng lực tái sinh. Nhân thể là có thể tái sinh, điểm này không thể nghi ngờ. Vô luận là không ngừng sinh tóc dài cùng móng tay, vẫn là sau khi bị thương sẽ khép lại vết thương, đều là nhân thể năng lực tái sinh thể hiện. Nhưng cái này năng lực tái sinh lại không phải như là thạch sùng gãy đuôi về sau còn có thể mọc ra như vậy người tiên, đủ khả năng chữa trị tái sinh, cũng vẹn vẹn chỉ là không phải tứ chi không trọn vẹn tổn thương. Nhân thể năng lực tái sinh mạnh nhất gan, cũng nhất định phải chí ít giữ lại 20% trở lên bộ phận còn thừa, mới có thể duy trì gan tái sinh công năng. Đối với một người bình thường mà nói, đem bụng mở ra, từ trong thân thể cắt bỏ một khối thịt lớn, cái này đã coi như là trọng thương, cần thời gian rất lâu mới có thể tu dưỡng khôi phục. Thậm chí năng lực tái sinh yếu người, đều chưa hẳn có thể khôi phục lại trạng thái bình thường, thân thể sẽ một mực ở vào trạng thái hư nhược. Người già càng là bởi vì thân thể năng lực khôi phục yếu, mà căn bản là không có cách tiếp nhận một lần cỡ lớn giải phẫu đối thân thể tạo thành tổn thương. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều người già mắc bệnh ung thư về sau. Bệnh viện đều không đề cử giải phẫu trị liệu nguyên nhân ở chỗ đó, bởi vì thân thể của bọn hắn đã không chịu nổi giải phẫu mang tới gánh vác, nếu như cưỡng ép giải phẫu, rất có thể để bệnh nhân chết tại trên bàn giải phẫu. Mà nạ ổ kỳ ý nổi ạ là bởi vì dùng chín hẹn khai phát đi ra dược tề ức chế tự thân khối u hoạt tính nguyên nhân dẫn đến thân thể hoạt tính không đủ người bình thường một nửa, cái này càng không thể tiến hành giải phẫu. Thân thể hoạt tính không đủ, mang ý nghĩa vết thương không cách nào khép lại, thậm chí liền cầm máu đều làm không được. Có lẽ một cái vết thương nhỏ cũng không chí mạng, nhưng nếu như mạch máu vỡ tan, ra máu không ngừng, như vậy rất có thể đưa đến kết quả chính là mất máu quá nhiều tử vong. Điểm này không thể nghi ngờ đối thủ thuật tạo thành cực lớn chướng ngại, dù sao không có một cái bác sĩ dám nói thủ thuật của mình có thể làm được hà tiện, ở thủ thuật quá trình bên trong phát sinh mạch máu vỡ tan, tạo thành xuất huyết nhiều cũng không phải cái gì hiếm thấy chuyện, nhưng bình thường người thân thể tại phát sinh tình huống như vậy thời điểm, tự thân là có ứng đối cơ chế, lại thêm bác sĩ kịp thời xử lý. Tự nhiên có thể tránh xuất hiện nguy hiểm sinh mệnh vấn đề. Nhưng nạ ổ kỳ ý nòi ạ thân thể đã không cách nào làm được điểm này. Do nọ chia hì rô mì dùng sức gãi tóc của mình, đem nguyên bản buộc tốt tóc bắt tán, không cách nào có thể nghĩ nàng cảm thấy thập phần ảo não. Cái này không chỉ là bởi vì nạ ổ kỳ ý nòi ạ là bạn của Chin Hẹn, càng bởi vì hắn là một bệnh nhân, làm bác sĩ nàng muốn cứu vớt mỗi một cái người bệnh, nhưng lúc này nàng thúc thủ vô sách, lại làm cho nàng từ đáy lòng cảm nhận được năng lực chính mình có hạn. Cuối cùng do nọ chia hì rổ mỉ vẫn là từ bỏ tự mình giải quyết vấn đề ý nghĩ, mở ra máy tính, đem nạ ổ kỳ y nổi ạ bệnh lịch phát cho mình ở nước ngoài bạn bè. Chỉ là tại phát xong tất cả tin nhắn về sau, nàng do dự một chút, vẫn là từ dưới bản lấy ra một cái sách nhỏ, lật ra về sau nhìn xem bên trong kẹp lấy một tấm chụp ảnh chung cùng viết tại ảnh chụp phía sau hòm thư. Hướng cái này hòm thư cũng gửi đi một phần nạ ổ kỳ y nổi ạ bệnh lịch. Sáng sớm hôm sau, bởi vì suy nghĩ nạ ổ kỳ y nói ạ bệnh lịch ngủ không được ngon giấc, giỏ nọ chia hỉ rỗ mí ngáp một cái đi tới bệnh viện, thay xong quần áo đi vào văn phòng, đang chuẩn bị bắt đầu một ngày làm việc, nhìn sang bên cạnh Chin Hẹn chỗ ngồi, có chút kỳ quái hắn hôm nay vì cái gì còn chưa tới. Bất quá giỏ nọ chia hỉ rỗ mí cũng không có quá để ý, dù sao Chin Hẹn mỗi ngày đến so với nàng muộn chuyện này nàng cũng sớm đã quen thuộc, có lẽ chỉ là hắn hôm nay có việc trì hoãn mà thôi. Không có đem chuyện này để ở trong lòng, giỏ nọ chia hỉ rổ mỉ thu thập tâm tình một chút, vì chính mình rót một chén cà phê để chấn một chút tinh thần về sau, liền bắt đầu một ngày làm việc, hôm nay nàng thế nhưng là còn có giải phẫu muốn làm. Chỉ là làm giỏ nọ chia hỉ rổ mỉ bận rộn cả một cái buổi sáng, làm xong một đài giải phẫu trở lại văn phòng muốn nghỉ ngơi một chút thời điểm, lại phát hiện Chin Hẹn vẫn không có đến, hắn đã từng thích con cái kia ba lô, cũng chưa từng xuất hiện tại nguyên bản nên ở lấy vị trí. Cái này khiến giỏ nọ chia hỉ rổ mỉ có chút kỳ quái, suy nghĩ một chút về sau, vẫn là đứng dậy rời đi văn phòng, dự định đi tiếp tân hỏi một chút Chin Hẹn hôm nay vì cái gì không có tới. Giỏ nọ chia bác sĩ. Tiếp tân ca trực tiểu hộ sĩ nhìn thấy giỏ nọ chia hỉ rổ mỉ, vội vàng hướng nàng chào hỏi. Xong tiểu hộ sĩ gật đầu ra hiệu đồng thời nở nụ cười về sau, giỏ nọ chia hỉ rổ mỉ mới mở miệng hướng nàng hỏi, hệ cô, Chin Hẹn bác sĩ hôm nay không có tới sao? Hắn là xin phép nghỉ vẫn là có chuyện gì nha? Hở? Do nọ chia bác sĩ ngươi không biết sao? Chin Hẹn bác sĩ mời một tuần lễ giả, hắn có một ít chuyện riêng cần xử lý, cho nên cái này một tuần lễ cũng sẽ không đến bệnh viện. Hắn không có cùng ngươi nói sao? Tiểu hộ sĩ nghe được do nọ chia hỉ rồ mì vấn đề, lập tức sững sờ, nhưng vẫn là rất mau trở lại đáp vấn đề của nàng. Chỉ là tiểu hộ sĩ có chút kỳ quái, vì cái gì Chin Hẹn một cái văn phòng do nọ chia hỉ rồ mì lại không biết Chin Hẹn xin nghỉ phép chuyện? A, thì ra là như vậy sao? Ta biết, cảm ơn ngươi hệ cổ. Do nọ chia hỉ rổ mỉ có chút ngoài ý muốn Chin Hẹn xin phép nghỉ, bất quá nàng cũng không có truy đến cùng. Tại do nọ chia hỉ rổ mỉ xem ra, có lẽ Chin Hẹn là suy nghĩ biện pháp giải quyết. Bởi vậy do nọ chia hỉ rổ mỉ hướng tiểu hộ sĩ nói lời cảm tạ về sau liền định sẽ làm công thất tiếp tục công việc. Chỉ là đi hai bước, nàng lại quay đầu tìm tiểu hộ sĩ hỏi, hệ cô, có thể giúp ta tra một chút Chin Hẹn bác sĩ nhà ở nơi đó sao? Hắn có cái gì rơi tại ta chỗ này? Ta muốn cầm đi trả lại hắn. Chin Hẹn bác sĩ nhà. A, tốt, ta giúp ngươi tra một chút, gió nọ chia bác sĩ ngươi chờ một lát. Tiểu hộ sĩ không nghi ngờ gì, tìm kiếm lấy tư liệu giúp trong thành trì hỉ rổ mỉ cha tìm lấy tư liệu. Chương 14, đến nhà. Qua cả mỉ nghĩa trang. A, đến. Ngồi xe buýt đến đứng đài, từ trên xe bước xuống gió nọ chia hỉ rổ mỉ nhìn trong tay mình sách nhỏ bên trên ghi chép Chin Hẹn nhà địa chỉ, thẩm tra đối chiếu một lần đứng trên đài đứng đài tên. Lúc này mới xác nhận chính mình tìm đúng rồi địa phương. Chỉ là nhìn xem đứng đài đối diện trên đồi núi nhỏ san sát nối tiếp nhau mộ địa, do nọ chia hỉ rổ mỉ vẫn là không nhịn được trong lòng bỡ ngỡ, tựa hồ là có chút hối hận chính mình vì cái gì tan tầm về sau không trở về nhà, nhất định phải đến Chin Hẹn nhà. Lúc này sắc trời đã tối, tia sáng cũng dần dần tối xuống, mặc dù Nhật Bản văn hóa ở trong cũng không kiêng kỵ mộ địa tồn tại, nhưng loại này thiên tướng đen chưa đen thời điểm đi tại loại này tới gần mộ địa địa phương, chung quanh lại mười phần hoang vu. Vẫn là sẽ để cho trong lòng người hoặc nhiều hoặc ít có chút sợ hãi, nhất là do nọ chia hỉ rổ mì vẫn là nữ tính, trong lòng có chút bỡ ngỡ cũng là bình thường. Có lẽ là muốn sớm đi thoát khỏi loại này lệnh người cảm thấy kiềm chế không khí, do nọ chia hỉ rổ mì dựa theo chép đến địa chỉ, bước nhanh đi thẳng về phía trước, lần theo bảng số phòng muốn mau mau tìm đến Chin Hẹn chỗ ở. Cũng may Chin Hẹn thuê lại chung cư cũng không phải là cái gì khó tìm địa phương, do nọ chia hỉ rổ mì rất nhanh liền tìm được Chin Hẹn chỗ ở chung cư. Đi tới nhà hắn trước cửa, nhìn xem trên cửa treo trên bảng hiệu viết Trần, do nọ chia hỉ rổ mỉ chẳng biết tại sao đột nhiên trở nên bắt đầu thấp thỏm không yên, do dự nửa ngày cũng không có đưa tay đi nhấn chuông cửa. Chin Hẹn có ở nhà không? chính mình như thế mạo muội đến nhà thật thích hợp sao? Tự mình có phải hay không hẳn là đi mua phần lễ vật làm lễ gặp mặt? Lần thứ nhất đến nhà chính mình hôm nay ăn mặc có phải là có chút quá mộc mạc rồi? Đứng tại chín hẹn nhà cổng, đã ngoài 30 giỏ nọ chỉa hỉ rổ mỉ quả thực tựa như là lần đầu tiên đi nhà bạn trai tiểu nữ sinh giống nhau, do dự nửa ngày, còn từ trong bọc móc ra hóa trang kính cả sửa lại một chút chính mình trang dung cùng quần áo trên người về sau, lúc này mới lấy dũng khí, theo vang chín hẹn nhà chuông cửa. Hỉ rổ mỉ, ngươi làm sao tới rồi? Rất nhanh cửa bị mở ra, chín hẹn từ cổng nhô đầu ra, nhìn thấy đứng tại cổng giỏ nọ chỉa hỉ rổ mỉ, lập tức trên mặt hiện ra vẻ mặt kinh ngạc. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới giỏ nọ chỉa hỉ rổ mì sẽ đến nhà hắn. Chin hẹn cun ngươi hôm nay cả ngày đều không đến bệnh viện, ta có chút lo lắng ngươi, cho nên đến hỏi một chút, biết được ngươi xin phép nghỉ, không yên lòng liền đến, mà lại ta cũng muốn cùng ngươi nói một chút nạ ổ kỳ săn chuyện. Giỏ nọ chỉa hỉ rổ mì có chút e lệ hướng chin hẹn giải thích. Tựa hồ là cảm thấy đứng tại cổng không tốt, giải thích xong chính mình ý đồ đến về sau. Giỏ nọ chỉa hỉ rổ mì nhìn chin hẹn một chút, hướng hắn hỏi, không mời ta đi vào sao? Nghe được giò nọ chỉa hỉ rổ mì nói muốn vào nhà mình, chín hẹn trên mặt lộ ra rõ ràng do dự, dù sao tại trong nhà của hắn đặt vào rất nhiều hắn dùng để nghiên cứu tử linh pháp thuật đồ vật, những vật này hiển nhiên không phải có thể hồ lộng đi qua, giò nọ chỉa hỉ rổ mì có thể coi như không có nhìn thấy đồ vật. Là ta mạo muội sao? Kia nhìn thấy chín hẹn liền mời mình vào nhà hắn đều mười phần do dự, nguyên bản trong lòng còn có chờ mong giò nọ chỉa hỉ rổ mì lập tức cảm thấy một trận khó nói lên lời thất vọng, trên mặt biểu lộ cũng thấp xuống. Quấy rầy đến ngươi thật sự là thật có lỗi, ta trước cáo tử. Nói xong, giò nọ chỉa hỉ rổ mì liền nghĩ quay người rời đi. Nhưng mà chẳng biết tại sao, chín hẹn lại đưa tay giữ nàng lại cánh tay. Giò nọ chỉa hỉ rổ mì quay đầu lại, nhìn xem biểu hiện trên mặt vẫn như cũ do dự, nhưng lại giữ chặt chính mình chín hẹn, dường như trong lòng lại dấy lên hy vọng, nhưng cũng sợ lần nữa thất vọng, thế là chỉ là tùy ý chín hẹn lôi kéo chính mình, nhìn xem hắn do dự dáng vẻ, cũng không có mở miệng thúc giục. Nhà ta không thích hợp tham quan, nhưng nếu như hỉ rổ mì ngươi không hối hận lời nói chín hẹn rõ ràng làm một phen dễ rủa cùng tâm lý đấu tranh, mặc dù hắn ẩn tàng đồ vật rất có thể bị giò nọ chỉa hỉ rổ mì phát hiện, nhưng ánh mắt của nàng cuối cùng vẫn là để chín hẹn lựa chọn tướng tín thành bên trong hỉ rổ mì, đối nàng phát ra mời, vào đi, hy vọng sẽ không hù đến ngươi. Doa ta, nhà ngươi rất bẩn loạn sao? Không quan hệ a, nam sinh trong nhà là cái dạng gì ta cũng được chứng kiến. Giò nọ chỉa hỉ rổ mì lơ đễnh, có lẽ là đạt được chín hẹn cho phép có thể đi vào nhà hắn. Vui sướng phía dưới nàng nói xinh đẹp lời xa giao, coi là chín hẹn chỉ là tại lo lắng cho mình trong nhà quá mức dơ giấy bẩn thỉu hù đến chính mình mà thôi. Chín hẹn hơi có thâm ý nhìn giò nọ chỉa hỉ rổ mì một chút, cũng không có giải thích, chỉ là buông ra chính mình lôi kéo tay của nàng, tránh ra cổng, mời nàng vào nhà. Tại cửa trước cởi dép lê, giò nọ chỉa hỉ rổ mì rốt cục đi vào chín hẹn nhà. Nhưng đập vào mi mắt lại không phải nàng tưởng tượng bên trong dơ giấy bẩn thỉu gian phòng, ngược lại làm nàng có ngoại ý muốn cảm thấy sạch sẽ. Chin hẹn thuê phòng là Nhật Bản rất thường gặp một lờ giờ cờ, dùng công nhân thức thuyết pháp chính là một phòng ngủ một phòng khách. Dựa theo kiểu Nhật kiến trúc thói quen, vào cửa trên cơ bản chính là phòng bếp cùng phòng vệ sinh, tại cái này về sau chính là kiêm làm khách sảnh phòng khách, đến nỗi phòng ngủ thì phải xuyên qua phòng khách mới có thể tiến nhập. Bình thường phòng ngủ chỉ dùng đến đi ngủ cùng cất đặt tương đối tư mật vật phẩm. Chủ yếu khu sinh hoạt vực đều tập trung ở phòng khách bộ phận, dưới tình huống bình thường, nếu như chủ nhân thói quen sinh hoạt không tốt, cái này một bộ phận tự nhiên sẽ lộ ra dơ giấy bẩn thỉu. Tăng thêm Nhật Bản kiến trúc nhất quán chật hẹp, cho dù thói quen sinh hoạt tương đối tốt người, một lờ giờ cờ trong phòng khách bình thường cũng sẽ chất đầy đồ vật. Nhưng mà lệnh giò nọ chỉa hỉ rổ mì cảm thấy bất ngờ chính là, chín hẹn nhà phòng khách tuyệt không lộ ra lộn xộn, tất cả mọi thứ đều trưng bày phi thường chỉnh tề không nói. Trong không khí cũng không có nam sinh trong nhà đã từng sẽ có mùi thối, ngược lại có một cỗ nhàn nhạt hương hương hương vị. Tăng thêm thu thập phi thường sạch sẽ, trên tường cũng không có treo quần áo, cái này khiến cho chín hẹn nhà nhìn qua càng thêm sạch sẽ gọn gàng. Muốn nói có thể làm cho giỏ nọ chỉa hỉ rổ mỉ cảm thấy ngoài ý muốn hoặc là kinh hãi đồ vật, cũng chính là đột nhiên nhảy ra họ tịt cùng phòng khách dựa vào tường trưng bày một dãy lớn lọ thủy tinh. Thật đáng yêu mèo a. Chín hẹn cun ngươi còn nuôi mèo sao? Nó tên gọi là gì nha? Có lẽ là muốn rời đi sự chú ý của mình, lại có lẽ là thật rất thích mèo, giò nọ chỉa hỉ rổ mỉ cũng không có đi nhìn kia một dãy lớn chứa các loại kỳ kỳ quái quái đồ vật, giống như trong phim ảnh tà ác tiến sĩ cất giữ giống nhau bình, ngược lại chủ động tán dương lấy họ Tis, đồng thời đi đến trước mặt nó, đưa tay sờ lấy họ Tis đầu, cũng hướng chín hẹn hỏi đến tên của nó. Họ Tis, là ta từ bên ngoài kiếm về mèo hoang. Chín hẹn một bên hướng giò nọ chỉa hỉ rổ mỉ giải thích, một bên chào hỏi nàng ngồi xuống, tùy tiện ngồi, ta đi cấp ngươi rót cốc nước. Thừa dịp Chin hẹn đi phòng bếp đổ nước công phu, do nọ chỉ hỉ rổ mì ở trên ghế salon ngồi xuống, nàng nhanh chóng nhìn sang những cái kia làm nàng không cách nào coi nhẹ bình, cuối cùng vẫn là không nhịn được, hướng Chin hẹn hỏi, Chin hẹn cun, những vật này là ngươi. Cất giữ sao? Do nọ chỉ hỉ rổ mì vấn đề, để cầm cái chén đang chuẩn bị bưng cho nàng Chin hẹn lập tức sửng sốt, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Chương 15, thẳng thắn. Nhìn xem đột nhiên sửng sốt Chin hẹn. Do nọ chia hì rổ mì lập tức rõ ràng chính mình hỏi mạ muội. Trước đó Chin hẹn sở dĩ do dự phải chăng để cho mình tiền đến, hiển nhiên chính là bởi vì cố kỵ những vật này có thể sẽ hù đến chính mình, không nghĩ để tự mình biết cùng những vật này có liên quan chuyện. Nhưng là mình bây giờ lại đang hỏi hắn những vật này là không phải hắn cất giữ, vô luận phải hay không phải, hoặc là Chin hẹn trả lời không trả lời, chính mình vấn đề hiển nhiên đều chạm tới hắn không muốn nói cá nhân tư ẩn. Coi như không phải nam nữ kết giao. Tại thường ngày trong lúc nói chuyện với nhau, đến hỏi đối phương không nguyện ý nói về việc riêng tư, hiển nhiên cũng là mười phần kiêng kỵ một việc, bởi vì mỗi người đều có chính mình không nguyện ý để người khác biết bí mật, đi tìm tòi nghiên cứu người khác việc riêng tư cùng bí mật, đây không thể nghi ngờ là mười phần thất lễ cũng làm cho người cảm thấy phản cảm. Do nọ chỉ hỉ rổ mỉ muốn nói cái gì đến bổ cứu, nhưng không khí ngột ngạt lại làm cho nàng trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ngay tại do nọ chỉ hỉ rổ mỉ cảm thấy xấu hổ cùng tiêu lúc gấp, Chin hẹn đem chén nước bỏ vào trước mặt của nàng ngồi xuống, nhìn vẻ mặt không biết nên làm thế nào cho phải do nọ chia hì dô mì, hắn dường như giống như là thở dài một hơi giống nhau, đối nàng hỏi, hì dô mì ngươi sẽ không cảm thấy sợ hãi sao? Sợ hãi? Do nọ chia hì dô mì nghe được Chin hẹn vấn đề, kinh ngạc mở to hai mắt, dường như tại kỳ quái Chin hẹn vì cái gì hỏi như vậy, nhưng vẫn là thật nhanh hồi đáp, sợ hãi lời nói, không cảm thấy à. Mặc dù ban đêm đi ngủ đứng dậy đột nhiên nhìn thấy loại vật này sẽ có chút kinh hãi a, nhưng bình thường nhìn thấy lời nói, cũng sẽ không cảm thấy sợ hãi nha. Ta dù sao cũng là bác sĩ ngoại khoa, nhân thể tiêu bản cái gì cũng không phải là chưa từng thấy qua, cái này không có cái gì a. Nói xong, gió nọ chỉa hỉ rổ mì đem ánh mắt chuyển đến Chin hẹn bày ra tại phòng khách góc tường lọ thủy tinh tử bên trên, nhìn xem bình bên trong bị chất lỏng ngâm lấy các loại khí quan hoặc là xương cốt, cùng với khác không biết tên thực vật hoặc là bụi đất trạng đồ vật. Mặc dù trong lòng quả thật có chút sợ hãi, cũng cảm thấy quỷ dị, nhưng nàng vẫn là gắng gượng chịu đựng, trên mặt giả ra làm bộ dạng như không có gì. Nhìn xem giỏ nọ chia hỉ rổ mí bộ này cậy mạnh dáng vẻ, Chin hẹn tự nhiên có thể rõ ràng tâm ý của nàng, chỉ là hắn nhưng lại không biết đến tột cùng nên như thế nào đối đãi nàng đối tình cảm của mình. Muốn cự tuyệt, nhưng lại sợ đả thương nàng tâm, muốn tiếp nhận, nhưng lại sợ nàng không thể nào tiếp thu được chính mình, muốn trốn tránh, lại khó thoát nhu tình của nàng dường như nước, muốn đối mặt. Lại tại nàng trong ôn nhu tình thế khó xử. Chin hẹn không biết mình đến tột cùng nên lựa chọn như thế nào, nếu như hắn chỉ là một người bình thường, giống giỏ nọ chia hỉ rổ mỉ xinh đẹp như vậy mà ôn nhu nữ nhân yêu chính mình, coi như nàng đại chính mình mấy tuổi, cũng là hắn chỗ cầu còn không được. Nhưng, hắn cuối cùng ẩn giấu đi không thể vì những thứ khác người biết rõ bí mật, cho dù hắn muốn tìm kiếm một vị nhân sinh bạn lữ, cũng nhất định phải cực kỳ thận trọng. Chỉ có chân chính để Chin hẹn cảm thấy người có thể tin được, hắn mới có thể đi tín nhiệm đối phương, làm cho đối phương đi vào cuộc sống của mình. Để giò nọ chia hỉ rổ mì đi vào nhà mình, đây là Chin hẹn nếm thử tín nhiệm giò nọ chia hỉ rổ mì một lần nếm thử, nhưng nhìn xem nàng rõ ràng trong lòng sợ hãi, nhưng lại vẫn giang chống đỡ dáng vẻ, Chin hẹn lại do dự. Hỉ rổ mì mặc dù trong lòng đung đưa không ngừng, nhưng Chin hẹn cuối cùng vẫn là mở miệng đối giò nọ chia hỉ rổ mì hỏi, ngươi là một cái rất tốt nữ nhân. Ta tin tưởng không có nam nhân kia có thể cự tuyệt giống như ngươi đã ôn nhu lại nữ nhân xinh đẹp, ngươi bên người chắc hẳn cũng nhất định không thiếu hụt nam nhân tốt, cho nên ngươi vì lựa chọn gì ta đây. Ngươi cũng nhìn thấy, ta là một cái ở mộ địa bên cạnh giá rẻ chung cư, trong nhà sẽ bày một đống các loại rối loạn lung tung tiêu bảng người. Ta chân chính bộ dáng cùng ngươi chỗ nhận biết ta là không giống, ngươi vì sao lại thích ta đâu. Bởi vì thích, cho nên thích ta. Chin hẹn thẳng thắn, để giỏ nọ chia hỉ dỗ mì cảm thấy vui vẻ. Dứt khoát cả người đều chuyển đến Chin hẹn bên người, dựa vào hắn ngồi, Chin hẹn cun ngươi là một cái rất ôn nhu người, điểm này tại bình thường ngươi đối đãi bệnh nhân thời điểm đều có thể cảm giác được. Mà lại ngươi rất cẩn thận, cũng rất biết quan tâm người khác, thời gian một năm ở chung, ta phát hiện rất nhiều trên người ngươi ưu điểm, đây cũng là ta vì sao lại bất chi bất giác thích ngươi nguyên nhân. Thế nhưng là do nọ chỉa hì rổ mì giải thích để hắn có một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh, nhưng hắn như cũ có do dự, vừa định cường điệu khuyết điểm của mình. Nhưng mà hắn nói còn không có lối ra, do nọ chia hỉ rổ mì ngón tay cũng đã đặt tại trên bờ môi của hắn, đem hắn muốn nói lời, đều ngăn chặn. Không có thế nhưng là a, Chin hẹn cun. ngón tay án lấy chin hèn bờ môi, do nọ chia hỉ rồ mỉ trong tươi cười tràn ngập ôn nhu, nàng kia một dòng thu nguyệt ánh mắt đang nhìn chăm chú chin hèn thời điểm, để hắn rõ ràng cảm nhận được nàng đấy lòng nhu tình cùng kiên trì. Ánh mắt này lại cũng không sắc bén, cũng không có hùng hổ dọa người nóng bỏng, có chỉ là như mặt nước ôn nhu, để người phảng phất muốn hòa tan trong đó. Ta thích ngươi, thích chính là ngươi người này. Ánh mắt ôn nhu phía dưới, lại là kiên định như là bị nước chảy cọ rửa ngoan thạch giống nhau kiên định ngữ, thích một người, đương nhiên phải thích hắn toàn bộ. Nếu như ta chỉ là thích ngươi ở trước mặt ta triển lộ ra bộ phận, vậy ta thích cũng không phải là bản thân ngươi, mà chỉ là ta cho ảo tưởng ngươi mà thôi. Nếu thích ngươi, vậy ngươi yêu thích, ngươi thói quen, ngươi thói hư tật xấu, không đều là ta hẳn là tiếp nhận bộ phận sao? Đương nhiên, ngươi thích bày ở trong nhà những vật này ta nhất thời còn có chút không chịu nhận. Nhưng là, chỉ cần cho ta một chút thời gian, ta liền sẽ thích ứng. Ta sẽ đi tiếp nhận ngươi hết thảy. Do nọ chỉ hỉ rổ mỉ trong giọng nói để lộ ra nàng kiên định quyết tâm, chin hẹn chưa hề nghĩ tới nàng đối tình cảm của mình có thể để nàng làm được loại tình trạng này. Vốn cho là do nọ chỉ hỉ rổ mỉ chỉ là đối với mình có hảo cảm chin hẹn làm sao cũng không nghĩ tới cái này bình thường nhìn qua dịu dàng nhu nhược nữ nhân sẽ có như vậy kiên định mà kịch liệt tình cảm, đồng thời nguyện ý vì mình trả giá nhiều như thế. Hỉ rổ mỉ đưa tay cầm nàng đặt tại bờ môi của mình bên trên ngón tay, chin hẹn lần nữa hô hào dò nọ chỉ tên của hỉ rổ mỉ. Ta không đáng ngươi như vậy. Yêu một người, vì hắn trả giá, có cái gì có đáng giá hay không? Do nọ chia hỉ rổ mỉ vươn một cái tay khác vuốt ve chin hẹn gương mặt, trong mắt nhu tình đã đậm đến tan không ra, lại nói vì ngươi trả giá, chỉ cần chính ta cảm thấy đáng giá, cái này chẳng phải đủ rồi sao? Chin hẹn nguyên vốn cho là mình tâm đã đầy đủ kiên định, sẽ không vì bất kỳ vật gì lay động, nhưng giờ này khắc này do nọ chia hỉ rổ mỉ lại chỉ dùng một cái ánh mắt ôn nhu cũng đã đánh bại hắn, để hắn thua thất bại thảm hại. Nhưng tại tình cảm loại sự tình này bên trên, có lúc chủ động tiến công phe thắng lợi, chưa hẳn là chân chính bên thắng, chân chính thắng bại lại còn phải thông qua khác quyết đấu đến quyết định. Bất quá như vậy quyết đấu, hiển nhiên không phải có thể vì ngoại nhân nói, điểm này ngay cả họ Tịt đều biết, nó đã che mắt tiến vào chính mình ổ mèo, đem chính mình đoàn thành một đoàn, không muốn đi nghe cũng không muốn đi nhìn, tránh cho bị ô chọc chính mình thuần khiết tiểu tâm linh. Chương 16, Bí mật. Sáng sớm, ánh nắng vẩy vào đầu giường. Lệnh chin hẹn cảm nhận được ánh nắng biến hóa mà mở mắt. Đây là hắn từ khi học xong minh tưởng về sau, lần thứ nhất ban đêm là thông qua đi ngủ mà không phải minh tưởng đến nghỉ ngơi. Thời gian qua đi rất nhiều năm về sau lại một lần nữa giấc ngủ, để chin hẹn không mơ tới bình minh, ngủ được hết sức thoải mái. Rồi cái lưng mệt mỏi từ trên giường ngồi dậy, ở chân hoàn toàn chin hẹn hiện lộ ra một thân tráng kiện cơ bắp, mặc dù là cái tử linh pháp sư, hắn nhưng lại chưa sơ sẩy đối thân thể rèn luyện. Tăng thêm minh tưởng lúc ma lực đối thân thể thấm vào cũng có tăng cường thể chất tác dụng, cho nên hắn tuyệt không như là kỳ huyễn tiểu thuyết bên trong đã từng đối với pháp sư miêu tả như thế yếu đuối, ngược lại có một thân có thể so với kiện thân huấn luyện viên tráng kiện cơ bắp. Chin Hèn Cun, ngươi tỉnh rồi sao? Ngay tại phòng bếp làm lấy bữa sáng giỏ nọ chia hì rồ mì nghe được Chin Hèn rời giường động tĩnh, vội vàng hướng hắn hỏi sáng sớm tốt lành, buổi sáng tốt lành, bữa sáng lập tức liền tốt rồi nha. Ta lúc đầu muốn làm ngọc tử đốt. Bất quá không có tìm được hình vuông sắt nổi, cũng chỉ làm trứng chần nước sôi, hy vọng ngươi không muốn ghét bỏ. Do nọ chỉ hỉ rổ mỉ trên thân chỉ có một kiện chin hẹn áo sơ mi phía dưới hai đầu thon dài khỏe đẹp cân đối cặp đùi đẹp bạch chói mắt, phảng phất ngà voi giống nhau màu ngà sữa để chin hẹn vẹn vẹn chỉ là nghẹn thấy một chút, liền có một loại lóa mắt cảm giác, không nhịn được muốn nhiều thưởng thức một chút. Có người cho ta làm điểm tâm ăn đã rất hạnh phúc, ta như thế nào lại ghét bỏ. Từ trên giường đứng dậy. Mặc vào quần chin hẹn đi tới giỏ nọ chia hỉ rổ mì bên người, tại trên mặt nàng hôn một cái. Chị ồ to. Không muốn sáng sớm liền tinh thần như vậy nha. Ngăn cản chin hẹn động tác, giỏ nọ chia hỉ rổ mì đem hắn đẩy ra, một mặt thẹn thùng nói, đi trước đánh răng á. Bị giỏ nọ chia hỉ rổ mì đẩy ra, chin hẹn tại trên mặt nàng lại hôn một cái về sau, lúc này mới quay người đi vào phòng 8, cầm lấy bàn chải đánh răng đánh răng. Mà giỏ nọ chia hỉ rổ mì tắc đem đã làm tốt bữa sáng cất vào đĩa. Bưng đến phòng khách trên bàn trà. Chỉ là nhìn xem trong phòng khách chính mình cùng chin hẹn tối hôm qua ném khắp nơi đều là quần áo, do nọ chia hỉ rổ mì mặt trở nên càng đỏ. Vội vàng buông xuống chứa bữa sáng đĩa, do nọ chia hỉ rổ mì thật nhanh đem rơi lả tả trên đất quần áo thu thập đến cùng một chỗ, sau đó đem y phục của mình cẩn thận phân lấy đi ra, dù sao nàng hôm nay làm sao cũng không thể ăn mặc chin hẹn áo sơ mi đi làm, nàng vẫn là muốn mặc y phục của mình. Làm do nọ chia hỉ rổ mì sắp tán rơi quần áo gom đến một đoàn thời điểm, đã soát xong rằng chin hẹn cũng trở lại phòng khách, ở trước mặt nàng ngồi xuống. Hoa! Thật sự là thơm quá bữa sáng a. Nhìn xem bị giỏ nọ chia hỉ rổ mí bày ở trên bàn trà bữa sáng, Chin hẹn ngửi một cái về sau, liền dùng 10 phần khoa trương ngữ khí than thở, "Hỉ Dụ Mị tay nghề của ngươi tốt như vậy, ai cưới ngươi quả thực là kiếp trước đã tu luyện phúc khí a." Chin hẹn vốn chỉ là tán thưởng Dọ Nọ Chĩa tay nghề của Hỉ Dụ Mị tốt, nhưng mà hắn lại làm cho Dọ Nọ Chĩa Hỉ Dụ Mị không cao hứng vặn hắn eo một chút, "Thế nào, Chin hẹn cun ngươi không nguyện ý cưới ta sao?" "Ta đương nhiên nguyện ý cưới ngươi." Chin hẹn đuổi vội trả lời, chỉ là nói xong ngữ khí của hắn nhưng lại chần chờ, "Thế nhưng là Hỉ Dụ Mị ngươi chẳng lẽ sẽ không để ý ta?" Chin hẹn nói, ánh mắt lại đảo qua nhà mình một hàng lọ thủy tinh tử. Tối hôm qua mặc dù bởi vì giữa hai người nhu tình mật ý để dò nọ chĩa Hỉ Dụ Mị không có thời gian đến hỏi những này bình chuyện, nhưng hiển nhiên Chin hẹn biết, nếu như chính mình muốn cùng dò nọ chĩa Hỉ Dụ Mị cùng một chỗ, đây là không cách nào trốn tránh vấn đề. Nam bạn gái còn tốt, dò nọ chĩa Hỉ Dụ Mị nhiều nhất giống như vậy thỉnh thoảng sẽ tới, nhưng nếu như hai người kết hôn thật cùng một chỗ, hắn muốn làm sao gạt người bên gối tiếp tục nghiên cứu tử linh pháp thuật? Hắn muốn thế nào gạt người bên gối mỗi lúc trời tối minh tưởng? Những chuyện này hiển nhiên là không thể nào một mực gạt, nhưng nên như thế nào hướng dò nọ chĩa Hỉ Dụ Mị giải thích cùng thẳng thắn, nhưng lại nếu như Chin hẹn bối rối một vấn đề khác. Cũng không phải là nói dò nọ chĩa Hỉ Dụ Mị thích hắn, muốn cùng với hắn một chỗ, hắn liền có thể không giữ lại chút nào tín nhiệm nàng, có thể đem tất cả bí mật nói cho nàng. Phải biết cho dù là vợ chồng, cũng có ly hôn thời điểm. Không có quan hệ nha. Nhưng mà đối mặt Chin hẹn do dự. Dò nọ chĩa Hỉ Dụ Mị lại nhuẩn miệng cười. Ta biết Chin hẹn cun ngươi có bí mật gạt ta, nhưng ta cũng giống vậy có bí mật gạt ngươi nha. Tại ngươi nguyện ý hướng tới ta giải thích hoặc là nói cho ta trước đó, ta sẽ không đi tìm tòi nghiên cứu bí mật của ngươi. Mỗi người đều có giữ lại chính mình bí mật quyền lợi không phải sao? Một bên nói như vậy, dò nọ chĩa Hỉ Dụ Mị đã bắt đầu chính hưởng dụng bữa sáng. Mau ăn bữa sáng đi, ta tốn tâm tư làm, lệnh coi như không thể ăn. Chin hẹn nghe dò nọ chĩa Hỉ Dụ Mị nói như vậy, lúc này mới đưa tay cầm đũa lên, chuẩn bị ăn điểm tâm. Chỉ là dò nọ chĩa Hỉ Dụ Mị lời nói mới rồi vẫn là để hắn có cảm xúc, do dự một chút, mở miệng hướng dò nọ chĩa Hỉ Dụ Mị hỏi, Hỉ Dụ Mị, ngươi thật không ngại ta có việc gạt ngươi sao? Không ngại nha. Dò nọ chĩa Hỉ Dụ Mị nhẹ gật đầu, bất quá nàng lại hình như nhớ ra cái gì đó dường như nói bổ sung, nhưng là đây không phải nói ngươi có thể con ta ở bên ngoài có những nữ nhân khác nha. Loại chuyện này ta vẫn là không chịu nhận. Ta chẳng qua là cảm thấy có thể tiếp nhận ngươi có thuộc về bí mật của mình. Một chút ngươi cảm thấy không tiện nói cho chuyện của ta, ngươi có thể không nói cho ta. Nghe được dò nọ chĩa Hỉ Dụ Mị nói như vậy, Chin hẹn hít sâu một hơi, quyết định nói cho nàng một ít chuyện. Dù sao đã đem người ta ăn xong lau sạch, luôn không khả năng xem như tối hôm qua cái gì cũng chưa từng xảy ra. Hỉ Dụ Mị, ta xác thực có một ít chuyện gặp ngươi, nhưng là những chuyện này. Ta vốn là không có ý định nói cho bất luận kẻ nào. Ta trước đó cự tuyệt ngươi, cũng bởi như thế nguyên nhân, ta không hy vọng có người biết bí mật của ta. Kia Chin hẹn cun ngươi bây giờ dò nọ chĩa Hỉ Dụ Mị dừng lại động tác của mình, chăm chú nhìn Chin hẹn, nàng biết Chin hẹn sau đó phải nói lời khẳng định sẽ cùng quan hệ giữa bọn họ có quan hệ. Hỉ Dụ Mị ngươi thật rất tốt, tốt đến ta đều dao động được muốn cùng ngươi sống hết đời, nguyên bản ta thế nhưng là dự định cô độc sống quãng đời còn lại. Chin hẹn cười khổ lắc đầu, hiển nhiên dò nọ chĩa Hỉ Dụ Mị xâm nhập cuộc sống của hắn chuyện này, vượt qua hắn kế hoạch ban đầu, ta ẩn tàng bí mật cũng không phải là người bình thường có thể tiếp nhận. Ta cũng không nghĩ nói cho bất luận kẻ nào. Nhưng là hiện tại Hỉ Dụ Mị ngươi cùng ta phát sinh quan hệ, ta muốn đối ngươi phụ trách. Nếu như ngươi cảm thấy ngươi không muốn biết bí mật của ta, như vậy cái này không có bất cứ quan hệ nào, ngươi có thể làm bạn gái của ta, thẳng đến ngươi cảm thấy chán ghét, chúng ta có thể hòa bình chia tay. Nhưng nếu như ngươi thật muốn gả cho ta, như vậy ta hy vọng ngươi có thể làm tốt chia sẻ ta bí mật chuẩn bị, bởi vì cái này bí mật ngươi nếu biết, ta liền không khả năng lại để cho ngươi từ bên cạnh ta rời đi. Chương 17, nghi thức cần thiết. An điểm tâm xong, cởi xuống Chin hẹn áo sơ mi, một lần nữa thay đổi y phục của mình, do nọ chĩa Hỉ Dụ Mị lúc này mới từ Chin hẹn trong nhà cáo tử. Chin hẹn cun, liên quan tới nạ ổ kỳ san bệnh lịch ta đã phát cho ta ở nước ngoài bạn bè, bọn họ hẳn là sẽ có biện pháp, ngươi không nên quá lo lắng. Đứng tại Chin hẹn nhà cổng, do nọ chĩa Hỉ Dụ Mị rốt cục có thời gian cùng Chin hẹn nói lên dụng ý của nàng, mà lại coi như nước ta bên ngoài bạn bè không có cách nào. Ta còn nhận biết một vị ngoại khoa giải phẫu trình độ toàn Nhật Bản thứ nhất, danh xưng chưa từng thất bại bác sĩ ngoại khoa, nàng ngoại khoa giải phẫu chưa từng có thất bại qua. Coi như người khác không có cách nào, nàng cũng nhất định có biện pháp. Nghe được dò nọ chĩa Hỉ Dụ Mị nói như vậy, Chin hẹn mặc dù cũng không cảm thấy nàng nói tới bạn bè có thể có biện pháp hỗ trợ, nhưng vẫn gật đầu, nghiêm túc đối dò nọ chĩa Hỉ Dụ Mị nói cảm tạ, cảm ơn ngươi Hỉ Dụ Mị, ý nói à chuyện rõ ràng cùng ngươi không có quan hệ, nhưng ngươi lại nhiệt tâm như vậy hỗ trợ. Ta thật không biết nên nói cái gì cho phải, tóm lại thật rất tạ ơn hỗ trợ của ngươi, Hỉ Dụ Mì. Giữa chúng ta còn nói cái gì tạ ơn đâu? Chẳng lẽ nói ta có việc thời điểm, ngươi sẽ không hỗ trợ sao? Do nọ chia Hỉ Dụ Mì đưa tay vướt ve chin hẻn gương mặt, doanh doanh thu thủy song đồng hàm tình mạch mạch, một sợi nhu tình mang theo nói không nên lời ôn nhu. Mặc dù ta còn không có làm tốt gả cho ngươi chuẩn bị, nhưng ta hiện tại đã là bạn gái của ngươi, ngươi chuyện không cũng là chuyện của ta sao? Ta giúp ngươi một tay, không phải chuyện đương nhiên sao? Hỉ Dụ Mì nhìn xem giỏ nọ chĩa Hỉ Dụ Mì một đôi nhu tình dường như nước đôi mắt, chín hẹn nhất thời lại không biết mình đến tuột cùng nên nói cái gì. Từ khi sơ trung thời đại đạt được đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư đến nay chưa hề nói qua yêu đương, chín hẹn đối đại vấn đề tình cảm quả thực như đứa bé con giống nhau. Do dự nửa ngày, hắn mới đối giỏ nọ chĩa Hỉ Dụ Mì nói, ta đưa ngươi ra ngoài đi, bên này không tốt ngồi xe. Nghe được chín hẹn do dự nửa ngày mới lời nói ra, giỏ nọ chĩa Hỉ Dụ Mì nhịn không được bật cười. Nhưng cuối cùng nàng vẫn là tùy ý chín hẹn đưa nàng đưa đến trạm xe buýt. Đưa tiễn giỏ nọ chĩa Hỉ Dụ Mì, chín hẹn lúc này mới về đến nhà. Mặc dù giỏ nọ chĩa Hỉ Dụ Mì đến xáo trộn hắn nguyên bản an bài, cưỡng ép xâm nhập cuộc sống của hắn, nhưng thêm ra một người bạn gái vẫn như cũ là một kiện để hắn mừng rỡ không thôi chuyện. Lúc ở trong nước, bởi vì trường học quản được nghiêm, tăng thêm chính mình lại ẩn giấu đi tử linh pháp thuật bí mật, cho nên hắn chưa hề nói qua yêu đương. Đi tới Nhật Bản, đông đại lúc đầu nữ sinh liền tương đối ít. Hắn trong trường học lại một đầu đâm vào phòng thí nghiệm, cùng Na Ổ Kỳ Ý nói ả nghiên cứu chống chọi ung thư dược tề chưa từng tham gia quan hệ hữu nghị, tự nhiên cũng liền chưa nói tới nhận biết cái gì nữ hải tử. Lần này nếu như không phải do nọ chĩa Hỉ Dụ Mì chủ động, đồng thời không buông tha lời nói, chỉ sợ chín hẹn vẫn như cũ sẽ tiếp tục độc thân xuống dưới. Bất quá mặc dù giải quyết chính mình độc thân vấn đề, đối với chín hẹn mà nói, trước mắt hàng đầu gấp đón đỡ giải quyết vẫn như cũ là chính mình tấn thăng chính thức pháp sư chuyện. Tấn thăng chính thức tử linh pháp sư nghi thức cần thiết cũng không phức tạp, dù sao chỉ là từ pháp sư học đồ tấn thăng chính thức pháp sư, không giống vu yêu chuyển hóa nghi thức như thế cần chuẩn bị nhiều đồ như vậy, cần đơn giản cũng chính là một chỗ mặt trái năng lượng dư giả mộ địa, tử linh nghi thức thường dùng nghi tế ngọn nến, chí ít tương đương với một người trưởng thành thể trọng huyết nhục làm tế phẩm, còn muốn có mấy cái dùng để sắp đặt nghi tế ngọn nến nhân loại xương đầu cũng liền. Đủ. Mặt trái năng lượng dư giả mộ địa cái này rất dễ tìm, nhà mình sắt vách chính là. Quả cả Mỹ Nghĩa Trang mặc dù niên đại cũng không xa xưa, nhưng cũng có thể ngược dòng tìm hiểu đến Minh Trị thời đại. Tại năm 1923 quan Đông động đất thời điểm, nơi này còn đã từng tập trung mai táng vượt qua ngàn không cách nào phân biệt thân phận chết vì tai nạn người. Gần trăm năm tích lũy mặc dù so ra kém loại kia chết qua mấy vạn người cổ chiến trường, tăng thêm xung quanh còn có cái khác hai cái cách xa nhau không xa Nghĩa Trang, mặt trái năng lượng cũng coi như được 10 phần dư giả. Chín hẹn lúc trước cũng chính là nhìn lên điểm này, mới có thể lựa chọn ở chỗ này. Mấy năm này mặc dù hắn đối tử linh pháp thuật tu tập đã hấp thu không ít mặt trái năng lượng, nhưng đối với quả cả Mỹ Nghĩa Trang gần trăm năm tích lũy đến nói, nhưng cũng không có tiêu hao bao nhiêu. Lựa chọn quả cả Mỹ Nghĩa Trang làm nghi thức địa điểm, cũng không có vấn đề gì. Đến nỗi nghi tế ngọn nến, chín hẹn trước đó bởi vì muốn triệu hoán tử linh chiến mã nguyên nhân, rất là dự trữ một nhóm, mười mấy cây nghi tế ngọn nến, một lần nghi thức có thể dùng không hết, đầy đủ hắn tại hoàn thành tấn thăng nghi thức về sau. Lại triệu hoán tử linh chiến mã cần thiết còn có thừa. Nhân loại xương đầu mặc dù thứ này tương đối phạm vào kỵ hủy, nhưng lại cũng không phải là không có cách nào làm tới. Nhật Bản thế nhưng là toàn thế giới tự sát suất cao nhất quốc gia, Tokyo càng tập trung Nhật Bản 1/10 còn có nhiều nhân khẩu, bên trên ngàn vạn nhân khẩu cơ số, mất tích tử vong nhân số mặc dù cùng tổng cơ số so sánh lộ ra không có ý nghĩa, nhưng nếu như đơn độc liệt đi ra lời nói, vẫn như cũng là một cái con số kinh người. Phải biết Nhật Bản cảnh sát thế nhưng là hàng năm đều muốn từ núi Phú Sĩ biển cây thanh lý ra mấy chục cụ tự sát người di thể. Đây là bị phát hiện thi thể, đến nỗi không có bị phát hiện, vậy liền rất khó nói được thanh. Chín hẹn cũng chính là thông qua chính mình nhận biết một chút quan hệ, hàng năm đều có thể thu tập được một nhóm tự sát người di cốt, đây cũng là trong phòng của hắn những cái kia bình ngâm xương cốt nơi phát ra. Cũng bởi vì như vậy nguyên nhân, chín hẹn trên tay cũng không thiếu nhân loại xương đầu. Chân chính để chín hẹn cảm thấy phiền phức. Ngược lại là kia một người trưởng thành thể trọng huyết nhục tế phẩm, bởi vì cái này tế phẩm yêu cầu nhất định phải là sống. Cái này nghi thức thích hợp nhất hiển nhiên trực tiếp dùng người sống làm tế phẩm, nhưng làm như vậy hiển nhiên vượt qua chín hẹn đủ khả năng tiếp nhận ranh giới cuối cùng. Bất quá cũng may nghi thức đối tế phẩm yêu cầu cũng không khắc nghiệt, chỉ cần có thể kiếm đủ tương đương với một người trưởng thành thể trọng huyết nhục, cũng là quy ra qua được. Một cái bình thường người trưởng thành thể trọng ước chừng tại 50-70kg tả hữu, nếu như không hạn chết sống. Nhiều như vậy huyết nhục ngược lại là không tính khó làm, không nói những cái khác, hải sản cá thành phố mỗi ngày phun ra nuốt vào lượng lớn như vậy, mua cái mấy chục kg cá tươi không hề có một chút vấn đề, mặc dù khả năng cần tiêu hết mấy chục vạn yên, nhưng đối với giống chim hẹn như vậy bác sĩ ngoại khoa đến nói, đó cũng không phải một bút không đủ sức chi tiêu. Nhưng là muốn sống vật lời nói, cái này liền có chút phiền phức. Mấy chục kg sống cá tuy nói không phải mua không được, cũng không phải mua không nổi, nhưng nhiều như vậy sống cá mua về hướng cái nào thả. Mà lại vận chuyển cũng không tiện, cũng không thể tìm người hỗ trợ nói đem mấy chục kg sống cá đem đến mộ địa đi thôi. Như vậy khả nghi hành vi thế nhưng là sẽ gọi đến cảnh sát. Chẳng lẽ lại muốn tìm y nổi ạ hỗ trợ sao? Chin hèn lộ vẻ do dự, nạ ổ kỳ y nổi ạ nhà tại Cửu Châu kinh doanh chuồng ngựa, tự nhiên không riêng chỉ nuôi ngựa, còn có cái khác súc vật. Làm một hai đầu dê béo hoặc là thể trọng đầy đủ súc vật ngược lại là đầy đủ, chỉ là nạ ổ kỳ y nổi ạ hiện tại tình trạng cơ thể cũng không tốt, cần hẳn là nhập viện trị liệu, mình bây giờ đi tìm hắn hỗ trợ hiển nhiên không phải một cái thích hợp thời gian. Do dự nửa ngày Chin hèn cuối cùng vẫn là quyết định chính mình đi thị trường nhìn một chút, nhìn xem có hay không thay thế biện pháp có thể nghĩ. Chương 18, dê rừng. Là một tòa sinh hoạt vượt qua 10 triệu người siêu cấp đô thị, tại vật tư cung ứng bên trên vô luận là vật liệu đầy đủ trình độ vẫn là chủng loại phong phú, đều là đủ để thỏa mãn cuộc sống tại trong thành phố này người bất luận cái gì cần. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người có đầy đủ tiền tài đi thỏa mãn mình cần. Là một bác sĩ ngoại khoa, vẫn là có thể mổ chính bác sĩ ngoại khoa, Chin hèn tại Nhật Bản đến nói, không thể nghi ngờ thuộc về cao thu nhập đám người. Mặc dù không có đại học trong bệnh viện những cái kia giáo sư chuẩn giáo sư thu nhập cao, nhưng tại Tokyo lời nói, chỉ cần hắn muốn mua đồ vật không phải động một tí mấy trăm hơn ngàn vạn xa xỉ phẩm loại hình lời nói, vẫn là có rất ít hắn mua không nổi đồ vật. Ngồi xe buýt xe tới đến rời nhà có chút khoảng cách một chỗ thị trường, Chin hèn tùy ý đi dạo. Đây là một cái tương đối bình thường thị trường, cũng không phải là chúc cá thành phố cứ như vậy tên đại thị trường, nhưng cũng tụ tập không ít thương gia, thương phẩm chủng loại phong phú. Chin hèn cũng không phải là thường xuyên đến nơi này, bởi vì tại Nhật Bản đến nói, phát đạt thương nghiệp khiến cho cư dân sinh hoạt hàng ngày mua sắm chỉ cần tại nhà mình phụ cận cửa hàng giá rẻ hoặc là tương đối lớn siêu thị liền có thể thỏa mãn thường ngày cần, đi dạo thị trường ngược lại là một kiện tương đối ít thấy chuyện. Bất quá bởi vì nghiên cứu tử linh pháp thuật ngẫu nhiên cần mua một chút vật sống quan hệ, Chin hèn vẫn là thỉnh thoảng sẽ tới này tòa thị trường dạo chơi, dù sao siêu thị cùng cửa hàng giá rẻ là không cách nào mua được chim sống loại hình đồ vật. Tại Nhật Bản đến nói, mua sắm chim sống hoặc là cái khác vật sống là một loại tương đối ít thấy hành vi, dù sao mọi người sẽ càng quen thuộc tại siêu thị hoặc là thị trường chọn lựa đã hoàn thành giết thậm chí sơ bộ xử lý tốt loại thịt nguyên liệu nấu ăn, sẽ rất ít có người chuyên môn mua chim sống. Chin hèn cũng là bởi vì có chuyên môn cần mới có thể biết tòa này trong chợ có chim sống bán ra, ngẫu nhiên tới mua một chút vật sống. A, bác sĩ Chin. Buổi sáng tốt. Ngươi lại tới mua chim sống sao? Lần này là muốn cái gì? Ngài kỳ thật không cần mỗi lần đều tự mình đến, dặn dò một tiếng ta để tiểu nhị đưa cho ngài tới cửa không là tốt rồi. Chin hèn đi tới chính mình đã từng mua sắm chim sống cửa tiệm kia, trong tiệm lao bản nhìn thấy Chin hèn đi tới, lập tức nhiệt tình cùng hắn chào hỏi. Vị lao bản này đã từng là Chin hèn bệnh nhân, trước đó bởi vì gan khối u nhập viện, vừa vặn Chin hèn là hắn chủ trị bác sĩ. Tại bị Chin hèn chữa khỏi về sau, vị lao bản này một mực mười phần cảm kích hắn, mà Chin hèn cũng bởi vì biết lao bản xử lý lấy chim sống mua bán chuyện làm ăn, thường xuyên sẽ từ trong tay hắn mua chính mình cần chim sống hoặc là cái khác vật sống. Nếu như chỉ là gọi điện thoại lời nói, thực tế là quá mức thất lễ, vẫn là chính ta tới một chuyến tương đối tốt, huống chi ta ở cũng không xa. Chin hèn xông lão bản cười cười, đảo mắt một chút trong tiệm trưng bày chiếc lồng, bên trong đang đóng trên cơ bản đều là gà vịt loại hình giống chim, cũng không có tương đối cỡ lớn vật sống. Chú ý tới Chin hèn đánh giá trong tiệm trưng bày chim sống, lão bản vội vàng quan tâm mà hỏi, bác sĩ Chin lần này là cần gì hàng hóa? Gần nhất mới đến một nhóm gà rừng, là ta cố ý phái người từ Bắc Lục thu lại. Bắt đến liền trực tiếp đưa tới, cam đoan mỗi một cái đều đầy đủ tươi sống. Nhưng mà nghe lão bản lời nói, Chin hèn cũng không có nói với hắn gà rừng sinh ra hứng thú, chỉ là mở miệng đối lao bản hỏi, cả nạ giả họa lao bản, ngươi cái này có tương đối lớn vật sống sao? Ta cần một con đại khái tại 50-70 kg tả hữu vật sống, hai con chung vào một chỗ có cái này trọng lượng cũng được. Tiền không là vấn đề, ngài cứ yên tâm. 50-70 kg vật sống. Cái này thể trọng. Không dễ kiếm lắm a. Chin hèn nói ra yêu cầu để lão bản có chút khó khăn, ngược lại không phải không nguyện ý trợ giúp Chin hèn. Chỉ là như vậy lớn vật sống hắn nơi này xác thực không có, bác sĩ Chin, loại này hình thể vật sống đã coi như là cỡ lớn động vật, trừ dê, heo loại này súc vật bên ngoài, phổ thông chim sống loại hình chính là rất khó có cái này thể trọng. Ta chỗ này chủ yếu mua bán đều là tiểu hình thể chim sống, lớn như vậy động vật ta cái này không có a. Lão bản lời nói để Chin Hẹn không khỏi nhíu mày, tuy nói dùng chim sống cũng không phải không được, nhưng cái này không thể nghi ngờ muốn phiền phức rất nhiều, mà lại nhiều như vậy chim sống cũng không tốt dùng để tiến hành hiến tế. Trừ phi là bây giờ không có biện pháp, nếu không Chin Hẹn cũng không muốn cân nhắc dùng chim sống làm thay thế. Cân nhắc một phen, Chin Hẹn vẫn là hướng lão bản khẩn cầu. Cả nạ dạ họa lao bản ngài liền không thể hỗ trợ nghĩ một chút biện pháp sao? Ngài phương pháp rộng như vậy, chẳng lẽ liền không có cách nào làm một con cỡ lớn xúc vật sao? Cũng không cần heo hoặc là trâu ngựa một loại đại gia hỏa, một con không sai biệt lắm có thể có 50kg tả hữu dê rừng cũng là có thể. Dê rừng sao? Nghe được Chin Hẹn nói như vậy, lao bản mặc dù cảm thấy khó xử, cũng không có một tiếng cự tuyệt. Hắn suy nghĩ một chút về sau, thế này mới đúng Chin Hẹn đáp lại nói. Ta có thể giúp bác sĩ Chin ngươi hỏi một chút, ta tại Tokyo xung quanh mấy cái nông trường cũng còn tính có quan hệ, ta giúp ngươi hỏi một chút xem đi. Bọn họ nơi đó giống như có nuôi dê rừng, mua một con hẳn không có vấn đề quá lớn. Quá tốt rồi, vậy liền xin nhờ lão bản ngài. Cần ta trước dự chi tiền đặt cọc sao? Chin Hẹn mừng rỡ, lão bản đáp ứng hỗ trợ cái này không thể nghi ngờ so hắn dự đoán kết quả tốt hơn không ít. Tự nhiên, Chin Hẹn bỏ tiền tốc độ cũng nhanh hơn không ít. Một chút chuyện nhỏ mà thôi. Nơi nào còn muốn cái gì tiền đặt cọc? Lão bản vội vàng từ chối, cũng không có thu Chin Hẹn đã móc ra tiền đặt cọc. Lần trước ta ung thư gan nằm viện, nếu như không phải bác sĩ Chin ngài đã cứu ta, ta cũng sớm đã không tại. Ngài lại thường xuyên vào xem tiểu điếm chuyện làm ăn, nếu như còn để ngài giao tiền đặt cọc, cái này lộ ra ta quá vong ân phụ nghĩa. Lão bản kiên định thái độ cự tuyệt để Chin Hẹn không biết nên nói cái gì là tốt, cuối cùng hắn vẫn là tiếp nhận lão bản hảo ý, cũng không có giao tiền đặt cọc. Chỉ là cùng lao bản hẹn xong vừa có tin tức xác thật liền thông báo hắn về sau, lúc này mới rời đi tòa này thị trường. Nguyên bản Chin Hẹn là dự định về nhà tiếp tục nghiên cứu nạ ổ kỳ y nói ạ bệnh lịch, nhưng làm hắn ngoài ý muốn chính là, đi đến trên nửa đường thời điểm hắn tiếp vào quẹp rổ cụ rổ điện thoại, hẹn hắn ban đêm uống rượu với nhau. Mặc dù có chút kỳ quái quẹp rổ cụ rổ vì cái gì chủ động tìm chính mình uống rượu, nhưng làm quẹp rổ cụ rổ làm chính mình số lượng không nhiều bạn bè một trong, Chin Hẹn vẫn là vui vẻ đáp ứng hắn mời. Bất quá tại phó ước trước đó, Chin Hẹn vẫn là gọi điện thoại cho giỏ nọ chia Hizomi, nói với nàng sáng tỏ tình huống. Nói cách khác Chin Hẹn cun ngươi buổi tối hôm nay muốn đi cùng bạn bè uống rượu rồi. Trong điện thoại giỏ nọ chia Hizomi âm thanh có chút thú hoán, dù sao tối hôm qua mới cùng Chin Hẹn xác định quan hệ, hai người chính là như keo như sơn thời điểm. Đêm nay giỏ nọ chia Hizomi còn định hẹn Chin Hẹn cùng một chỗ tìm một nhà hàng hưởng thụ một chút lãng mạn, lại không nghĩ tới sẽ bị người chặn ngang một cước. Thật xin lỗi A Hizomi, bất quá quẹp cun tìm ta hẳn là có chuyện cần, hôm nay không thể cùng ngươi, thật có lỗi á. Chin Hẹn tự nhiên có thể nghe ra nhà mình bạn gái ưu hoán, an ủi nàng vài câu về sau lại nói với nàng, ngày mai Hizomi ngươi có rảnh hay không? Chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Ta biết có nhà phòng ăn rất không tệ. Ừm, không thể lỡ hẹn nha. Do nọ chia Hizomi nghe được Chin Hẹn nói như vậy, lúc này mới đáp ứng xuống. Chương 19, cấp tính thận tổn thương. Ban đêm, một nhà bầu không khí cũng không làm sao huyên náo trong quán rượu, quẹp rồ cụ rồ chính một người ngồi tại quầy ba trước hơi có chút trầm muộn uống rượu, một mực túi đầu tựa như đang tự hỏi cái gì. Đi vào quán ba Chin Hẹn liếc mắt liền thấy quẹp rồ cụ rồ, đi tới tại trên bả vai hắn vô một cái, ha ha, quẹp, a, Chin San. Bị Chin Hẹn trên bờ vai vô một cái, quẹp rồ cụ rồ đột nhiên giật mình, vội vàng quay đầu thấy là Chin Hẹn lúc này mới trầm tĩnh lại, không muốn đột nhiên từ phía sau lưng đập ta a. Quả thực muốn bị ngươi hù chết. Mời ta tới uống rượu, kết quả trước một người tại cái này uống rượu giải sầu, là việc làm không thuận lợi vẫn là gặp được sự tình gì, tiểu quẹp. Để ta đoán một cái, sẽ không phải là ngươi thích các ngươi sở nghiên cứu cái nào nữ pháp ý hề, thổ lộ bị người ta cự tuyệt đi. Tại quẹp rồ cụ rồ bên người ngồi xuống, nhìn xem sầu mi khổ kiểm quẹp rồ cụ rồ, Chin Hẹn nhịn không được đối với hắn nhạo báng. Nào có. Quẹp rồ cụ rồ vội vàng phủ nhận. Nhưng là có hay không nhận xong hắn nhưng lại có chút xấu hổ, vẽ rắn thêm chân dường như hướng Chin Hẹn giải thích nói, user y xác thực có hai cái rất xinh đẹp nữ pháp y, nhưng là ta không có hướng người ta thổ lộ. A. Chin Hẹn ý vị thâm trường A một tiếng, nhìn xem quẹp rổ củ rổ ánh mắt cũng tràn ngập trêu chọc, thì ra không phải là không có nữ pháp y, mà là ngươi không có hướng người ta thổ lộ sao. Nhưng mà đối mặt Chin Hẹn trêu chọc, quẹp rổ củ rổ lúc này lại không có cái gì tâm tình trêu chọc, chỉ là lắc đầu nói. Nhưng cái kia nữ pháp y thực tế là... Thực tế là cái gì? Quẹp cun ngươi như thế sầu mi khổ kiểm, đến cùng là vì cái gì? Nhìn xem quẹp rổ cụ rổ bộ này trầm muộn bộ dáng, Chin Hẻn cũng thu hồi đối với hắn trêu chọc, ngược lại nghiêm túc hỏi đến, sẽ không phải là ngươi không chịu nhận thi thể bị giải phẫu à? Không phải. Nếu như chỉ là thi thể bị giải phẫu, mặc dù hình tượng xung kích một điểm, nhưng là ta cảm thấy ta vẫn là có thể tiếp nhận. Quẹp rổ củ rổ phủ nhận Chin Hẻn suy đoán, hướng hắn giải thích nói, là trước kia có một bộ di thể đưa tới giải phẫu, kết quả liên lụy đến một tên khác người chết. Ta hôm nay cùng hai cái nữ pháp y đi chết người nhà thăm viếng, vốn là dự định điều tra người chết nguyên nhân cái chết, nhưng bởi vì thi thể đã hỏa táng, chúng ta chỉ có thể tế bái một phen liền trở lại. Nghe được quẹp rổ cụ rổ nói như vậy, Chin Hẻn đối tâm tình của hắn cũng đoán được mấy phần, vô vô bờ vai của hắn, đối với hắn trấn an nói, sinh tử vô thường chuyện, lựa chọn bác sĩ cái nghề này, mặc kệ là pháp y vẫn là lâm sàng trị liệu, sinh tử luôn luôn muốn đối mặt, nghĩ thoáng một điểm đi. Ta cũng biết phải nghĩ thoáng một điểm, nhưng là chúng ta hôm nay đi gia đình kia, nữ nhi vừa mới chết, mẹ còn tại thuốc thít, hết thể cũng còn rõ mồn một trước mắt. Thế nhưng là ở trên đường trở về kia hai cái nữ pháp y đã tại vừa nói vừa cười nói đùa nâng lên chuyện này, quẹp rồ cụ rồ biểu lộ trở nên càng thêm âm u, dường như không thể nào tiếp thu được kia hai cái nữ pháp y loại thái độ này. Tựa hồ là vì cường điệu thái độ của mình, cuối cùng quẹp rồ cụ rồ còn bổ sung một câu đánh giá, những cái kia giải phẫu bác sĩ quả thực chính là không đem người làm người nhìn. Nhưng mà nghe quẹp rổ củ rổ lời nói, Chin Hẻn cũng không có cái gì tỏ vẻ, chỉ là vì chính mình điểm một chén khổ ngại rượu, ngựa khí cũng biến thành có chút phiền muộn đứng dậy, đây cũng là bình thường a. Nếu như cũng giống như tiểu quẹp ngươi như vậy, gặp được sự tình gì liền tâm tình nặng nề lời nói, làm một chuyến này làm lâu, thế nhưng là rất dễ dàng cảm xúc sụp đổ. Những cái kia giải phẫu bác sĩ thái độ không kỳ quái, chỉ có nhẹ nhàng như vậy đối mặt việc làm, mới có thể tránh miễn việc làm mang tới áp lực. Chúng ta làm lâm sàng trị liệu cũng giống vậy. Nếu như mỗi một cái người bệnh đến, chúng ta đều cảm động lây đối đãi bọn hắn, vạn nhất giải phẫu thất bại hoặc là xảy ra sai sót, bệnh nhân qua đời, ngươi thế nhưng là muốn lưng cả cuộc đời trước ấy nấy. Không đã thấy ra một điểm, căn bản không có cách nào tại một chuyến này tiếp tục chờ đợi. Là như vậy sao? Nghe Chin Hẻn lời nói, quẹp rồ củ rồ dường như cũng nhiều một chút lý giải, nhưng trong thời gian ngắn chỉ sợ hắn là không có cách nào đem quan điểm của mình đảo ngược. Có lẽ là cảm thấy cái đề tài này quá nặng nề. Chin Hẻn chủ động nhảy qua cái đề tài này, hỏi một chuyện khác, Rồ Cụ Rồ. Ngươi vừa rồi nói có một bộ di thể đưa đến các ngươi nơi đó đi giải phẫu, nhưng lại dính đến một cái khác người chết, đây là có chuyện gì? À, là một đôi phụ mẫu ủy thác, bọn họ con trai bị phát hiện chết trong nhà mình, cảnh sát kết luận nguyên nhân cái chết là thiếu máu tính bệnh tim. Hắn phụ mẫu cảm thấy chính mình con trai không thể nào là loại này nguyên nhân cái chết, cho nên liền đưa đến chúng ta UZI đến tiến hành pháp y giải phẫu. Muốn biết con trai mình nguyên nhân cái chết. Nhưng là giải phẫu về sau, cơ dệ tí nhìn trị số là bình thường 3 lần, xác nhận vì cấp tính thận tổn thương, hư hư thực thực trúng độc. Có lẽ cũng là nghĩ nhảy qua trước đó chủ đề, quẹp rồ cụ rồ hướng Chin Hẻn giải thích lấy chính mình gặp được vụ án, có lẽ là muốn nghe một chút vị sư huynh này ý kiến, quẹp rồ cụ rồ nói rất kỹ càng. Trúng độc. Vậy cũng không nhất định nha. Nghe xong quẹp rồ cụ rồ giải thích, Chin Hẻn lại đối ưu giờ y giải phẫu pháp y phán đoán cũng không tán đồng. Mặc dù độc vật đúng là tạo thành cấp tính thận tổn thương nguyên nhân chủ yếu, nhưng lại cũng không phải là toàn bộ. Cấp tính thận tổn thương là chỉ đột phát cùng kéo dài thận công năng đột nhiên hạ xuống, định nghĩa vì huyết thanh cơ can chí ít tăng lên 0.5mg/L1, biểu hiện là nitơ chất huyết chứng, thủy điện giải chất cùng pH cân bằng cùng toàn thân các hệ thống triệu chứng, có thể kèm thêm thiếu nước tiểu hoặc không nước tiểu. Đến nỗi đưa tới nguyên nhân Chin Hẻn nói đến đây, tựa hồ đối với quẹp rổ cụ rổ nhìn xem chính mình một mặt ngu người dáng vẻ hết sức bất mãn. Quẹp cun ngươi làm sao ngay cả điều này cũng không biết. Ngươi tốt xấu đọc cũng là viện y học A. Tuy nói là cái tam lưu, những vật này làm lâm sàng bác sĩ hẳn là đều muốn hiểu A. Thật xin lỗi. Là ta khi đi học không có nghiêm túc nghe giảng. Bị Chin Hẻn trách cứ một phen, quẹp rồ củ rồ cũng biết biểu hiện của mình thực tế là có chút mất mặt, thế là chặn lại nói lấy xin lỗi, nhưng hắn quan tâm hơn Chin Hẻn nói tới dẫn phát nguyên nhân, nhưng là cấp tính thận tổn thương dẫn phát nguyên nhân có những cái kia A, sư huynh. Vì cái gì ngươi nói không chắc là chúng độc đâu. Chin Hẻn im lặng nhìn quẹp rổ củ rổ một chút, hiển nhiên đối với hắn cái này y học sinh thế mà liền cấp tính thận tổn thương dẫn phát nguyên nhân cũng không biết cảm thấy càng thêm bất mãn, nhưng vẫn là hướng hắn giải thích nói, cấp tính thận tổn thương phát bệnh nguyên nhân có thận trước tính nhân tố đưa đến cấp tính thận tổn thương, thận thực chất hoặc thận mạch máu tật bệnh tương quan gấp gáp tính thận tổn thương cùng niệu đạo tắc nghẽn đưa đến thận sau gấp gáp tính thận tổn thương. Độc vật chúng độc đưa tới cấp tính thận tổn thương là thận độc tố đưa tới thận tiểu quản hoại tử. Thuộc về thận thực chất hoặc thận mạch máu tật bệnh tương quan gấp gáp tính thận tổn thương. Đến nỗi khả năng độc vật bao quát có đường amin đại loại, tạo ảnh tề, kim loại nặng, hữu cơ dung môi hoặc là cái khác kháng khuẩn tố. Đến nỗi cụ thể là nguyên nhân gì đưa đến người chết cấp tính thận tổn thương, ta cảm thấy các ngươi vẫn là hảo hảo tra một chút đi, rất có thể là cái khác tật bệnh mà không phải chúng độc. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, không tưởng được nhân vật. Do nọ chia bác sĩ hôm nay xem ra khí sắc rất tốt lắm. Có phải là gần nhất tìm bạn trai rồi? Bệnh viện trong thang máy, một tên tiểu hộ sĩ nhìn xem mặt mày tỏa sáng giò nọ chia Hizomi, mang theo bắt quái ánh mắt, hướng nàng hỏi đến. Tối hôm qua mới cùng Chin hẹn cùng một chỗ vượt qua một cái lãng mạn ban đêm, giò nọ chia Hizomi đương nhiên sẽ không dễ dàng cứ như vậy bộc lộ chính mình việc riêng tư, chỉ là xông tiểu hộ sĩ cười cười, không có à, chỉ là tối hôm qua ngủ được tương đối tốt mà thôi. Chú ý ngủ sớm dậy sớm, còn có đối với mình bảo dưỡng, ngươi cũng giống vậy có thể mặt mày tỏa sáng. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, do nọ chia hì rổ mì nội tâm lại tràn ngập ngọt ngào cùng hạnh phúc. Thang máy rất nhanh tới tầng lầu, tiểu hộ sĩ chiều do nọ chia hì rổ mì lại bái một cái về sau rời đi thang máy. Nhưng là tại tiểu hộ sĩ rời đi thang máy về sau, vẫn đứng tại do nọ chia hì rổ mì sau lưng một tên khác tuổi tác phải lớn hơn một chút y tá lại nhìn cả người đều tràn đầy nữ nhân vị do nọ chia hì rổ mì, đối nàng hỏi, do nọ chia bác sĩ ngươi tối hôm qua là hẹn hò đi à? Ta thế nhưng là nhìn thấy ngươi nha. Mặc dù là câu hỏi, nhưng nói ra lại là 10 phần khẳng định nội dung. Chị bà y tá trưởng, ngươi đang nói cái gì nha? Nghe được sau lưng y tá nói chắc chắn như thế, gió nọ chia hỉ rổ mì vội vàng trở lại muốn che miệng của nàng. Nhưng là gió nọ chia hỉ rổ mì cũng không có che y tá trưởng miệng, ngược lại bị nàng danh mánh treo chọc nói, ta đêm qua xác thực nhìn thấy nha. Gió nọ chia bác sĩ cùng một cái nam tính cùng một chỗ hẹn hò, còn đi rất nổi danh phòng ăn. Người nam kia tính là ai vậy? Trước đó ta nghe có y tá nói nhìn thấy ngươi tại sân thượng cùng bác sĩ Chin ôm ở cùng một chỗ, các ngươi sẽ không phải là tại kết giao à. Như vậy, quả nhiên là chân đạp hai đầu thuyền sao. Do nọ chia bác sĩ ngươi như vậy thế nhưng là rất nguy hiểm nha. Ta nào có chân đạp hai đầu thuyền. Ta tối hôm qua chính là cùng Chin hẹn cun tại nói đến đây, do nọ chia hì rồ mì nhìn xem y tá trưởng kia treo chọc biểu lộ, lập tức kịp phản ứng, ở trên người nàng truy một lúc sau hai cánh tay hướng nàng dưới nách với tới, chỉ bạ cầy cô. Ngươi thế mà chụp ta nói. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Bỏ qua cho ta đi, giò nọ chia bác sĩ. Bị giò nọ chia hì rổ mỉ gãi ngứa một chút y tá trưởng lập tức cầu xin tha thứ, phế hơn nửa ngày kình, này mới khiến giò nọ chia hì rổ mỉ ngừng lại. Bất quá tại vui đùa ấm ý một trận về sau, y tá trưởng vẫn như cũ đối giò nọ chia hì rổ mỉ nói, bất quá giò nọ chia bác sĩ ngươi thật rất lợi hại a. Trong bệnh viện thế nhưng là rất nhiều độc thân nữ tính đều tại nhớ Chin hẹn bác sĩ đây này. Ngươi lại có thể vượt lên trước một bước, trở thành bạn gái của hắn, thật là khiến người ta ao ước à. Đẹp trai như vậy lại ôn nhu như vậy người. A, dưới tay ta những cái kia tiểu hộ sĩ nhóm lại muốn đả thương tâm. Trong bệnh viện đáng giá gả độc thân bác sĩ nam lại thiếu một cái. Nào có chỉ bà y tá trưởng ngươi nói khoa trương như vậy. Do nọ chia hỉ rổ mì hơi có chút xấu hổ xoay người qua. Dường như tại che giấu trên mặt mình mừng thầm biểu lộ, bất quá nàng vẫn còn có chút để ý y tá trưởng lời nói, giống như lơ đãng đem thân thể tựa ở thang máy tiệu toa trên vách tường, hướng y tá trưởng hỏi, thật sự có rất nhiều tiểu hộ sĩ đều thích Chin hẹn cun sao. Y tá trưởng nhìn thoáng qua rõ ràng rất để ý, lại như cũ giả vờ như lơ đãng giò nọ chia hì rô mì nở nụ cười, bất quá nhưng không có tại sâu khẩu vị của nàng, mà là giải thích với nàng nói, đây không phải là đương nhiên sao. Có thể làm cho giò nọ chia bác sĩ ngươi đều luân hãm nam nhân, có thể nghĩ đối những cái kia tiểu hộ sĩ có bao lớn lực hấp dẫn. Mặc dù tuổi còn trẻ, lại là Đông Đại Y học viện tốt nghiệp, ngắn ngủi một năm liền có thể đảm nhiệm mổ chính bác sĩ, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng A. Mà lại ta còn nghe nói hắn cùng Đông Đại Y học viện Tổng viện Ngoại khoa Bộ trưởng Quẹp giáo sư quan hệ rất tốt, là Quẹp giáo sư môn sinh đắc ý, cũng là Quẹp giáo sư đề cử hắn đến bệnh viện chúng ta khi bác sĩ, chắc hẳn tương lai hẳn là rất dễ dàng liền có thể đạt được tấn thăng A. Bác sĩ Chin tại đại học thời đại ngay tại nước ngoài chữa bệnh tập san bên trên phát biểu qua luận văn, tương lai trở thành đại học bệnh viện giáo sư cái gì cũng là tay cầm đem bóp. Nam nhân như vậy cho dù là ta cũng chảy nước miếng, gió nọ chia bác sĩ ngươi thật đúng là tìm một cái nam nhân tốt ta. Nghe được y tá trưởng đếm ra Chin hẹn ưu điểm, cho dù là gió nọ chia hỉ rổ mì muốn biểu hiện không thèm để ý, nhưng vẫn như cũ khó mà ức chế ở trên mặt phủ lên vui vẻ cùng nụ cười hạnh phúc. Cáo biệt y tá trưởng trở lại phòng làm việc của mình. Do nọ chia hì rổ mì vừa mới ngồi xuống, chính đang nhìn mình hôm nay giải phẫu an bài, làm việc máy vi tính trên bàn đống nhiên nhảy ra một phong tin nhắn nhắc nhở. A liệt, đây là do nọ chia hì rổ mì ấn mở tin nhắn, toàn bộ quyển sách anh văn để nàng xem có chút phí sức, bất quá nàng vẫn là rất mau nhìn hiểu tin nhắn nội dung, ngay cả nước Mỹ bác sĩ cũng không có cách nào sao. Tin nhắn là do nọ chỉa hỉ rổ mì nước Mỹ bạn bè phát cho nàng, trước đó nàng gửi tới nạ ổ kỳ y nói ạ bệnh lịch đối phương đã nhìn qua. Đối với nạ ổ kỳ y nói ạ giải phẫu, bọn họ cũng không thành công nắm chắc. Nếu như chỉ là đơn thuần giải phẫu, xác suất thành công có 30%, nhưng là cân nhắc đến bệnh người thân thể tình trạng, xác suất thành công chỉ có 1%. Giỏ nọ chia hỉ rổ mì nhẹ giọng đọc lấy tin nhắn bên trên nói rõ, lập tức cảm thấy một trận buồn rầu. Nguyên bản giỏ nọ chia hỉ rổ mì chính là thật tình muốn trợ giúp nạ ổ kỳ y nói ạ, hiện tại nàng đã là chin hẹn bạn gái, liền càng muốn chữa khỏi bằng hữu của hắn. Chỉ là nhìn xem tin nhắn bên trên hồi phục, ngay cả mình nước Mỹ bạn bè đều thúc thủ vô sách, giỏ nọ chia hỉ rổ mì vẫn là cảm thấy một trận nhục trí, không biết đến tột cùng dùng biện pháp gì mới có thể chữa khỏi nạ ổ kỳ y nói ạ. À, nếu là đái mòn san còn tại Nhật Bản liền tốt rồi. Do nọ chia hì rô mì cả người dựa vào trên ghế, vô lực rên rỉ một tiếng, chỉ là trong lời nói lại lẩm bẩm tên của một người. Theo nàng nhắc tới, do nọ chia hì rô mì chợt nhớ tới mình trước đó cũng đem nạ ổ kỳ y nói ạ bệnh lịch phát cho mình chỗ nhắc tới người, thế là vội vàng lại kiểm tra lên chính mình hòng thư, hy vọng thấy được nàng chỗ nhắc tới người hồi phục. Dù sao, tại nàng trong ấn tượng, người kia thế nhưng là chưa từng có thất bại qua, cũng không có không thể làm giải phẫu. Nếu như là đái mòn san lời nói, hẳn là sẽ có biện pháp chữa khỏi nạ ổ kỳ san A. Do nọ chia hì rổ mì một bên lật xem chính mình hòng thư, một bên lẩm bẩm. Chỉ là cái kia bị do nọ chia hì rổ mì nhắc tới người năm đó bởi vì đắc tội đại nhân vật, bị cấm chỉ tại Nhật Bản làm nghề y y, bởi vậy đi nước ngoài. Cho dù là do nọ chia hì rổ mì lúc trước cùng nàng quan hệ rất tốt, cũng đã thật lâu không có thu được tin tức của nàng. Cũng chính là ngày lễ ngày Tết sẽ thu được đối phương gửi tới tin nhắn mà thôi. Ngay tại giò nọ chia hì rổ mì không ôm hy vọng lại lật một lần chính mình hòng thư, không có tìm được mình muốn nhìn thấy tin nhắn thời điểm, nàng để ở một bên điện thoại lại vang lên, phía trên dãy số chính là hồi lâu đã chưa từng liên lạc qua Đại Mòn. Đại Mòn San, ngươi bây giờ trở về Nhật Bản rồi. Tiếp lên điện thoại, bên trong truyền đến chính là lệnh giò nọ chia hì rổ mì 10 phần thanh âm quen thuộc. Chương 21, Quẹp Giáo Sư. Nguyên bản chinh hẹn là trong nhà nghiên cứu chính thức tử linh pháp sư tấn thăng nghi thức, muốn vì nghi thức làm nhiều một chút chuẩn bị. Mặc dù vô luận là tri thức vẫn là ma lực tích lũy đều đã đầy đủ, nghi thức thất bại tỷ lệ cũng cực kỳ bé nhỏ, nhưng nhiều làm quen một chút nghi thức, đem nghi thức nghiên cứu triệt để không thể nghi ngờ có thể tăng thêm tự thân tri thức tích lũy, vì về sau gặp phải cái khác nghi thức loại pháp thuật lúc có thể tốt hơn vận dụng đánh xuống cơ sở. Nhưng mà phụ thân của quẹp rổ cụ rổ quẹp giáo sư một cái điện thoại vẫn là đem chinh hẹn từ trong nhà kêu lên. Đối với vị này trợ giúp chính mình rất nhiều giáo sư, Chin Hẹn thực tế là không có cự tuyệt hắn lý do cùng lấy cớ. Chin Hẹn Kun, ngươi đến bệnh viện kia đảm nhiệm bác sĩ ngoại khoa cũng có hơn một năm, cảm giác như thế nào? Chuyện công tác còn thuận lợi sao? Một bên lung lay trước người ly rượu đỏ, quẹp giáo sư một bên hỏi đến chính mình đệ tử đắc ý tình hình gần đây. Đối mặt quẹp giáo sư quan tâm, Chin Hẹn tự nhiên vừa vặn đáp trả hắn vấn đề, cảm ơn giáo sư quan tâm, làm việc phương diện bởi vì có giáo sư ngài quan hệ tại. Y cục bên kia cũng không có làm khó ta, nửa năm này cũng đã bắt đầu để ta mổ chính, hết thảy đều rất thuận lợi. Quẹp giáo sư ước Chin Hẹn chỗ ăn cơm là một nhà có chút cấp cao nhà hàng Tây, quẹp giáo sư là khách quen của nơi này, tại Chin Hẹn còn tại dưới tay hắn học nghiên thời điểm, hắn liền thường xuyên sẽ mang Chin Hẹn tới đây ăn cơm, bởi vậy Chin Hẹn đối với nơi này cũng coi như được có chút quen thuộc. Làm việc thuận lợi liền tốt, ngươi có thể thu được mổ chính tư cách cũng là ngươi tự thân trình độ cùng kỹ thuật thể hiện. Ta quan hệ nhiều nhất để ngươi thu hoạch được càng nhiều cơ hội, ngươi có thể lấy được thành tích vẫn là dựa vào chính ngươi cố gắng được đến, không cần tự coi nhẹ mình. Quẹp giáo sư mặc dù là một cái rất ngoan cố cứng nhắc người, nhưng là đối với mình thủ hạ học sinh, nhất là giống Chin Hẹn như vậy để hắn thưởng thức học sinh, trong âm thầm thái độ lại cũng không nghiêm khắc. Hai người một bên hưởng dụng mỹ thực, lại cho chuyện vài câu học thuật lên đề, quẹp giáo sư lau miệng, thế này mới đúng Chin Hẹn hỏi, Chin Hẹn Kun, ngươi biết rổ cụ rổ gần nhất đang làm cái gì sao? Zokuzo. Hắn Chin Hẹn sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới giáo sư sẽ trực tiếp hỏi hắn vấn đề này, bởi vì đáp ứng quẹp rổ cụ rổ muốn thay hắn giữ bí mật, trong lúc nhất thời Chin Hẹn cũng không biết mình đến tột cùng có nên hay không nói cho quẹp giáo sư con trai của hắn tình hình gần đây. Quẹp giáo sư đối Chin Hẹn cùng quẹp rổ cụ rổ quan hệ lòng dạ biết rõ, xem xét hắn do dự sắc mặt liền đã rõ ràng quẹp rổ cụ rổ khẳng định đã xin nhờ qua Chin Hẹn hướng mình giữ bí mật, thế là nói với Chin Hẹn. Ta chính mình con trai là cái đức hạnh gì ta rõ ràng, hắn hẳn là xin nhờ qua Chin Hẹn Kun ngươi đừng nói cho ta đi. Bất quá Chin Hẹn Kun, ta hiện tại là lấy rổ cụ rổ phụ thân thân phận mà không phải thân phận giáo sư đến hỏi ngươi, còn mời thông cảm một chút ta cái này làm cha tâm tình, ta chỉ muốn biết ta con trai gần nhất đến tuột cùng đang làm gì. Giáo sư ngài nghiêm trọng. Nghe được quẹp giáo sư nói như vậy, Chin Hẻn tự nhiên không tốt giấu giếm nữa, dù cụ dô hiện tại tìm công việc, tại quốc lập ủn nạ tủ dân ít điều tra sở nghiên cứu đảm nhiệm ghi chép phụ trợ làm việc. Mặc dù nói cho quẹp giáo sư, nhưng Chin Hẻn vẫn là tận lực đem tình huống mỹ hóa, để quẹp dồ cụ dồ làm việc nghe vào có thể lệnh quẹp giáo sư hài lòng một chút. Ún nạ tù dân ít điều tra sở nghiên cứu. Đó không phải là pháp y sao? Ghi chép phụ trợ, hẳn là chỉ là cộng tác viên A. Làm đông đại y học hệ giáo sư, đối với loại vật này quẹp giáo sư tự nhiên nghe xong liền biết là chuyện gì xảy ra, trên mặt biểu lộ có chút thất vọng cùng khó coi giật giật, nhưng cuối cùng không có đối Chin Hẻn phát tác, miễn cưỡng cười với hắn một cái, được rồi, không đề cập tới cái này ngỗ nghịch tử. Chin Hẻn cun ngươi bây giờ đang đứng ở kinh nghiệm tích lũy giai đoạn, muốn hay không về Đông Đại phụ thuộc bệnh viện đến. Ta có thể cho ngươi an bài nhiều một chút giải phẫu, cũng có thể để ngươi mau chóng tăng lên chính mình. Lấy trình độ của ngươi, hiện tại đã có thể đảm nhiệm trợ giáo, chỉ cần chơi lên mấy năm, tích lũy một số nhân mạch. Cùng hy vọng, bốn trước kia 10 tuổi lên làm giảng sư, phó giáo sư cái gì hoàn toàn không có vấn đề. Cái này, giáo sư, ta tạm thời còn dự định tại hiện tại bệnh viện này đợi một thời gian ngắn. Chin Hẻn suy nghĩ một chút về sau, vẫn là khéo léo từ chối quẹp giáo sư để hắn đi Đông Đại phụ thuộc bệnh viện hảo ý, một mặt là ta vẫn là không quá quen thuộc đại học bệnh viện y cục làm việc không khí. Một phương diện khác, ý nói a bệnh giáo sư ngài cũng biết, hắn gần nhất bệnh tình lại tăng thêm, ta nghĩ trước tiên đem hắn chữa khỏi lại nói. Chin Hẻn chỗ nâng lên y cục, là Nhật Bản chữa bệnh hệ thống bên trong đặc hữu một loại thể chế. Chỉ là Nhật Bản viện y học trường học phụ thuộc bệnh viện lâm sàng phòng lấy giáo sư, tức khoa chủ nhiệm làm hạch tâm. Thống nhất điều phối phòng bên trong y sư làm việc, nhân sự tổ chức cơ cấu. Bởi vì tại y trong cục giáo sư nắm giữ lấy quyền nhân sự, giáo sư quyền uy cũng là nói 102, bởi vậy muốn tại y cục hệ thống bên trong tấn thăng, định bợ giáo sư không thể nghi ngờ thành quan trọng nhất làm việc. Chin Hẻn lúc trước đã từng tại Đông Đại phụ thuộc bệnh viện thực tập qua, nhưng thực tế là không cách nào thích ứng làm việc như vậy hoàn cảnh, mặc dù có quẹp giáo sư trông nom, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn rời đi, dựa vào quẹp giáo sư quan hệ. Thầy hắn an bài một nhà phổ thông quan hệ bệnh viện khi bác sĩ, tránh đi những cái kia lệnh người phiền não quan hệ nhân mạch. Naoki-kun. Hắn bệnh tình lại nghiêm trọng sao? Ta nhớ được hắn không phải dùng ngươi thuốc, đã đem khối u kiềm chế, làm sao lại bệnh tình tăng thêm rồi? Quẹp giáo sư đối với Chin Hẻn nghiên cứu tự nhiên biết quá tường tận, năm đó phát sinh sự tình hắn cũng rõ ràng ràng, cũng chính vì vậy hắn mới có thể cảm thấy kỳ quái, lấy Chin Hẻn nghiên cứu ra được thuốc, lẽ ra không có bệnh tình tăng thêm tình huống phát sinh. Chin Hẻn bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài một cái, ý nói ạ tiểu tử này quá sợ chết, chính mình tự mình tăng thêm dùng lượng thuốc, hiện tại khối u ngược lại là không có vấn đề gì, nhưng dược vật tác dụng phụ lại sắp hắn mệnh. Trước đó để hắn đến bệnh viện làm kiểm tra, thân thể hoạt tính thậm chí còn như một cái người già, liền người bình thường một nửa đều không đạt được. Tình huống đã nghiêm trọng đến loại tình trạng này sao? Quẹp giáo sư nghe được Chin Hẻn nói như vậy cũng đổi sắc mặt, quan tâm dò hỏi. Muốn hay không đem Nạ Ổ Kỳ Cun chuyển đến chúng ta Đông Đại phụ thuộc bệnh viện đến. Tốt xấu Nạ Ổ Kỳ Cun cũng là chúng ta Đông Đại học sinh, tại nhà mình trường học bệnh viện cũng yên tâm một chút. Mà lại Đông Đại phụ thuộc bệnh viện làm Nhật Bản số 1 đại học bệnh viện, chữa bệnh điều kiện cũng so phổ thông quan hệ bệnh viện muốn tốt rất nhiều. Còn nữa nói, Chin Hẻn Cun ngươi muốn trị liệu Nạ Ổ Kỳ Cun bệnh, thế tất yếu đối nghiên cứu của ngươi làm ra đột phá mới, thử hỏi toàn Nhật Bản lại có chỗ nào nghiên cứu điều kiện có thể so với được đại học bệnh viện đâu. Nhân cơ hội này, trở về đi. Thuận tiện cũng có thể giúp ta một chút không phải sao. Đến nỗi nói ngươi lo lắng quan hệ nhân mạch, ngươi chỉ cần an tâm làm nghiên cứu của ngươi liền tốt, những thứ khác không cần để ý tới. Nếu giáo sư ngài nói như vậy, ta lại từ chối liền có chút thất lễ. Chin Hẻn do dự một chút, cuối cùng vẫn là đáp ứng quẹp giáo sư mời, bất quá hắn vẫn là đưa ra một cái yêu cầu, bất quá giáo sư, ta có thể mang người cùng đi sao? Việc rất nhỏ. Quẹp giáo sư liền Chin Hẻn nói tới ai đều không có hỏi liền đáp ứng, bởi vì cái này thực sự không tính là vấn đề. Chương 22, vạn sự sẵn sàng. Đối với quẹp giáo sư mời chính mình đi Đông Đại phụ thuộc bệnh viện làm việc, Chin Hẻn lại là cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Nếu như là trước đó hắn vẫn là một người thời điểm hắn có lẽ sẽ cân nhắc cự tuyệt, nhưng bây giờ bởi vì giò nọ chia hì rô mì tồn tại, hắn không khỏi muốn cân nhắc nhiều một ít. Nhật Bản xã hội là một cái 10 phần chú trọng giai cấp đẳng cấp xã hội. Bình thường trong công ty liền có khắc nghiệt thượng hạ cấp quan hệ, phân biệt đối xử, kéo bè kết phái phức tạp quan hệ nhân mạch có thể nói là Nhật Bản xã hội một đại đặc sắc. Mà tại nguyên bản trị bệnh cứu người chữa bệnh hệ thống bên trong, bởi vì ít cục thể hệ tồn tại, đồng dạng tồn tại vấn đề như vậy. Chin Hẻn bởi vì thiên triều người thân phận, hắn nếu như ở chỗ này đợi đến không hài lòng, đều có thể phủi mông một cái thu dọn đồ đạc về nước, lấy hắn Đông Đại y học hệ tiến sĩ thân phận, về nước về sau vô luận là bệnh viện tư nhân vẫn là bệnh viện công, muốn mưu cầu một cái dung thân chỗ cũng không khó khăn. Nhưng rõ nọ chia hỉ rổ mỹ lại không cách nào giống như hắn tiêu sái. Là một Nhật Bản xuất thân bác sĩ, nàng thân ở y cục hệ thống bên trong, mặc dù kỹ thuật tinh xảo, nhưng bởi vì đợi tại bình thường quan hệ bệnh viện nguyên nhân, do nọ chia hỉ rổ mỹ cũng không có làm qua cái gì đặc biệt khó khăn giải phẫu, tại học thuật bên trên cũng không có nghiên cứu gì, nói đến cũng chính là thâm niên bác sĩ ngoại khoa tiêu chuẩn. Tăng thêm nữ tính thân phận cùng bất thiện luồn túi tính cách, nàng tại nhà này phổ thông quan hệ bệnh viện đã đợi rất nhiều năm, muốn tấn thăng khả năng cực kỳ bé nhỏ. Dù sao Nhật Bản bệnh viện bởi vì y cục thể hệ tồn tại, đại học bệnh viện tự nhiên không cần phải nói, bên trong cao tầng nhân viên quản lý đều là trường học giáo sư, phó giáo sư, kém nhất cũng là giảng sư hoặc là trợ giáo. Mà phổ thông bệnh viện y cục tắc toàn do có quan hệ đại học bệnh viện phái chú giáo sư hoặc là kỹ thuật cốt cán mới có thể trèo trống, ngay cả người mới chạy vào cũng là dựa vào đại học y khoa tốt nghiệp tới làm nghiên tu y. Bởi vậy giống giỏ nọ chia hỉ rổ mì như vậy chỉ có kỹ thuật, cũng không có thân phận bối cảnh bác sĩ là rất khó hôn xuất đầu. Đây cũng là chin hẹn vì cái gì đáp ứng quẹp giáo sư mời nguyên nhân chủ yếu, bởi vì hắn hy vọng vì bạn gái của mình nhu cầu một phần tốt hơn tiền đồ cùng phát triển. Đến nỗi quẹp giáo sư cái gọi là đối nạ ổ kỳ y nói ạ tốt hơn chữa bệnh điều kiện cùng đối với hắn mà nói tốt hơn nghiên cứu hoàn cảnh, kỳ thật cũng không có cái gì có thể đả động hắn địa phương. Nạ ổ kỳ y nói ạ bệnh là ung thư, điểm này đúng là đông đại phụ thuộc bệnh viện trị liệu có lẽ có thể đạt được tốt hơn trị liệu, nhưng tại hắn sử dụng chin hẹn khai phát dược tề về sau, hắn hiển nhiên đã không thích hợp mổ. Có thể chữa trị hắn điều kiện tiên quyết là chin hẹn có thể khai phát hoặc là cải tiến bước phát triển mới dược tề, bổ khuyết thân thể của hắn thiếu hụt mất thân thể hoạt tính, làm hắn đủ để tiếp nhận giải phẫu trị liệu mới có thể đối với hắn triệt để trị tận gốc. Bằng không mà nói, đối với nạ ổ kỳ y nói à mà nói, hắn đủ khả năng lựa chọn, cũng chính là giống phổ thông ung thư thời kỳ cuối người bệnh giống nhau, tiến hành bảo thủ trị liệu, đơn thuần kéo dài sống sót kỳ hạn mà thôi. Mà nói đến nghiên cứu, viện y học nghiên cứu công trình xác thực có thể dùng cho một bộ phận tử linh pháp thuật nghiên cứu, nhưng hiển nhiên tuyệt đại bộ phận tử linh pháp thuật thí nghiệm đều là không thích hợp tại công khai nghiên cứu công trình bên trong tiến hành. Cho nên điểm này đối với chin hẹn đến nói, hiển nhiên là không sao cả tuyển hạng. Mà lại chin hẹn nghiên cứu muốn làm ra đột phá, không thể nghi ngờ muốn chờ hắn hoàn thành chính thức tử linh pháp sư tấn thăng, thu hoạch được mới tử linh dược tề phối phương về sau mới có thể. Đến nỗi nói chin hẹn tấn thăng nghi thức, nhờ vị kia buôn bán chim sống lao bản quan hệ, hai con thể trạng cường tráng hắc sơn dê hôm qua đã đưa đến hắn trong tiệm, mà nghi thức cần thiết cái khác tất cả cần thiết cũng đều đã chuẩn bị hoàn tất, ngay cả nghi thức cần thiết nơi trốn chin hẹn cũng tại đêm qua bất thời gian tạo dựng hoàn thành, hiện tại cũng chỉ thiếu kém hắn để hoàn thành nghi thức tấn thăng làm chính thức tử linh pháp sư. Chin hẹn lựa chọn tiến hành nghi thức thời gian chính là buổi tối hôm nay, một cái không mây đêm trăng tròn. Bất quá tại bắt đầu nghi thức trước đó, hắn vẫn là móc ra điện thoại di động cho giỏ nọ chia hỉ rổ mì gọi một cú điện thoại. Chin hẹn cun, ngươi đánh như thế nào điện thoại tới rồi? Ta vừa chuẩn bị điện thoại cho ngươi đâu. Ta có một tin tức tốt phải nói cho ngươi nha. Trong điện thoại giỏ nọ chia hỉ rổ mì âm thanh tràn ngập vui sướng cảm xúc, dường như phát sinh để nàng hết sức cao hứng chuyện. Nghe được giỏ nọ chia hỉ rổ mì kia tràn ngập vui sướng âm thanh, chin hẹn trước mắt phảng phất đã thấy nàng kia lệnh chính mình tâm động không thôi nụ cười. Đối với bạn gái của mình, chin hẹn không thể nghi ngờ đã thật tình yêu cái này nguyện ý vì hắn trả giá nữ nhân, nhất là giỏ nọ chia hỉ rổ mì kia khí khái hào hùng nhưng không mất vũ mị khí chất, chính là chin hẹn sở ưa thích loại hình, làm hắn cảm mến không thôi. Hồi tưởng đến giỏ nọ chia hỉ rổ mì một cái nhăn mày một nụ cười, chin hẹn lập tức muốn đem tin tức tốt của mình cũng nói cho nàng. Thế là ở trong điện thoại nói với nàng, trùng hợp như vậy sao? Ta hôm nay cũng có một tin tức tốt muốn nói cho hỉ rổ mì ngươi nha. Thật giả? Vậy ngươi nói trước đi. Do nọ chia hỉ rổ mì dường như tại cùng người nào đùa giỡn, trong điện thoại truyền đến một nữ nhân khác hỏi là ai? Là ai? Âm thanh, lệnh chin hẹn không khỏi cười một tiếng. Bên cạnh là bạn của ngươi sao? Hỉ rổ mì ngươi hôm nay rất vui vẻ sao? Chin hẹn ngữ khí tràn ngập đối nhà mình bạn gái cưng chiều. Đem chính mình tiếp nhận quẹp giáo sư mời tin tức nói cho nàng, kia ta cho ngươi biết một cái càng làm cho ngươi vui vẻ tin tức, ta đã nói với ngươi ta tại Đông Đại giáo sư, quẹp giáo sư hôm nay mời ta ăn cơm, tại lúc ăn cơm hắn mời ta đi Đông Đại phụ thuộc bệnh viện đảm nhiệm bác sĩ ngoại khoa, ta đã đáp ứng. Nha! Chúc mừng! Đây chính là Đại học Bệnh viện A. Ngươi đi nơi nào, lại có ngươi giáo sư trông nom, rất nhanh liền có thể thăng chức đi. Do nọ chia hỉ rổ mì ở trong điện thoại hướng người trẻ tuổi tràn ngập vui sướng chúc mừng, chỉ là nói xong nàng cảm xúc lại thấp rơi xuống, nhưng là Chin Hẹn Cun ngươi đi Đông Đại phụ thuộc bệnh viện đi làm lời nói, đây chẳng phải là về sau mỗi ngày đều không gặp được ngươi rồi. Như vậy, người ta sẽ nghĩ ngươi. Cái kia cũng không có cách nào không phải sao. Ta cũng không thể cùng quẹp giáo sư nói giáo sư, ta có thể mang cái gia thuộc vừa đi làm sao loại lời này a. Nghe được rõ nọ chỉa hỉ rổ mỉ kia rõ ràng xa suốt đi xuống cảm xúc, Chin Hẹn chẳng biết tại sao bỗng nhiên muốn cùng nàng chỉ đùa một chút, cho nên, ta liền cùng giáo sư nói giáo sư, ta cần mang cái trợ thủ đi qua, hiệp trợ ta nghiên cứu, sau đó quẹp giáo sư liền trả lời một câu việc rất nhỏ. Rõ nọ chỉa hỉ rổ mỉ tự nhiên nghe hiểu Chin Hẹn ý tứ, trong điện thoại ngữ khí tràn ngập không dám tin kinh hỉ, như vậy nói cách khác. Chính là nói hỉ rổ mỉ ngươi muốn làm vì trợ thủ của ta, cùng đi với ta Đông Đại phụ thuộc bệnh viện đi làm. Về sau ngươi giống nhau muốn mỗi ngày đối ta, đoán chừng ngươi sẽ nhìn chán. Chin Hẹn đem điện thoại từ bên thai lấy ra, tránh né lấy trong điện thoại giò nọ chia hỉ rổ mỉ vui sướng thét lên, thẳng đến nàng dừng lại thét lên, mới quay về điện thoại hỏi, đúng, hỉ rổ mỉ ngươi vừa rồi nói có cái tin tức tốt muốn nói cho ta biết, là tin tức tốt gì? A, vào xem lấy nghe Chin Hẹn Cun ngươi nói cái này, ta kém chút quên đi. Ta trước đó cùng ngươi đã nói ta biết một cái ngoại khoa giải phẫu trình độ toàn Nhật Bản thứ nhất bạn bè. Ta đem nạ ổ kỳ san bệnh lịch cho nàng nhìn qua, nàng nói nàng có thể làm cái này giải phẫu, mặc dù nàng cũng cường điệu nạ ổ kỳ san thân thể hoạt tính nhất định phải tại người bình thường 70% mới có thể động thủ thuật, nhưng là ta nghĩ cái này nên tính là một tin tức tốt ta. Do nọ chia hì dô mì có chút không xác định, dù sao cùng Chin Hẹn nói cho tin tức của nàng so sánh, chính mình cái gọi là tin tức tốt trình độ phải kém không ít. Không, hì dô mì, đây quả thực là một cái tin tức vô cùng tốt. Cảm ơn ngươi. Cũng giúp ta tạ ơn bằng hữu của ngươi. Chin Hẹn mắt sáng rực lên, hiện tại vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Chương 23, nghi thức bắt đầu. Sẽ tiến hành nghi thức cần thiết nghi tế ngọn nến cùng đầu lâu xương bỏ vào một cái đại túi du lịch. Chin Hẹn dẫn theo những vật này rời đi nhà trọ của mình, hướng chung cư bên cạnh quả cà mì Nghĩa Trang đi đến. Chin Hẹn nhà cách quả cà mì Nghĩa Trang chỉ cách một đầu cũng không tính quá rộng hẻm nhỏ. Hẻm nhỏ bên trái là Chin Hẹn nhà ở chỗ đó lầu trọ, mà bên phải chính là quả cà mì Nghĩa Trang. Làm một Nghĩa Trang, tự nhiên không cần gì tường vây loại hình dư thừa đồ vật, thử hỏi ai lại sẽ đến Nghĩa Trang trộm đồ đâu. Dù sao quả cà mì Nghĩa Trang chỗ mai táng đều là hỏa táng về sau cho cốt, cũng không có bất kỳ cái gì chôn theo phẩm có thể trộm. Thậm chí lớn như vậy Nghĩa Trang cũng chỉ có một cái thủ lăng người mỗi ngày trong đêm sẽ tiến hành một phen tuần sát, tránh có người tại trong Nghĩa Trang quấy rối hoặc là phá hư lăng mộ mà thôi. Chin Hẹn lựa chọn tiến hành tấn thăng nghi thức địa điểm dĩ nhiên không phải trực tiếp tuyển tại quả cà mì trong Nghĩa Trang, một mặt là địa phương không quá đủ, một phương diện khác cũng là vì tranh thai mắt của người. Quả cà mì Nghĩa Trang chung quanh tuy nói người ở thưa thớt, nhưng nói tóm lại vẫn là có một chút hộ gia đình, tăng thêm sẽ ban đêm tuần sát thủ lăng người, vạn nhất nghi thức tiến hành quá trình bên trong bị người phát hiện, kia cũng không phải cái gì chuyện thú vị. Bất quá cũng may quả cà mì Nghĩa Trang ở vào một mảnh gò núi nhỏ chân núi. Lưng chừng núi sườn núi bên trên mặc dù cũng không ít lăng mộ, nhưng bởi vì trên núi có một gian nho nhỏ đền thờ nguyên nhân, vẫn như cũ có tương đối rậm rạp thảm thực vật, chỉ cần đem nghi thức địa điểm giấu ở trong rừng rậm, liền không cần lo lắng sẽ bị người nhìn thấy. Dẫn theo đại túi du lịch xuyên qua quả cà mì Nghĩa Trang, đi tại san sát nối tiếp nhau mộ bia ở giữa, không thể không nói ban đêm quả cà mì Nghĩa Trang quả thật có mấy phần âm trầm cùng quỷ dị không khí. Mặc dù loại này âm trầm cùng quỷ dị dưới đại đa số tình huống đều là phổ thông lòng người tác dụng, nhưng đối với mặt trái năng lượng hội tụ mộ địa đến nói, xác thực sẽ đối với người bình thường tạo thành một chút ảnh hưởng không tốt. Thậm chí một chút bởi vì ngoài ý muốn mà tồn tại quỷ hồn ngựa nhớ chuồng không đi, lúc ban đêm cũng chính là bọn chúng chỗ hoạt động thời điểm. Đường ban đêm gặp quỷ, đại đa số chính là gặp được loại này đông doanh trong thần thoại cái gọi là chói linh. Đối với thân là tử linh pháp sư Chin Hẹn mà nói, quỷ chỉ là hắn 10 phần khao khát một loại tử linh pháp thuật thí nghiệm vật liệu mà thôi. Trời thấy còn thương, từ khi hắn trở thành tử linh pháp sư đến nay, chui qua mộ địa cùng quỷ trạch không dưới 1-200, nhưng chân chính náo quỷ, đồng thời bị hắn bắt đến quỷ địa phương liền 10 cái đều không có, đến mức đến bây giờ hắn cũng mới gặp qua 7 cái quỷ mà thôi, trong đó 3 cái vẫn là đem đến quả cà mì Nghĩa Trang về sau tại quả cà mì Nghĩa Trang gặp được. Đi đến vị ở giữa lưng núi đền thờ, mặc dù chỉ là một tòa nho nhỏ điện thờ, Chin Hẹn vẫn là buông xuống trên tay túi du lịch, tại cổng tỏ gì trước vỗ tay một cái, nghiêm túc tế bái một phen. Nếu trên thế giới này thật sự có quỷ, khó đảm bảo những này cái gọi là thần linh thật tồn tại, trong lòng còn có một phần kính sợ, tế bái một phen cũng không uổng phí chuyện gì. Vạn nhất bởi vì nhất thời sơ sẩy đắc tội thần linh, đó mới là gọi cho mình thêm phiền phức. Huống chi Chin Hẹn lựa chọn nghi thức địa điểm ngay tại đền thờ đằng sau chỗ không xa, Trên lý luận đến nói vẫn là vị này được cung phụng ở đây không biết tên thần linh địa bàn, nghi thức trước đó hỏi trước đợi một chút người ta địa chủ, được đối phương cho phép là một loại lễ phép. Tham viếng xong đền thờ, vòng qua tòa này cũng không lớn điện thờ, chung quanh liền đã không có đường, khắp nơi đều là rậm rạp rừng cây. Chin hẹn chuẩn bị nghi thức địa điểm ngay tại mảnh này trong bụi cây, cần từ những này cành lá tươi tốt trong bụi cỏ chen đi qua. Đây cũng là hắn một đạo đề phòng biện pháp, dù sao trừ người có dụng tâm khác, ai sẽ hơn nửa đêm vào rừng chơi đâu. Từ trong bụi cây chen qua, đi tới sớm đã thanh lý qua trong rừng đất trống, hai con mua được dê rừng lúc này chính nhàn nhã gặm ăn trên đất cỏ dại, mà nghi thức cần thiết ma pháp trận từ lâu khắc họa hoàn tất. Nghi thức cần thiết ma pháp trận là một cái điển hình hình tròn ma pháp trận, tròn tại ma pháp bên trong đại biểu là thế giới, tức thế giới vì một cái hoàn mỹ vô khuyết vòng, tại cái này vòng tròn bên trong tăng thêm khác biệt pháp thuật mạch kín, tác đại biểu cho ở thế giới bên trong trình bày ma pháp sư đối thế giới lý giải. Tại đại biểu thế giới vòng tròn bên trong, chín hẻn chỗ khắc xuống là 8 cái nhỏ một chút vòng tròn, lấy pháp thuật mạch kín cùng phù văn tương liên. Đều phân bố tại đại hoàn bên trong. Tương liên pháp thuật mạch kín cũng đúng lúc cấu thành một cái có 8 cái góc đỉnh 2 cái hình vuông chất chồng thêm đồ án. Nếu có thể xem hiểu ma pháp trận bên trong phù văn, liền biết cái này 8 cái nhỏ một chút vòng tròn đại biểu chính là tử vong, mục nát, kịch độc, xương cốt, thi thể, linh hồn, nguyên rủa, huyết dịch cùng thần bí cái này tử linh pháp thuật bát đại phe phái. Đem mang tới đầu lâu xương theo thứ tự đặt ở mỗi một cái vòng tròn bên trong, đồng thời tại xương đầu bên trên sắp đặt bên trên một cây nghi tế ngọn nến. Xác nhận sắp đặt không sai đồng thời mỗi một cái đầu lâu bên trên đều đã khắc lên đối ứng phe phái ký hiệu về sau, Chin Hẹn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu bước kế tiếp làm việc. Nghi thức chủ thể ma pháp trận đã bố trí xong, kế tiếp liền nên là đối tế phẩm xử lý, đối với cái này tấn thăng nghi thức mà nói, tế phẩm cũng là không thể thiếu trọng yếu một vòng. Đem hai con dê rừng dắt đến cùng nghi thức chủ thể pháp trận tướng cắt một cái khắc khắc họa lấy sao 5 cánh vòng tròn bên trong. Nhẹ giọng niệm một đoạn ngắn chú ngữ để cái này hai con dê rừng ngoan ngoãn đợi tại pháp trận bên trong không núp đích. Chin Hẹn lúc này mới đem còn lại 5 cái đầu xương cùng 5 cái nghi tế ngọn nến tại sao 5 cánh 5 cái góc đỉnh bày ra hoàn thành. Đem hết thể chuẩn bị hoàn tất, Chin Hẹn lúc này mới lấy ra kêu bản tên rất dài, nói nhảm cũng rất nhiều da đen sách lớn, điều chỉnh một chút trạng thái của mình về sau, đứng ở nghi thức pháp trận bên trong, chuẩn bị bắt đầu chính mình tấn thăng nghi thức. Châm thấp mà quỷ dị ngữ điệu từ Chin Hẹn trong miệng thổ lộ mà ra. 13 căn nghi tế ngọn nến theo hắn ngữ điệu đồng thời không lửa tự đốt, nhặt ngọn lửa màu xanh lục đem trong cánh rừng này đất chống chiếu rọi một mảnh xanh lét. Nồng đậm mặt trái năng lượng theo Chin Hẹn trầm thấp chú ngữ từ quả cả mỉ nghĩa trang phương hướng tụ đến, nồng hậu dày đặc mờ mịt chi khí lập tức bao phủ khu rừng này, nếu là từ không trung nhìn xuống, mảnh này đang tiến hành nghi thức đất chống liền phảng phất bao phong nhan giống nhau, chung quanh quả cả mỉ nghĩa trang cùng cái khác hai mảnh mộ địa mặt trái năng lượng chính như là bị bão khuấy động tầng mây giống nhau hướng phía nơi này tụ đến. Nồng đậm mặt trái năng lượng bởi vì bị hội tụ quan hệ dần dần hóa thành màu xám đen thực chất, đem trọn mảnh nghi thức sân bãi bao vây lại, nguyên bản chiếu rọi toàn bộ đất chống thảm lục sắc quang mang cũng bị che đậy, từ bên ngoài nhìn lại, cho sương mù màu đen liền như là lớp kín đang không ngừng lan lộn, vây quanh nghi thức pháp trận xoay tròn tường giống nhau, đã tại khu rừng này bên trong nổi lên cuồng phong. Mà nghi thức pháp trận bên trong, chín hẻn chung quanh 8 cái khắc họa lấy học phái ký hiệu bộ xương cũng đã tại mặt trái năng lượng hội tụ phía dưới bay lên. Lơ lửng giữa không trung đỉnh lấy xanh lét ánh nến phun ra nuốt vào lấy cho sương mù màu đen, nhìn qua phá lệ quỷ dị không hiểu. Mà Chin Hẹn lúc này chuyên chú niệm tụng lấy ra đen sách lớn bên trên nổi lên chú ngữ, đã đem chính mình toàn bộ tâm thần đều chìm vào trong đó. Chương 24, nghi thức đang tiến hành. 8 cái khắc rõ học phái ký hiệu xương đầu lơ lửng giữa không trung còn quấn Chin Hẹn, hắn ngâm tụng chú ngữ ngữ điệu cũng biến thành dồn dập lên, dấu hiệu này lấy nghi thức đi vào giai đoạn thứ 2. Giai đoạn thứ nhất hội tụ mặt trái năng lượng nghi thức khởi động, giai đoạn thứ 2 hiến tế tế phẩm, giai đoạn thứ 3 tiến hành sinh mệnh đẳng cấp thăng hoa, hoàn thành tấn thăng nghi thức. Đây là tại đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư bên trên chỗ ghi lại nghi thức 3 cái giai đoạn, lúc này theo Chin Hẹn chú ngữ biến hóa, nghi thức giai đoạn thứ 2 bắt đầu. Dồn dập chú ngữ như là một đầu vô hình trường tiên quất vào nghi thức pháp trận phía trên. Không chỉ làm trên mặt đất vốn chỉ là tại trên bùn đất khắc họa đi ra pháp trận tản mát ra hào quang màu xanh lục, ngay cả nguyên bản vẫn như cũ dừng lại tại tế phẩm pháp trận bên trên 5 cái đầu xương cũng phiêu lơ lửng. Mà lơ lửng tại Chin Hẹn bên cạnh 8 cái đầu xương tắc còn cuốn hắn xoay tròn, nghi tế ngọn nến thiêu đốt mang đến ánh lửa lôi ra từng đạo vệt lửa, trong không khí lưu lại từng đạo quy tích, nhưng Chin Hẹn lại hoàn toàn không nhìn đây hết thảy, vẫn như cũ chuyên chú niệm tụng lấy chú ngữ. Mà theo chú ngữ niệm tụng, tế phẩm pháp trận bên trên 5 cái đầu xương bên trên vốn chỉ là tự nhiên thiêu đốt nghi tế ngọn nến bỗng nhiên kịch liệt bốc cháy lên, liền như là ngay tại châm ngòi diễm hỏa giống nhau, hỏa đoàn cấp tốc đem cả cây nghi tế ngọn nến nuốt chửng, sau đó bao trùm xương đầu, đem lơ lửng xương đầu nhiễm lên một tầng lục sắc ánh lửa. Bị ánh lửa bao vây lấy xương đầu lập tức sống lại, vẫn như cũ hoàn chỉnh cằm xương không tách ra hợp, phát ra cùng cụm âm thanh, vây quanh làm tế phẩm hai con dê rừng thật nhanh xoay tròn, giống như năm con ác quỷ ngay tại ước đoán nên từ chỗ nào ngậm ăn. Cái này đủ để khiến người bình thường dọa đến hồn phi phách tán, một màn cũng không có bị Chin Hẹn nhìn ở trong mắt, hắn biết đây chỉ là nghi thức một bộ phận mà thôi. Tại nghi thức trước khi bắt đầu, Chin Hẹn liền đã từ ra đen sách lớn bên trên biết nghi thức bên trong sẽ phát sinh hết thảy, trước đó chuẩn bị tế phẩm tất nhiên sẽ bị cái này năm cái đã bị nhen lửa xương đầu thôn phệ. Mà một cái sống sờ sờ sinh mệnh bị như vậy cắn xé, nuốt chửng, thậm chí liền linh hồn đều sẽ bị xé rách thống khổ, đủ để sinh ra cực kỳ mãnh liệt tâm tình tiêu cực. Như vậy quá trình cũng không phải là đơn thuần vì tra tấn tế phẩm, mà là vì thu hoạch được đầy đủ tâm tình tiêu cực, sau đó dùng cái này làm chìa khóa, dẫn động mặt trái năng lượng đến đả thông thông hướng minh giới vị diện thông đạo, từ minh giới vị diện thu hoạch được đối với toàn bộ nghi thức mà nói cực kỳ trọng yếu tử linh chi lực. Tử linh chi lực là mặt trái năng lượng thăng hoa, cũng là chính thức tử linh pháp sư chỗ vận dụng lực lượng. Cùng pháp sư học đồ khác biệt, chính thức tử linh pháp sư thông qua câu thông minh giới vị diện, thu hoạch được tử linh chi lực, cũng dùng cái này đem chính mình chỗ hội tụ mặt trái năng lượng thăng hoa chuyển hóa thành tử linh chi lực, như vậy tử linh pháp sư mới có thể chân chính nắm giữ tử vong lực lượng, thôi động chân chính trên ý nghĩa tử linh pháp thuật. Pháp sư học đồ thông qua mặt trái năng lượng chỗ thúc đẩy, chỉ có thể coi là tử linh pháp thuật gia lông, thậm chí nghiêm chỉnh mà nói chỉ có thể coi là hắc ma pháp, mà không thể xem như tử linh pháp thuật. Bởi vì chân chính tử linh pháp thuật đều ẩn chứa tử vong lực lượng, nhất định phải sử dụng tử linh chi lực mới có thể thôi động pháp thuật vận chuyển. Đương nhiên, tử linh pháp sư chỉ cần tại tấn thăng nghi thức thời điểm liên thông một lần minh giới vị diện, tại thu hoạch được tử linh chi lực về sau, chỉ cần thông qua thu hoạch được tử linh chi lực đem mặt trái năng lượng không ngừng chuyển hóa thành tử linh chi lực liền có thể, cũng không cần dùng một lần, liền mở ra một lần minh giới thông đạo. Tại Chin Hẹn nhớ lại trước đó ra đen sách lớn bên trên đối tấn thăng nghi thức giải thích thời điểm, năm cái thiêu đốt lên xương đầu đã đem làm tế phẩm hai con dê rừng triệt để nuốt chửng. Bao vây lấy xương đầu ngọn lửa xanh lục dường như bởi vì nuốt chửng tế phẩm mà đạt được bổ dưỡng, trang lớn hơn một vòng hỏa diễm đã để người thấy không rõ bị bao khỏa trong đó xương đầu, thậm chí liền hỏa diễm nhan sắc cũng bắt đầu trở nên trắng bệnh. Bất quá cái này trắng bệnh nhan sắc cũng không làm sao thuần túy, trong đó nhìn qua còn trộn lẫn lấy một chút xám đen, nhưng đang không ngừng hội tụ màu xám đen mặt trái năng lượng ảnh hưởng dưới, điểm này xám đen cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra. Đây thật ra là bởi vì Chin Hẹn chuẩn bị tế phẩm là dê rừng nguyên nhân tạo thành, bởi vì tế phẩm là dê rừng mà không phải sinh vật có trí khôn. Bởi vậy tại tế phẩm bị thôn vệ lúc chỗ sinh ra tâm tình tiêu cực không đủ nồng đậm, cho nên dẫn động mặt trái năng lượng cũng không đủ thuần túy. Đương nhiên, tại Chin Hẹn lúc này chỗ điều động quả ca mỉ nghĩa trang gần trăm năm tích lũy khổng lồ mặt trái năng lượng trước mặt, điểm này tì vết nhỏ đã có thể không nhìn. Tế phẩm hiến tế hoàn thành, mặt trái năng lượng hội tụ, nghi thức giai đoạn thứ 2 cũng thuận lợi hoàn thành. Chin Hẹn trì chú cũng đi vào giai đoạn thứ 3, cũng chính là cái cuối cùng giai đoạn. Chú ngữ nội dung đã biến thành một loại khác ngữ điệu, phảng phất điệu vịnh than giống nhau, chú ngữ là tại tán tụng tử vong, gây nên minh giới vị diện cộng minh, làm cộng minh đạt tới cao nhất thời điểm, liền có thể dùng khổng lồ mặt trái năng lượng mở ra thông đạo, liên tiếp minh giới vị diện. Tại nghi thức trước khi bắt đầu, Chin Hẹn còn đã từng lo lắng cho mình không cách nào cùng minh giới vị diện lấy được cộng minh, dù sao địa cầu mang đến cho hắn một cảm giác là một cái đê ma. Thậm chí có thể nói không ma thế giới, có thể hay không câu thông minh giới vị diện hoàn toàn là một tần số. Nhưng theo chú ngữ đi vào cái cuối cùng giai đoạn, Chin Hẹn thuận lợi cùng minh giới vị diện lấy được cộng minh về sau, một chút nho nhỏ lo lắng cũng bị buông xuống. Theo chú ngữ cái cuối cùng giai đoạn cộng minh kết thúc, năm cái thiêu đốt xương đầu một lần nữa trở xuống tế phẩm pháp trận trong sao năm cánh năm cái góc đỉnh phía trên, mà thiêu đốt hỏa diễm tắc đem sao năm cánh cùng tế phẩm pháp trận nhóm lửa. Hừng hực dâng lên trong ngọn lửa, một điểm màu xanh biết hỏa tinh bỗng dưng thoáng hiện, một trận lấp lóe về sau, hóa thành một đạo vòng tròn chi môn. Minh giới thông đạo mở ra. Mặc dù thông đạo mở ra, nhưng Chin Hẹn biết mình còn không thể buông lỏng, bởi vì nghi thức trọng yếu nhất giai đoạn vừa mới bắt đầu. Dựa theo da đen sách lớn bên trên chỉ thị, điều động ma lực đem vờn quanh ở bên cạnh 8 cái đầu xương bay về phía minh giới thông đạo, như là khảm nạm giống nhau dừng ở minh giới thông đạo biên giới phía trên, bắt đầu thông qua cái này 8 cái đầu xương hấp dẫn minh giới vị diện tử linh chi lực. Thuần túy minh giới vị diện tử linh chi lực cũng không phải vô hại đồ vật, nếu như trực tiếp tiếp xúc lời nói, cho dù là tử linh pháp sư cũng sẽ nhận thương tổn nghiêm trọng, dù sao tử linh pháp sư vẫn là người sống, không giống Vu Yêu hoặc là Thi Vu giống nhau đã là bất tử sinh vật. Loại này thuần túy tử vong lực lượng đối bất luận cái gì sinh mạng còn sống đều là một loại kịch độc. Trên thực tế tại minh giới thông đạo mở ra cái này ngắn ngủi một đoạn thời gian ngắn bên trong, chỉ là từ minh giới trong thông đạo phát ra khí tức liền đã khiến cho chung quanh thực vật bắt đầu khô héo. Nhưng là tử linh pháp sư lại có thể thao túng loại lực lượng này. Dựa theo da đen sách lớn bên trên ghi chép, Chin Hẻn thử nghiệm đem tế phẩm pháp trận trong hỏa diễm tụ lại, như là điều khiển một đầu hỏa long giống nhau, từng bước nhóm lửa khảm nạm tại minh giới trên lối đi 8 cái đầu xương, mà theo 8 cái đầu xương nhóm lửa, tế phẩm pháp trận trong hỏa diễm cũng dần dần dập tắt, 5 cái đầu xương cũng giống như đã triệt để hòa tan, biến mất không thấy gì nữa. Còn tưởng rằng có thể bảo trụ mấy cây nghi tế ngọn nến lần sau dùng lại, đây không phải tất cả đều muốn thiêu hủy sao? Chin Hẻn lẩm bẩm một câu, mặc dù có chút đau lòng chính mình nghi tế ngọn nến, nhưng vẫn là dựa theo nghi thức yêu cầu tiếp tục điều động lấy ma lực, khống chế hỏa diễm hướng minh giới thông đạo nội bộ với tới. Mà theo Chin Hẻn động tác, vươn vào minh giới trong thông đạo màu trắng bệnh ngọn lửa nhan sắc dần dần biến thành màu tím nhạt, đây là tử linh chi lực xâm nhiễm tiêu chí. Mà cùng lúc đó, Chin Hẻn dùng để thao túng ngọn lửa ma lực tự nhiên cũng nhận tử linh chi lực xâm nhiễm, nhiễm phải tử linh chi lực. Đây chính là đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư bên trên ghi lại thu hoạch tử linh chi lực phương thức, thông qua tế phẩm hỏa diễm làm giảm sóc, bởi vì tế phẩm hỏa diễm là thông qua hiến tế chỗ sinh ra, bởi vậy cũng đại biểu cho tử vong, cho nên có thể loại bỏ tử linh chi lực mang đến tổn thương. Thấy minh giới thông đạo chung quanh 8 cái đầu xương nhan sắc đều biến thành màu tím nhạt, Chin Hẻn lúc này mới đem vươn vào minh giới trong thông đạo ngọn lửa chậm rãi thu về, sau đó thao túng 8 cái đầu xương từ minh giới trên lối đi tách rời, một lần nữa vờn quanh tại chính mình chung quanh. Mà theo 8 cái đầu xương tách rời, minh giới thông đạo cũng theo đó dần dần khép kín, cuối cùng đóng lại. Thấy minh giới thông đạo an toàn đóng lại, Chin Hẻn đem lực chú ý cũng tập trung đến trước người cái này 8 cái đầu xương phía trên, kế tiếp chính là nghi thức giai đoạn thứ 3, cũng là nhất thực chất nội dung, dùng tử linh chi lực đến nung khô tự thân, thực hiện sinh mệnh cấp độ thăng hoa. Chương 25, thăng hoa. 8 cái vờn quanh tại Chin Hẻn chung quanh xương đầu bên trên thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím nhạt, nhìn qua quỷ dị mà nguy hiểm. Ngọn lửa màu tím nhạt theo cái này 8 cái đầu xương vờn quanh mà dần dần kéo dài, trên dưới tung bay đem Chin Hẻn bao khỏa trong đó, liền như là một đạo kén lớn giống nhau. Khắc sâu tại 8 cái đầu xương bên trên học phái ký hiệu nhận tử linh chi lực ảnh hưởng, cũng riêng phần mình tách ra màu sắc khác nhau quan mang, đại biểu cho tử linh pháp sư muốn nắm giữ 8 loại không đồng lực lượng, cũng đồng dạng đại biểu cho tử linh pháp sư muốn truy tìm 8 loại con đường khác. Đối với Chin Hẻn đến nói, Bát đại học phái đại biểu con đường với hắn mà nói còn rất xa xôi, hắn hiện tại cần thiết cần phải làm là tiếp nhận tử linh chi lực tẩy lễ, dùng cái này ngọn lửa màu tím nhạt thiêu đốt tự thân, hoàn thành sinh mệnh cấp độ tăng lên, tấn thăng chính thức tử linh pháp sư. Nhưng mà nhìn bên cạnh cháy hừng hực lấy ngọn lửa màu tím nhạt, mặc dù biết đây là nghi thức nhất định trình tự, nhưng hắn nhưng như cũ có chút thấp thỏm, chậm chạp không dám đem hỏa diễm dẫn hướng tự thân. Dù sao hỏa diễm là nhân loại trăm ngàn năm qua chỗ sùng bái cùng kính sợ một loại sức mạnh tự nhiên, là nhân loại từ trong thiên nhiên rộng lớn nắm giữ lực lượng cường đại nhất một trong, cũng là thôi động hiện đại văn minh phát triển trọng yếu lực lượng, nhân loại bản năng liền đối với hỏa diễm tồn tại e ngại, huống chi là muốn dùng hỏa diễm đến thiêu đốt tự thân. Vạn nhất bị thiêu chết làm sao bây giờ? Nhưng muốn nắm giữ lực lượng, tăng lên tự thân sinh mệnh cấp độ, lại làm sao có thể không trả giá đắt? Truy tìm lực lượng cùng chân lý con đường bên trên, lại có thể nào không có tử vong uy hiếp? Từ lần thứ nhất bắt lấy lệ quỷ, dùng quỷ hồn mà đưa tới mặt trái năng lượng bắt đầu lần thứ nhất minh tưởng thời điểm, Chin Hẻn liền đã rõ ràng điểm này. Tử linh pháp sư vô luận chính tà, đạp lên con đường này thời điểm liền định trước cuộc đời của hắn đem cùng tử vong đồng bọn, vô luận cái này tử vong là người khác còn là chính hắn. Mặc dù trong lòng vẫn như cũ có e ngại, nhưng Chin Hẻn người này có một cái ưu điểm lớn nhất, nước đã đến chân, dù là đáy lòng lại thế nào do dự cùng sợ hãi, hắn đều sẽ cắn răng kiên trì đi thản nhiên đối mặt. Lúc trước hắn chính là như vậy. Cứ việc sợ toàn thân phát run, nhưng vẫn như cũ bắt lấy hắn gặp phải cái thứ nhất lệ quỷ, đem nó biến thành chính mình đạp lên tử linh pháp sư trên đường khối thứ nhất bàn đạp. Hít sâu một hơi, cũng lười điều chỉnh cảm xúc, trực tiếp cô lấy dũng khí vươn mình tay, vươn vào ngọn lửa màu tím nhạt bên trong, cầm đại biểu trong đó tử vong học phái cái xương đầu kia. Hỏa diễm trong nháy mắt liền bao khỏa cánh tay của hắn, đồng thời dọc theo cánh tay của hắn đốt tới, hướng về thân thể hắn bao phủ tới. Cái khác 7 cái đầu xương bên trên hỏa diễm dường như cũng giống như vậy, theo đại diện tử vong học phái xương đầu bị nắm chặt, cái khác 7 cái đầu xương cũng dừng ở Chin Hẻn chung quanh, cũng đem hỏa diễm vươn hướng thân thể của hắn, liền như là hắn là một khối nam châm, chính hấp dẫn lấy những ngọn lửa này giống nhau. Kịch liệt đau nhức trong nháy mắt liền từ Chin Hẻn vươn đi ra trên bàn tay truyền đến, kia là thiêu đốt linh hồn thống khổ. Chin Hẻn bản năng muốn đem tay rút trở về, nhưng thân thể của hắn lại giống như là bị cố định giống nhau, căn bản là không có cách động đậy, chỉ có thể mặc cho hỏa diễm bao trùm toàn thân của hắn, như là một cái tử sắc kén lớn giống nhau thiêu đốt lấy thân thể của hắn mỗi một tấc máu thịt, thậm chí liền âm thanh đều không phát ra được. Bị ngọn lửa bao khỏa Chin Hèn hoảng sợ nhìn thấy ngón tay của mình đã bị ngọn lửa màu tím nhạt đốt hết huyết nhục, lộ ra bên trong xương ngón tay, mà hỏa diễm vẫn còn tiếp tục thiêu đốt lấy thân thể của hắn, từng chút đem huyết nhục của hắn bốc hơi. Hoảng sợ, sợ hãi, sợ hãi. Đối mặt khủng bố như vậy hình tượng, vô luận là ai đều sẽ bản năng muốn trốn tránh, nhưng Chin Hèn lại ngay cả một ngón tay cũng không thể động đậy, chỉ có thể nhìn hỏa diễm đem hắn toàn thân bao lấy, từ ngón tay, dưới chân một chút xíu tràn lan lên đến, cuối cùng bao trùm đầu của hắn. Bị ngọn lửa đem đầu lâu bao trùm trong nháy mắt, Chin Hèn nguyên vốn cho là mình sẽ chết, nhưng trong nháy mắt đó hắn lại cái gì cũng không cảm giác được. Không, hắn chỉ là mất đi trên thân thể cảm giác, mà linh hồn của hắn giác quan lại bị trong nháy mắt thả đại. Hắn rõ ràng cảm nhận được tử linh chi lực ngay tại xâm nhiễm linh hồn của hắn, hỏa diễm ngay tại nung khô hắn xương cốt. Cảm nhận được chính mình từ sâu trong linh hồn đã phát sinh thay đổi. Kia phảng phất là máy tính nhận thức từ 800-600 đến 1920-1080 bay vọt. Trong nháy mắt toàn bộ thế giới trở nên càng thêm rõ ràng, côn trùng kêu vang, chim gọi, dù chỉ là trong không khí một con phi trùng vỗ cánh bay qua âm thanh cũng rõ ràng rành mạch, nhưng lại cũng không lộ ra ồn ào, ánh mắt. Không, phải nói linh hồn cảm giác phạm vi bên trong, một điểm cho bụi phù động quy tích cũng bị Chin Hèn rõ ràng trong lòng, bốn phía quanh quẩn năng lượng không còn là không thể gặp vô hình chi vật. Kia như là chạy xuôi dòng sông giống nhau năng lượng tại linh hồn thị giác bên trong, đang phát ra mỹ lệ sắc thái. Cái loại cảm giác này liền giống với nhất nguyên thủy âm nhạc thiệp chúc mừng phát ra điện tử âm trong nháy mắt thăng cấp lập gia đình đỉnh dạp chiếu phim vờn quanh âm thanh nổi, hình tượng từ 2D giản bút họa thăng cấp thành 4D toàn phương vị lập thể cảm thụ, loại biến hóa này khó nói lên lời, không cách nào hình dung. Chỉ có chân chính trải nghiệm qua người mới có thể lý giải loại biến hóa này, rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Đây là sinh mệnh cấp độ tiến hóa, đây là linh hồn thăng hoa. Chin Hèn cuối cùng đã rõ ràng vì cái gì huyết nhục của mình sẽ bị đốt cháy không còn, bởi vì kia là thấp sinh mệnh cấp độ huyết nhục, tại linh hồn thu hoạch được thăng hoa đồng thời, làm gánh chịu linh hồn vật chứa, nhục thể tự nhiên cũng cần phải tiến hóa. Đem có từ lâu huyết nhục đốt cháy không còn, một lần nữa tạo dựng càng thêm thích hợp gánh chịu linh hồn cùng lực lượng mới huyết nhục, thậm chí liền đại não đều trở nên càng thêm trí tuệ cùng nhạy cảm, đây mới thực sự là tấn thăng. Rõ ràng điểm này Chin Hèn không chần chờ nữa, một ý niệm nguyên bản chỉ còn khung xương hắn từ xương cốt bên trên bắt đầu tạo dựng lên mới huyết nhục, bị tử linh chi lực nung khô qua xương cốt sinh trưởng ra huyết nhục trời sinh liền có được đối tử linh chi lực lực tương tác, cũng có được càng thêm cường đại sinh mệnh bản chất. Không chỉ có thể gánh chịu tử linh chi lực, cũng có thể dung nạp đi qua tấn thăng nghi thức về sau tử linh pháp sư kia mạnh mẽ linh hồn. Theo huyết nhục tái sinh, nguyên bản rõ ràng rành mạch linh hồn giác quan dần dần bị bao khỏa che đậy đứng dậy. Một lần nữa chuyển đổi thành huyết nhục giác quan. Tự nhiên, nhục thể cảm giác không thể nào làm được giống linh hồn như thế nhạy cảm, nhưng một lần nữa tạo dựng huyết nhục vẫn như cũ vì Chin Hèn cung cấp cùng nguyên bản nhục thể càng thêm cường đại giác quan. Huống chi tại thể nghiệm qua linh hồn giác quan về sau, loại kia vui sướng cảm giác sớm đã ghi khắc tại trong linh hồn hắn, khích lệ hắn trên con đường này không ngừng truy tìm, thẳng đến có một ngày hắn có thể chân chính vận dụng cường đại như vậy giác quan. Dù sao mới chỉ là chính thức tử linh pháp sư linh hồn hắn còn không có cường đại đến đủ để độc lập tồn tại tình trạng, vẫn cần không ngừng trưởng thành cùng tích lũy. Đến lúc cuối cùng một sợi ngọn lửa màu tím nhạt bị Chin Hèn thu nhập thể nội về sau, tấn thăng nghi thức kết thúc. Nguyên bản Chin Hèn chuẩn bị tất cả mọi thứ đều bị cái này ngọn lửa màu tím nhạt thôn phệ, lưu lại chỉ có thu hoạch được thăng hoa Chin Hèn cùng trong tay hắn như là tử thủy tinh giống nhau cuối cùng một viên xương đầu. Chương 26, tấn thăng về sau. Kết thúc tấn thăng nghi thức Chin Hèn thay đổi đã sớm chuẩn bị kỹ càng quần áo, thanh lý mất nghi thức lưu lại đến các loại vết tích về sau, lúc này mới mang theo da đen sách lớn cùng tử thủy tinh xương đầu trở về nhà. Đương nhiên, đi ngang qua đền thờ thời điểm, hắn cũng chưa quên lần nữa thăm viếng, đồng thời đầu nhập vào tiền hương hỏa, xem như cảm tạ vị này không biết tên thần minh phù hộ nghi thức thuận lợi. Về đến nhà, Chin Hèn đem da đen sách lớn cùng tử thủy tinh xương đầu trực tiếp ném tới một bên, cả người hướng trên giường một nằm sấp. Ôm lấy nhảy qua đến họ Tịt một trận xoa nắn về sau lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Tối nay tấn thăng nghi thức mặc dù thuận lợi, nhưng Chin Hèn tiêu hao lại là thực sự. Mức tiêu hao này không riêng gì chủ trì nghi thức chỗ tiêu hao ma lực, còn có thân ở tấn thăng nghi thức bên trong thừa nhận tinh thần áp lực. Mặc dù thực hiện sinh mệnh cấp độ thăng hoa, dựng lại thân thể của mình, nhưng trên tinh thần mệt nhọc nhưng không có dễ dàng như vậy tiêu trừ, thông qua hút mèo cũng vẹn vẹn chỉ là có thể làm cho hắn nhấc lên một điểm tinh thần. Đến tìm đọc một chút chính mình tấn thăng về sau thu hoạch mà thôi. Nhắc tới lần tấn thăng nghi thức thu hoạch lớn nhất lời nói, đối với Chin Hèn mà nói, vẫn là tại huyết nhục của mình bị đốt cháy không còn về sau, linh hồn thăng hoa trong nháy mắt đó thấy biết đến cảnh sắc. Như thế trải nghiệm đối với một cái tử linh pháp sư, không, đối với bất kỳ một cái nào pháp sư mà nói, đều là một loại mười phần quý giá thể nghiệm. Cho dù là chịu đựng linh hồn bị thiêu đốt thống khổ, Chin Hẻn vẫn như cũ khó mà quên trong nháy mắt đó chỗ cảm thụ đến mỹ diệu. Đến nỗi nói thân thể cùng trên linh hồn thăng hoa, cái này ngược lại là xếp tại thứ yếu vị trí bên trên. Đương nhiên, nhục thể cùng linh hồn thăng hoa đối với Chin Hẻn mà nói, cũng là mười phần trọng yếu thu hoạch, dù sao tại tấn thăng về sau, hắn nhục thể cường độ đã là nhân loại bình thường gấp 5 lần, ngay cả năng lực tái sinh cùng lực lượng cũng có rõ rệt tăng lên, tuổi thọ tức thì bị kéo dài đến 200 năm trở lên. Đến nỗi trên linh hồn thu hoạch được chỗ tốt liền càng nhiều, không đề cập tới thu hoạch được tử linh chi lực về sau, tại tử linh pháp sư đạo này trên đường có thể đi càng xa, vẹn vẹn chỉ là linh hồn thăng hoa, cũng đủ để cho hắn tại nhục thể tử vong về sau, vẫn như cũ bằng vào linh hồn mà tồn tại một đoạn thời gian rất dài, thậm chí coi đây là bằng, mượn nhờ một chút đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư bên trên ghi lại thần bí pháp thuật lại sống một đời, thậm chí biến thành vũ yêu loại hình vĩnh hằng tồn tại cũng càng cũng chưa biết. Đến nỗi nói tấn thăng chính thức tử linh pháp sư về sau, từ đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư bên trên giải tỏa pháp thuật mới cùng tri thức, điểm này thì là phải có chi ý, ở trên đường trở về Chin Hẻn liền đã đọc qua qua. Mặc dù chỉ là đại khái xem một lần, nhưng phía trên hoàn toàn mới giải tỏa các loại tri thức vẫn là để Chin Hẻn cảm thấy mở rộng tầm mắt. Không nói những cái khác, thi thể học phái đối thi thể các loại nghiên cứu cùng tri thức liền để Chin Hẻn kinh thán không thôi, loại kia đem thi thể cắt thành linh kiện tùy ý ghép lại kỹ thuật, cũng không phải kỳ huyễn trong chuyện xưa thô lậu phùng hợp quái loại hình đồ vật có thể so sánh, đó là chân chính tinh diệu đến hào hơi kỹ xảo, từ mảnh khảnh mao mạch mạch máu đến sợi cơ nhục, thần kinh kết nối, đem các loại khí quan, tổ chức, tứ chi như là xếp gỗ giống nhau tùy ý ghép lại. Nắm tay tiếp tại trên chân, đem chân tiếp trên đầu, như vậy miêu tả nguyên bản sẽ chỉ tồn tại ở các loại ảo tưởng trong tiểu thuyết, nhưng tại đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư thi thể học phái quyển sách bên trong, như vậy kỹ thuật bất quá chỉ là cơ sở mà thôi. Đem trâu ngựa ghép tim cho người ta, đem người nửa người trên tiếp tại ngựa nửa người dưới bên trên, đem cánh tay của người đổi thành những cánh. Đủ loại không thể tưởng tượng kỹ thuật quả thực là tại khiêu chiến Chin Hẻn nhận biết năng lực. Như vậy kỹ thuật nếu như ứng dụng đến nhân thể y học bên trong, sẽ đối hiện nay ngoại khoa chữa bệnh hệ thống cấu thành như thế nào xung kích Chin Hẻn không biết, nhưng vẹn vẹn chỉ là lệnh cấy ghép khí quan không phát sinh sắp xếp hắn phản ứng điểm này, là đủ viết ra mấy quyển sách thế giới cấp chữa bệnh luận văn. Thậm chí cầm cái Nobel y học thưởng cũng chưa biết chừng. Đến nỗi nạ ổ kỳ y nói a bệnh, tại Chin Hẻn giải tỏa kịch độc học phái cùng huyết dịch học phái tri thức về sau, đó đã không phải là vấn đề gì. Nguyên bản Chin Hẻn sử dụng dược tề, chính là hắn căn cứ một bộ tử linh dược tề phối phương cải tiến đi ra. Bây giờ tại giải tỏa hai cái này học phái tri thức về sau, hắn tại đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư phía trên tìm tới vẹn vẹn chỉ là đối tử linh dược tề cải tiến liền có hơn 20 loại phương pháp khác nhau. Dính đến ứng dụng phạm vi khắp các mặt. Đối với giống nạ ổ kỳ ý nói ạ như vậy sử dụng tử linh dược tề dẫn đến thân thể hoạt tính rất xuống, một bộ dùng để trị liệu bất tử sinh vật trị liệu dược tề là đủ làm hắn khôi phục hoạt tính. Đến nỗi đối ung thư áp chế, càng có chuyên môn chỉ nhằm vào thân thể nào đó một bộ vị dược tề ứng dụng phương thức cùng nhằm vào nào đó một khí quan dược tề phối phương. Thêm chút cải tiến, là đủ chế tạo ra nhằm vào ung thư ức chế dược tề. Mà ung thư khối u cắt bỏ. Đối với tử linh pháp sư đến nói, đem một người móc sạch chỉ còn sắc ngoài đều có thể làm cho đối phương còn sống, huống chi chỉ là cắt đứt một điểm bệnh biến tổ chức khí quan. Đương nhiên những kiến thức này hiện tại vẫn chỉ là trong sách vở văn tự, tuyệt không chân chính chuyển hóa thành Chin Hẻn học thức cùng năng lực, nhưng đối với Chin Hẻn mà nói, chỉ cần tiêu tốn một chút thời gian, nghiên cứu cẩn thận cùng học tập, hắn là đủ đem những kiến thức này đều biến thành mình đồ vật. Mà lần này tấn thăng nghi thức, trừ những thu hoạch này bên ngoài, kia cuối cùng một viên bị nung khô thành tử thủy tinh giống nhau xương đầu. Cũng là một kiện hiếm, có độ tốt. Gánh chịu tử linh chi lực, tại thời khắc sống còn cùng Chin Hẻn thân thể cùng một chỗ bị nung khô, cái này viên xương đầu bản chất cũng đã được đến thăng hoa, cái này viên bây giờ cùng tử thủy tinh giống nhau xương đầu đã từ phổ thông xương đầu biến thành hiếm, có tử linh vật liệu. Nếu như là dùng để thi pháp lời nói, dùng cho chơi số liệu đến hình dung, chính là thuộc tính chí ít có một đầu thi pháp uy lực gia tăng phần trăm bao nhiêu, mà cái tỷ lệ này ít nhất là hai chữ số. Đương nhiên, như vậy sử dụng cái này viên xương đầu liền có chút quá lãng phí. Vô luận là gia công thành tử linh pháp khí, vẫn là dùng làm lối của hắn, đều so trực tiếp lấy ra làm thi pháp vật liệu muốn có lời hơn nhiều. Loại này đi qua thuần túy tử linh chi lực nung khô qua vật liệu, cho dù là tử linh pháp sư muốn chế tác cũng phải hao phí rất nhiều công phu, đạt được sản phẩm chất lượng cũng sẽ không có như thế thuần túy. Dù sao đây là trực tiếp tiếp nhận đến từ minh giới vị diện tử linh chi lực cùng hiến tế chi hỏa cùng một chỗ nung khô về sau sản phẩm, bản chất thuần túy đồng thời đạt được thăng hoa. Bất quá nên như thế nào sử dụng cái đồ chơi này, Chin Hẹn lúc này đã không có tâm tư suy nghĩ, trực tiếp đem tử thủy tinh xương đầu ném vào họ tịt ổ mèo, lại đem họ tịt cùng một chỗ ném vào, Chin Hẹn cả người cắm đầu ngã xuống giường, quần áo cũng không có thoát liền nặng nề ngủ thiếp đi. Pháp thuật mới, kiến thức mới, tân pháp khí. Quản hắn nhiều như vậy, trước no mây mẩy ngủ một giấc, đợi đến ngày mai tỉnh ngủ rồi nói sau. Mang ý nghĩ như vậy, Chin Hẹn kéo chăn bao trùm chính mình, rốt cục đi vào mộng đẹp. Chương 27, mới dược tề phối phương. Làm ngày thứ 2 Chin Hẹn khi tỉnh ngủ, đã là nhanh muốn tới buổi trưa. Cao Trung về sau liền chưa hề ngủ qua ham ngủ hắn lần này trọn vẹn ngủ mười mấy tiếng, thật sự ngủ một giấc ngon lành. Từ trên giường ngồi dậy Chin Hẹn còn có chút còn buồn ngủ, ánh mắt hướng họ tịt ổ mèo nhìn lại, nó chính ôm tử thủy tinh bộ xương chơi quên cả trời đất. Đối với thân là tử linh ma sùng họ tịt mà nói, cái này ẩn chứa tử linh chi lực tử thủy tinh xương đầu có không gì sánh kịp lực hấp dẫn, có thể so với phong vị 10 phần tiểu cá khô. Không có đi quản ôm tử thủy tinh xương đầu lăn lộn họ tịt, Chin Hẹn từ trên giường bỏ lên, đi đến phòng tắm chuẩn bị đánh răng, nhưng mà nhìn xem trong gương thu hoạch được tấn thăng, huyết nhục dựng lại về sau chính mình, Chin Hẹn vậy mà ngu ngơ một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Mặc dù tối hôm qua đang tiến hành nhục thể dựng lại thời điểm, Chin Hẹn bản năng là dựa theo chính mình nguyên bản bộ dáng tiến hành dựng lại, nhưng tấn thăng nghi thức bản thân liền có đối với sinh mạng thăng hoa công năng, bởi vậy mặc dù vẫn như cũ là nguyên bản gương mặt, nhưng kia như là điều khắc giống nhau cương nghị duyên dáng đường cong, trên thân kia hoàn mỹ tựa như cổ Hy Lạp phong cách điều khắc giống nhau tỷ lệ vàng cơ bắp, đều để Chin Hẹn cùng lúc trước chính mình khí chất hoàn toàn khác biệt. Nếu như là người không quen thuộc còn tốt, nhưng là giống cùng hắn trước đây không lâu mới thẳng thắn gặp nhau giỏ nọ chia hì dô mì, tuyệt đối có thể phát hiện trên người hắn không giống. Nghĩ tới chỗ này, Chin Hẹn bất đắc dĩ vuốt vuốt chán của mình, quả nhiên tấn thăng thành công cũng không phải hoàn toàn đều là chuyện tốt ta. Chính mình muốn cái cớ gì hồ lộng qua đâu. Chỉnh dung. Kiện thân. Vẫn là. Dứt khoát nói mình vốn là rất đẹp trai. Vừa nghĩ lấy cớ, Chin Hẹn một bên đánh răng, nửa ngày cũng không có một chút đầu mối. Bất quá mặc dù cảm thấy phiền não, nhưng Chin Hẹn kỳ thật cũng không có quá đem chuyện này để ở trong lòng, dù sao hắn bộ dáng chỉnh thể cũng không hề biến hóa, dung mạo cũng vẫn là ban đầu dung mạo, chỉ là chỗ rất nhỏ đạt được tu sửa, khiến cho tự thân khí chất đạt được một chút thăng hoa, cũng sẽ không khiến cho hắn bị nhận lầm là những người khác. Dưới tình huống như vậy, cho dù có người sẽ cảm thấy không đúng, cũng không nói lên được sẽ là không đúng chỗ nào, bởi vậy cũng không có vấn đề quá lớn. Nhất là đang tròng lên áo khoác, đem một thân có thể cùng cổ Hy Lạp phong cách điêu khắc cùng so sánh cơ bắp che lấp lên về sau, Chin Hẹn đối tấm gương nhìn lại, cảm thấy mình cũng không như trong tưởng tượng như vậy dễ thấy về sau, liền buông xuống đối với chuyện này lo lắng. Nếu thu hoạch được tấn thăng, cũng giải tỏa mới dược tề phối phương, Chin Hẹn tự nhiên đem sự chú ý của mình chuyên chú đến đối nạ ổ kỳ ỉ nói ạ trị liệu đi lên. Dù sao hắn hoàn thành tấn thăng nghi thức mục đích, có rất lớn một bộ phận chính là vì thu hoạch được trị liệu nạ ổ kỳ ỉ nói ạ phương pháp. Chin Hẹn nguyên bản sử dụng dược tề phối phương tại đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư bên trên hoàn chỉnh tên là tử linh ôn dịch ban đầu hình dược tề. Nguyên bản dược tề là dùng đến truyền bá tử linh ôn dịch, lệnh nhân loại bình thường tại lây nhiễm về sau, dần dần biến thành bất tử sinh vật dược tề. Chin Hẹn tác đối dược tề phối phương tiến hành cải tiến, giảm bất dược tề dược hiệu. Nguyên bản hắn ý nghĩ là làm ung thư người bệnh tại sử dụng dược tề về sau, mặc dù thân thể hoạt tính sẽ giảm xuống, nhưng lại cũng không bị chuyển hóa thành bất tử sinh vật. Đồng thời lại có thể mượn nhờ dược tề hiệu quả, áp chế trong thân thể sinh mệnh lực quá tràn đầy tế bào ung thư, đạt tới ức chế khối u mục đích. Nhưng khuyết thiếu đầy đủ dược tề phối phương làm tham khảo, tăng thêm bản thân đối với dược tề học tương quan tri thức ngạch khuyết thiếu, khiến cho Chin Hẹn cải tiến về sau dược tề cố nhiên có thể đưa đến tác dụng, nhưng hiệu quả cũng không có đạt tới hắn chỗ trong dự đoán dáng vẻ. Chin Hẹn đã đem dược tề dược hiệu yếu bất đến có khả năng đạt tới nhỏ nhất trình độ, lại cắt giảm dược tề hiệu quả, sẽ chỉ ức chế không nổi tế bào ung thư sinh mệnh hoạt tính, nhưng dù vậy, người bệnh tại thời gian dài tiếp tục sử dụng về sau, vẫn như cũ sẽ có biến thành bất tử sinh vật nguy hiểm. Đây cũng là hiện tại nạ ổ kỳ ý nói ạ đối mặt chủ yếu vấn đề, hắn trên người khối u bởi vì nhận dược vật ức chế đã cũng không chí mạng, nhưng theo hắn thời gian dài sử dụng dược tề, còn vượt qua Chin Hẹn nguyên bản chỗ quy định liều lượng, điều này sẽ đưa đến thân thể của hắn ngay tại dần dần bất tử sinh vật hóa. Mà bây giờ Chin Hẹn rốt cục có mới dược tề phối phương làm tham khảo. Đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư không chỉ giải tỏa mới dược tề học tri thức, càng trực tiếp vì hắn cung cấp đại lượng tử linh dược tề cải tiến phối phương, khiến cho hắn chỉ cần dựa theo những này dược tề phối phương đối với hắn nguyên bản khai phát đi ra dược tề tiến hành cải tiến, liền có thể đạt được hắn lý tưởng bên trong dược tề, đồng thời chưa khỏi nạ ổ kỳ ý nói ạ. Bất tử sinh vật thông dụng vi hiệu trị liệu dược tề tử linh ôn dịch 3 hình cải tiến, ẩn nấp hướng, dược tề chính là chin hẹn từ đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư bên trên lấy được có thể trực tiếp dùng cho cải tiến hắn nguyên bản dược tề phối phương. Trong đó bất tử sinh vật thông dụng vi hiệu trị liệu dược tề là đặc biệt nhằm vào bất tử sinh vật sử dụng trị liệu dược tề. Bởi vì bất tử sinh vật thân thể tuyệt đại đa số đã mất đi hoạt tính, có thậm chí dứt khoát chính là xương cốt cùng linh thể, cho nên bất tử sinh vật một khi bị thương tổn, muốn trị liệu là vô cùng phiền phức một việc. Bởi vậy tử linh pháp sư nhóm liền nghiên cứu ra chuyên môn dùng cho bất tử sinh vật trị liệu dược tề, có thể làm như cũ có được thân thể tử linh sinh vật bổ sung thân thể hoạt tính, khiến cho trên thân thể vết thương như là bình thường sinh mệnh giống nhau khép lại. Đương nhiên nếu dược tề danh xưng là vi hiệu, hiệu quả tự nhiên chẳng mạnh đến đâu, cũng chính là chữa trị một chút rất nhỏ vết thương nhỏ trình độ. Nhưng đối với chin hẹn đến nói, như vậy dược tề lại vừa vặn phù hợp. Bởi vì vi hiệu tự nhiên dược tề cũng đơn giản, vật liệu tốt thu hoạch được hoặc là thay thế, chỉ cần hơi chút điều chỉnh liền có thể trực tiếp sử dụng. Chin hẹn đã nhìn kỹ dược tề phối phương, vật liệu đều là trước đó mình đã từng thấy hoặc là có thể làm có được đồ vật, coi như một chút thiên môn vật liệu, cũng có thể dùng những vật khác thay thế, liền cùng hắn lúc trước nghiên cứu tử linh dược tề lúc giống nhau. Mà lại loại này bất tử sinh vật thông dụng vi hiệu trị liệu dược tề, là trực tiếp bổ sung thân thể hoạt tính dược tề, dùng trên người nạ ổ kỳ ý nói ạ có thể trực tiếp khôi phục thân thể của hắn hoạt tính. Đương nhiên, tại khôi phục thân thể hoạt tính đồng thời, hắn trong thân thể nguyên bản bị ức chế tế bào ung thư cũng đồng dạng sẽ bị kích hoạt. Cái này nguyên bản sẽ trở thành vấn đề không lớn không nhỏ, nhưng tại chin hẹn thu hoạch được mới dược tề phối phương cùng dò nọ chỉa hỉ rổ mì nói cho hắn có người có thể thay nạ ổ kỳ ý nói ạ mổ về sau, chin hẹn đã không thỏa mãn tại ức chế trên người hắn tế bào ung thư, mà là dự định trực tiếp trị tận gốc. Nghĩ tới đây, chin hẹn cảm thấy mình vẫn là phải đi trước gặp một chút dò nọ chỉa hỉ rổ mì nói tới vị bằng hữu kia, dù sao nạ ổ kỳ ý nói ạ giải phẫu độ khó có thể xưng thế giới cấp. Có thể vì hắn khai đao bác sĩ ngoại khoa giải phẫu trình độ hiển nhiên cũng là thế giới đỉnh cấp trình độ. Đến nỗi nói tử linh ôn dịch 3 hình cải tiến, ẩn nấp hướng, dược tề, chin hẹn chỉ là đơn giản đọc qua một chút liên quan tới dược tề hiệu quả giới thiệu, cũng không có xâm nhập đi nghiên cứu, bởi vì loại này dược tề kỳ thật cùng lúc trước hắn châu nghiên cứu tử linh dược tề cũng không có quá lớn khác biệt, chỉ là tại dược hiệu cùng có hiệu quả phương thức trên có chỗ khác biệt. Đều có thể phóng tới chữa trị nạ ổ kỳ ý nói ạ về sau. Một lần nữa nghiên cứu ung thư ức chế dược tề lúc lại đi cẩn thận nghiên cứu. Chương 28, sẽ không thất bại. Hoàn thành tấn thăng nghi thức, lại kiểm kê xong tự thân thu hoạch, chin hẹn rốt cục lại lần nữa trở lại bệnh viện đi làm. Bác sĩ chin buổi sáng tốt lành. Vẫn như cũ như là thường ngày giống nhau, đụng phải tiểu hộ sĩ đều mười phần nhiệt tình cùng hắn hỏi sáng sớm tốt lành. Buổi sáng tốt lành. Chin hẹn cũng vẫn như cũ như là thường ngày giống nhau hướng những này tiểu hộ sĩ chào hỏi. Bước chân cũng không dừng lại đi về phòng làm việc của mình. Chỉ là chin hẹn không có chú ý tới sau lưng hắn, cùng hắn bắt chuyện qua tiểu hộ sĩ kia một mặt hoa si biểu lộ cùng một bên đi qua một cái khác chưa kịp cùng hắn chào hỏi tiểu hộ sĩ trên mặt bộ kia nồng đậm tiếc nuối. Bác sĩ chin thật rất đẹp trai a. Khoanh tay bên trong bệnh lịch buồn, cùng chin hẹn bắt chuyện qua tiểu hộ sĩ một mặt say mê cùng hưởng thụ, phảng phất còn đắm chìm trong cùng chin hẹn chào hỏi trong cảm giác, mà lại ngươi cảm giác được không có, hôm nay bác sĩ chin so bình thường đẹp trai hơn. Lại xoáy ngươi cũng không có cơ hội, bác sĩ Chin đã có giỏ nỏ chìa bác sĩ. Mà lại người ta lập tức liền muốn đi Đông Đại phụ thuộc bệnh viện, loại địa phương kia bác sĩ, có thể không phải chúng ta như vậy tiểu hộ sĩ có thể lo nghĩ. Một cái khác chưa kịp chào hỏi tiểu hộ sĩ dường như tương đối tỉnh táo, tại phát hoa si tiểu hộ sĩ đỉnh đầu gõ một cái, lúc này mới lôi kéo nàng cùng một chỗ tiếp tục lấy trước đó làm việc. Chin hẹn tự nhiên không biết những này tiểu hộ sĩ đối với hắn thảo luận, đi tới phòng làm việc của mình. Do nọ chia hì rổ mì vẫn như cũ như là thường ngày giống nhau so hắn muốn tới trước một bước, đã thay xong bác sĩ áo khoác trắng, đang nhìn bệnh nhân của nàng bệnh lịch. Hì rổ mì, buổi sáng tốt lành. Gọi một tiếng bạn gái của mình, chin hẹn đem ba lô của mình buông xuống, lúc này mới thay đổi chính mình áo khoác trắng. A, chin hẹn cun ngươi đến rồi. Buổi sáng tốt lành. Nghe được chin hẹn âm thanh, do nọ chia hì rổ mì cái này mới hồi phục tinh thần lại, cùng chin hẹn chào hỏi một tiếng về sau có chút kỳ quái như mày. Quan sát tỉ mỉ chin hẹn một phen về sau nghi ngờ hỏi, chin hẹn cun, ngươi là? Làm sao cảm giác ngươi hôm nay đặc biệt xoái? Ta hôm nay đặc biệt xoái. Thì dỗ mỉ ngươi chẳng lẽ nói là ta bình thường không đẹp trai sao? Chin hẹn tự nhiên minh bạch thành bên trong hỉ dỗ mỉ vì sao lại nói như vậy, nhưng hắn vẫn là giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì ngồi tại chỗ ngồi của mình, cầm qua bệnh của mình lịch sổ ghi chép liếc nhìn phía trên bệnh lịch. Bởi vì xin hẹn mời nghỉ một tuần lễ nguyên nhân, hắn bệnh nhân đều là chuyển cho cái khác bác sĩ phụ trách, nhưng bệnh lịch vẫn như cũ sẽ đưa đến hắn nơi này đến, xin hẹn cần cẩn thận kiểm tra một lần, đồng thời cũng phải biết cái khác bác sĩ phương án trị liệu. Không có nha. Xin hẹn cun ngươi bình thường cũng rất đẹp trai a. Chính là do nọ chia hỉ rồ mỉ vẫn như cũ cao mày, thậm chí đem cái ghế của mình kéo tới xin hẹn trước mặt, cẩn thận nhìn chằm chằm hắn mặt tinh tế đánh giá, muốn tìm ra thích hợp hình dung đến, chính là cảm giác xin hẹn cun ngươi hôm nay đặc biệt xoái. Mà lại là một loại nói không ra cảm giác, rõ ràng là cùng một khuôn mặt, vì sao lại cảm thấy hôm nay ngươi đặc biệt để ta động lòng đâu. Nhìn xem giỏ nọ chia hỉ rồ mỉ sắp háp vào trước mặt mình gương mặt, xin hẹn bỗng nhiên đưa tay đỡ lấy nàng cằm, sau đó tại trên bờ môi của nàng hôn một cái. Tốt rồi, lại xoái không phải cũng là bạn trai của ngươi phải không? Ngoan ngoãn đi an tâm làm việc. Nói xong còn tại giò nỏ chỉa hỉ rổ mì trên đầu vỗ nhẹ nhẹ hai lần, tựa như tại dỗ tiểu hài tử giống nhau. Chờ một chút. Người ta không là tiểu hài tử á. Giò nỏ chỉa hỉ rổ mì ảo não đẩy ra xin hẹn đặt ở trên đầu mình tay, nhăn lại cái mũi biểu đạt bất mãn đồng thời, một đôi mắt hồ nghi nhìn xem xin hẹn, mặc dù càng xem càng khả nghi, nhưng nàng cuối cùng vẫn là không có truy đến cùng xuống dưới. Cho tới chưa khẩn trương làm việc đối với bác sĩ đến nói là phi thường cao phụ tải, cho dù xin hẹn cùng giò nọ chia hì rổ mì ở chỗ đó bệnh viện cũng không tính quá bận rộn, vẫn như cũ có không ít chuyện cần phải đi làm, hai người vẫn bận đến ăn cơm buổi trưa thời gian lúc này mới có thể ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Cho, đây là ta buổi sáng tự mình làm bẹn tổ, xin hẹn cun ngươi nếm thử nhìn, ta đây là cao trung về sau lần thứ nhất cho người ta làm bẹn tổ đâu. Trong văn phòng, giò nỏ chia hì rổ mì đem một cái dùng bao vải lấy bẹn tổ hộp đưa cho xin hẹn. Mang trên mặt khó nén thẹn thùng. Trước đó cơm nắm, hôm nay bẹn tổ, kỳ thật đều là giò nỏ chia hì rổ mì hướng xin hẹn biểu đạt tâm ý phương thức. Tại Nhật Bản, nữ hải tử nếu như đối một cái nam sinh có hảo cảm, thường thấy nhất cách làm chính là thay nam sinh này tự mình làm bẹn tổ. Một mặt là thông qua tự mình làm bẹn tổ thể hiện ra tâm ý của mình. Một phương diện khác cũng là thông qua chính mình tự mình làm bẹn tổ đến biểu hiện ra tài nấu nướng của mình, biểu đạt chính mình ôn nhu hiền lành một mặt. Đương nhiên cách làm như vậy dưới đại đa số tình huống, đều là còn tại trường học đọc sách tiểu nữ sinh nhóm mới có hành vi, đối với đã ngoài 30 giỏ nọ chia hỉ rổ mì mà nói, thay nam nhân làm bẹn tổ, là chỉ có giữa phu thê mới có hành vi, bởi vậy nàng mới có thể một mặt thẹn thùng bộ dáng. Xin hẹn đối trong lúc này chi tiết cũng không hiểu rõ lắm. Tiếp nhận giỏ nọ chia hỉ rổ mì đưa cho hắn bẹn tổ hộp, mở ra bên ngoài tử kinh hoa nhan sắc ba bố, để lộ bẹn tổ hộp cái nắp, nhìn xem bên trong thức ăn tinh xảo, nhịn không được tán thán nói, hỉ rổ mì tay nghề của ngươi thật sự là quá tuyệt. Như thế tinh xảo bẹn tổ ta đều không đành lòng hạ đũa. Nào có, xin hẹn cun ngươi mau nếm thử nhìn, nếu là cảm thấy còn hợp vị khẩu, về sau ta mỗi ngày đều giúp ngươi làm. Giỏ nọ chia hỉ rổ mì nghe được xin hẹn tán dương, trên mặt ý xấu hổ càng sâu, nhưng trong lòng một sợi ngọt ngào. Vẫn là để nàng nói ra muốn về sau mỗi ngày giúp xin hẹn làm bẹn tổ như vậy sắp xỉ tại thổ lộ. Đây có phải hay không là quá phiền phức hì rổ mì ngươi rồi? Cái này bẹn tổ là ngươi tiêu tốn rất nhiều thời gian làm được à? Hì rổ mì ngươi làm việc bận rộn như vậy, lần một lần hai vẫn không có gì quan trọng, nếu là mỗi ngày để hì rổ mì ngươi làm như thế, chẳng phải là quá chậm trễ ngươi thời gian rồi. Xin hẹn cũng không có nghe hiểu giò nọ chia hì rổ mì ngụ ý, nhưng cũng rõ ràng đây là giò nọ chia hì rổ mì tấm lòng thành. Chỉ là hắn hay là bản năng không nghĩ nàng quá mệt mỏi. Xin hẹn đáp lại để giò nọ chia hỉ rổ mì hơi có chút thất vọng, bất quá nghĩ đến xin hẹn là người công nhân, nàng vẫn là nói với xin hẹn, tại Nhật Bản lời nói, thê tử vì trượng phu làm bẹn tổ thế nhưng là chuyện đương nhiên chuyện, làm sao lại mệt mỏi đâu. A, thì ra là thế. Xin hẹn lập tức hiểu được, trên mặt biểu lộ hết sức khó xử, không biết nên nói cái gì cho phải, đành phải vội vàng nói sang chuyện khác, đúng. Hỉ rổ mì ngươi trước đó nói cho ta ngươi cái kia có thể thay y nổi ạ mổ bạn bè, hắn. Không đúng, hỉ rổ mì ngươi thật giống như nói là nàng, nàng đối y nổi ạ giải phẫu năm chắc được bao nhiêu phần. Giải phẫu xác suất thành công có bao nhiêu nàng nói rồi sao? Liên quan tới vấn đề này, xin hẹn cun ngươi liền không cần lo lắng. Nghe được xin hẹn nhắc lên vấn đề này, do nọ chia hỉ rổ mì tràn đầy tự tin nở nụ cười, đại mòn san nói có thể làm giải phẫu, vậy liền tuyệt đối sẽ không thất bại, bởi vì nàng là sẽ không thất bại. Sẽ không thất bại. Thật mạnh tự tin a. Xin hẹn nhịn không được nhíu mày, cảm thán tại đối phương tự tin. Chương 29, đại món mải kỳ cô. Đã nung đỏ lửa than bên trên bảy một khối dùng tơ thép bệnh ô lưới, đỏ tươi thịt bị cất đặt tại ô lưới phía trên, rất nhanh liền tại lửa than nhiệt độ phát xuống ra tư tư tiếng vang. Bị nướng ra đến dầu chân nhỏ xuống tại lửa than bên trên, tóe lên một tiểu đóa hỏa hoa, dâng lên khói trắng lượn lờ lấy thịt, phát ra mùi thịt lệnh người nhịn không được nuốt nước bọt, thèm ăn nhỏ dãi. A, thật sự là ăn quá ngon. Quả nhiên vẫn là cùng châu ăn ngon. Ở nước ngoài căn bản ăn không được ăn ngon như vậy thịt nướng. Một đôi đũa thậm chí chờ không nổi thịt hoàn toàn chín mọng, liền trực tiếp cơ lấy nướng trắng bạch thịt, tại gia vị bên trong chấm một chút liền nhét vào miệng bên trong, một bên nhai lấy, một bên phát ra nhiệt liệt reo hò. Nhìn xem hảo hữu của mình tại nam trước mặt bằng hữu vẫn là như vậy một bức tiểu hài tử dáng vẻ, do nọ chia hì rổ mì mười phần không có ý tứ kéo một chút ăn quên cả trời đất bạn bè, nói với nàng, đại mòn san, không muốn vội vãi như vậy nha. Lại không ai dành với ngươi. Người ta đói mà. Bạn của giò nọ chia hì rổ mì, bị nàng gọi là đại mòn san nữ tử một bức tiểu hài tử nũng nịu bộ dáng, miệng bên trong thịt đã nuốt xuống, nhưng nàng lại như cũ cắn đũa. Dùng một bộ ánh mắt mong đợi nhìn xem ô lưới bên trên một mảnh khác đang bị chín hẹn lật qua lật lại thịt, dường như chính tính toán nên như thế nào đi đoạt giống nhau. Ha ha, không quan hệ hỉ dô mì, hôm nay là ta mời khách, sao có thể không để khách nhân ăn vui vẻ đâu. Chín hẹn cũng không có để ý đối phương tướng ăn, lại đưa tay đối một bên phục vụ viên hô, phục vụ viên, phiền phức bên này một ván nữa đặc biệt tuyển A5, một bàn đặc biệt tuyển thịt ba chỉ. Điểm xong đồ ăn, chín hẹn còn nhìn về phía đối phương, hướng nàng hỏi. Nhiều như vậy đủ rồi sao? Không đủ đái mòn san có thể lại kêu. Thật sao? Ta còn muốn một bàn trâu lưới cùng cách ngăn thịt. Nữ tử dường như không biết khách khí là vật gì, trực tiếp lớn tiếng hô một tiếng, lại thêm vào một chút loại thịt. Sau đó lại một lần dùng đua tử ô lưới thượng tướng giò nọ chĩa hỉ rổ mì ngay tại lật qua lật lại một miếng thịt mảnh đoạt lấy, không có đồ chấm liền bỏ vào trong miệng. Đái mòn mại kỳ cô. Giò nọ chĩa hỉ rổ mì nhìn xem nữ tử cướp đi chính mình thịt. Lập tức bất mãn hô hào tên của nàng. Mặc dù là nhiều năm hảo hữu, từ lâu quen thuộc tính tình của đối phương, nhưng tại bạn trai của mình trước mặt đối phương biểu hiện ra như vậy một bức thất lễ dáng vẻ, vẫn là để giò nọ chia hỉ rổ mì cảm thấy rất mất mặt. Có quan hệ gì mà? Cái này soái ca không phải nói rồi hắn mời khách, có thể lại kêu sao? Mà lại hôm nay mời ta ăn thịt nướng mục đích, vẫn là vì giúp ngươi lần trước cho ta nhìn người bệnh nhân kia làm giải phẫu A. Chỉ cần ta giải phẫu làm tốt, chẳng phải được rồi. Đại mòn mạch kỳ cô một bộ đương nhiên dáng vẻ, từ một bên trong mâm lại kẹp lên một mảnh thịt tươi, bỏ vào ô lưới bên trên. Ha ha, nói không sai. Chỉ cần đại mòn san có thể chữa khỏi y nói a bệnh, thịt nướng cái gì ngươi cứ việc bung ra cái bụng ăn, muốn ăn bao nhiêu cũng không có vấn đề gì. Nghe được đại mòn mạch kỳ cô nói như vậy, chín hẹn lập tức cũng nở nụ cười, phụ họa nhẹ gật đầu về sau nhưng lại hướng nàng hỏi, nói lên y nói ạ giải phẫu, đại mòn san ngươi đối thủ thuật phương ăn có ý kiến gì không? Ngươi dự định hái dùng dạng gì thuật thức đến trị liệu đâu? Nói là ồ kỳ y nói a bệnh, đại mòn mạch kỳ cổ lúc này mới nghiêm túc một chút, nhưng dù vậy nàng cũng vẫn như cũ chuyên chú nhìn chằm chằm ô lưới bên trên thịt, một bên lật qua lật lại một bên hướng chín hẹn giải thích, bệnh lịch bên trên tên bệnh là thực quản ung thư thứ tư kỳ A, tại trong lồng ngực bộ thực quản phụ cận có một cái 7cm khối u, khả năng xâm nhuận đến chuyến về động mạch chủ, muốn trị liệu, sử dụng thuật thức hẳn là thực quản A toàn bỏ đi, sau dọc cách trùng kiến thuật. Đây đúng là tốt nhất phương thức trị liệu, mở ngực cắt bỏ khối u lời nói ước chừng cần 2 giờ rưỡi, lại thêm thực quản trùng kiến 1 tiếng rưỡi, cả đài giải phẫu cũng chính là 4 giờ. Kia đái mòn san ngươi đối thủ thuật nắm chắc được bao nhiêu phần? Chính chín hẹn cũng là bác sĩ ngoại khoa, tự nhiên rõ ràng đái mòn mà kỷ cổ nói tới chính là tốt nhất phương án trị liệu, nhưng là cái này giải phẫu phong hiểm cùng độ khó đều phi thường lớn, cho nên hắn nhất định phải biết đối phương đến tuột cùng nắm chắc được bao nhiêu phần. Nếu như chỉ là giải phẫu, ta nắm chắc là 100%, bởi vì ta sẽ không thất bại. Đại mòn mạch kỳ cổ đang nói đến tay mình thuật nắm chắc thời điểm. Toàn thân rào rạt ra tự tin mãnh liệt, tựa như là đang trần thuật một sự thật giống nhau. Tại đại mòn mạch kỳ cổ nói ta sẽ không thất bại câu nói này thời điểm, chín hẹn lại từ trên người nàng cảm nhận được một cô ba động kỳ dị, có chút cùng loại hắn thi pháp lúc ma lực ba động, nhưng cũng có cảm giác hoàn toàn khác biệt.